Mà ăn qua bữa trưa sau khi, Trác Ngọc Nương liền bắt tay vì làm Trung Hạo bọn họ thu thập gian phòng. Sáu trong phòng bản thân thì có hai cái gian phòng là không, tuy rằng bên trong giường chiếu đều hiện ra có chút cũ kỹ, thế nhưng là vô cùng sạch sẽ. Trác Ngọc Nương rất sợ Trung Hạo trụ không quen, đem trong nhà hay nhất đệm chăn lấy ra cho Trung Hạo gian phòng đổi. Bất quá, Trung Hạo đối với phương diện này cũng sẽ không soi mói cái gì, nếu là soi mói, hắn cùng Trác Thải Hà liền trực tiếp trụ tiểu điếm đi tới. Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm tại Tô Châu cũng là có chi nhánh, hơn nữa trang trí đều là vượt qua cấp 5 sao, bên trong số 1 phòng nhưng là không, Trung Hạo nếu như chú ý, hoàn toàn có thể cùng Trác Thải Hà trực tiếp đi chỗ đó số 1 phòng trụ, mà không phải ở tại Trác trong nhà. Chờ Trác Ngọc Nương thu thập xong gian phòng sau khi, Trung Hạo liền cùng Trác Thải Hà đồng thời trở về phòng. Trung Hạo cùng cái kia Trương thị trưởng hẹn cẩn thận thời gian là 2 giờ chiều, còn có một ít thời gian, mà trước đó, hắn còn có một chuyện khác cần đi đầu xử lý. Trung Hạo, ngươi dự định giải quyết thế nào cô ta điếm diện sự tình, chỗ đó cải biến nhất định là không thể tránh khỏi, lấy cô tính cách, nếu như chúng ta ra tiền mua cho nàng mới điếm diện, nàng nhất định là sẽ không tiếp nhận. Trác Thải Hà tiến vào gian phòng sau khi, liền trực tiếp tại Trung Hạo bên người ngồi xuống, sau đó có chút bận tâm hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Qua nhiều năm như thế, Trác Thải Hà đối với tự mình cô là cái gì tính cách, sớm đã là hết sức rõ ràng. Nếu không thì, nàng hoàn toàn có thể cho cô một số tiền lớn, để cô cố gắng dưỡng lão, mà không cần như hiện tại như vậy đi sớm về trễ đi làm hoạt. Nàng thậm chí đều không cần hoa Trung Hạo tiền, chỉ bằng Tử Lan nữ tử hội sở mấy ngày nay kiếm đến tiền, nàng thì có thể làm cho cô quá cái trước phi thường tốt vô cùng sinh sống. Đáng tiếc chính là, Trác Ngọc Nương tính cách đã là như thế, nếu như nàng trả thù lao, đó là chắc chắn sẽ không tiếp thu. 41. Chương 551, trọng yếu nhất một lần sinh nhật, thượng. Lấy cô tính cách, trả thù lao xác thực không phải một cái lựa chọn tốt, bất quá chúng ta có thể thông qua mặt khác một loại phương thức tới giúp nàng. Đối với Trác Thải Hà lo lắng, Trung Hạo nhưng là hiện ra vô cùng thong dong, bởi vì hắn sớm đã có đối sách. Phương thức gì? Nghe Trung Hạo từng nói, Trác Thải Hà đôi mắt đẹp có thể nói là trong nháy mắt sáng ngời. Nàng biết Trung Hạo tính cách, chỉ cần Trung Hạo nói có thể sự tình, trên căn bản đều là ván đã đóng thuyền, tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Kỳ thực, cái kia Lào Cai cũng là có tiếp cận 60 năm lịch sử, coi như là cải biến, không hẳn liền cần toàn bộ gây đi trùng kiến, có thể xem là một loại lịch sử văn hóa bảo lưu lại đến, chỉ cần sửa chữa một thoáng là được rồi. Trung Hạo ngữ khí hơi ngừng lại, sau đó nói tiếp, hơn nữa, cô hồn đồn tay nghề vô cùng không sai, đến thời điểm có thể làm như Lào Cai một đạo chủ đầy đặc sắc phong vị, đến thời điểm, cô điếm diện không ngừng có thể bảo lưu lại đến, hơn nữa chuyện làm ăn còn có thể vô cùng hòa hồng. Kỳ thực giải quyết chuyện này cũng không khó, chỉ bất quá, có thể làm được điểm này cũng không có nhiều người thôi. Mà hết thể này chỉ cần hai cái điều kiện, một người là tiền, còn có một cái chính là quyền lực. Không thể nghi ngờ, hắn Trung Hạo là một người trong số đó, hắn chỉ cần đem cái kia bất động sản khai phá công ty trực tiếp thu mua hạ xuống, sau đó cùng chính phủ phương diện nói một tiếng là được rồi, hết sức đơn giản. Trung Hạo đều nói rõ ràng như vậy, Trác Thải Hà thì làm sao có thể sẽ không rõ nghi, nàng khe khẽ gật đầu sau khi. Đáp, không sai, cô luộc hồn đồn nhưng là ta ăn qua hết thể hồn đồn bên trong, nhất là mỹ vị ngon miệng bình thường đến cô trong điếm ăn qua người, đều là khen không dứt miệng, nếu như có thể cố gắng mở rộng một thoáng, nhất định sẽ đại được hoan nghênh. Trung Hạo khẽ mỉm cười, sau đó nói, chuyện này tạm thời liền không phải nói cho ngươi cô ta sẽ để nhân đi xử lý. Hảo nếu như cô biết, nàng nhất định sẽ từ chối, chỉ cần chờ tất cả sự tình đều xử lý tốt, đến thời điểm nàng liền không cách lựa tuyệt. Lấy Trác Thải Hà đối với cô nàng hiểu rõ, nếu để cho cô nàng biết vì nàng này một nhà tiểu điếm, Trung Hạo dĩ nhiên trực tiếp thu mua một nhà bất động sản khai phá công ty, cô nàng nhất định là sẽ không tiếp nhận. Phải biết, thu mua như thế một nhà bất động sản khai phá công ty tiền, đều đủ đã làm cho cô nàng trực tiếp thành ngàn tỷ phú ông. 2 giờ chiều khoảng trường, trái phải thời điểm Trương thị trưởng cũng đã là sắp xếp thư ký quá tới đón tiếp Trung Hạo cùng Trác sóng lớn. Trương thị trưởng gặp mặt địa điểm sắp xếp ở tại trong nhà của hắn. Bởi vậy cũng biểu thị xuất ra hắn thân cận tâm ý. Có Trương thị trưởng thư ký dẫn đường, một đường tự nhiên là thông suốt không trở ngại. Mà xe cộ này vừa mới tại Trương thị trưởng cửa nhà ở đây, Trung Hạo liền nhìn thấy một cái vóc người cao to người trung niên đã là tự mình đến cửa lớn ở ngoài chờ đợi đã lâu. Tiên sinh, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Thấy Trung Hạo, Trương thị trưởng hết sức thân mật cùng Trung Hạo nắm tay, trong giọng nói càng là tràn đầy thân thiết. Hắn cùng Trung Hạo hai ngày trước này vừa mới từng gặp mặt. Hiện tại lúc này mới cách ngăn ngắn 2 ngày mà thôi. Trương ca vẫn là kêu tên của ta đi, cái này xưng hô cũng có chút khách khí. Trung Hạo mỉm cười đáp một tiếng, tại Lưu Trấn nơi thời điểm hắn cùng cái này Trương thị trưởng tán gẫu coi như không tệ. Trương thị trưởng là Lưu Trấn nhất hệ người, rất được Lưu Trấn coi trọng, cũng coi như là năm tráng phái đại biểu một trong. Dựa theo Lưu Trấn thuyết pháp, này Trương thị trưởng này một đời sau khi chấm dứt, rất có thể tiến thêm một bước nữa, trở thành chân chính Lưu hệ trọng thần. Trương thị trưởng nhưng là lắc lắc đầu đồng thời nói rằng, một tiếng này tiên sinh, Trương Mộ nhưng là đại diện cho hết thảy Tô Châu thị dân đối với tiên sinh kính ý, chuyện hồi sáng này chỉ là một hồi bất ngờ, hy vọng tiên sinh ngài không muốn để ở trong lòng. Hiển nhiên, cái kia Lý đại đội trưởng tại sau khi trở về, đã là hướng về Trương thị bẩm báo Trung Hạo cân nhắc có hay không thủ tiêu nghĩa trần hoạt động sự tình. Tuy rằng Trương thị trưởng biết Trung Hạo chỉ là dọa dọa Lý đại đội trưởng mà thôi, thế nhưng làm như Tô Châu hiện tại người nắm quyền, hắn nhưng cũng là tỏ thái độ một thoáng. Ha ha, chuyện hồi sáng này ta đã quên mất, bất quá, lần này Tô Châu nghĩa trận, ta còn thực sự không sẽ đích thân đến đây. Trung Hạo ngữ khí hơi ngừng lại, sau đó nói tiếp, liên quan với nghĩa trận sự tình, ta đã giao cho đồ đệ của ta đến chủ trì, Trương ca ngươi cứ việc yên tâm được rồi. Cái này tự nhiên, tiên sinh quả nhiên là minh sư xuất cao đồ, Nga sâu nghĩa trận hoạt động ta nhìn rồi, chắc siêu y thuật đã xuất thần nhập hóa, thần y tên hoàn toàn xứng đáng. Trương thị trưởng chăm chú gật đầu, chỉ cần nghĩa trận hoạt động không lấy tiêu là được rồi, còn Trung Hạo cùng Trác Siêu do ai đến chủ trì, hắn ngược lại là không có ý kiến đến gì. Dù sao Trác Siêu hiện tại y thuật đã là chiếm được mọi người tán thành, hơn nữa hắn tiến hành Nga sâu nghĩa trận hoạt động, càng là thành thạo điêu luyện, do Trác Siêu đến chủ trì Tô Châu nghĩa trận hoạt động, tự nhiên là chuyện dễ dàng. Trung Hạo không tiếp tục nói chuyện này, mà là chỉ vào Trác sóng lớn hướng về Trương thị trưởng giới thiệu, Trương ca, ta trước tiên giới thiệu cho ngươi một thoáng. Vị này chính là ta đã nói với ngươi Trác sóng lớn. Cái kia Trương thị trưởng chăm chú đánh giá Trác sóng lớn một chút, sau đó có chút không rõ hỏi, tại sao ta cảm giác có chút quen mắt, sóng lớn, chúng ta có phải hay không ở địa phương nào từng gặp mặt? Trương thị trưởng, chào ngài, ta năm ngoái thời điểm từng ở thị chất lượng kỹ thuật giám sát cục sản phẩm chất lượng giám sát nơi nhậm chức, lúc đó Trương thị trưởng ngài từng có đến khảo sát, sóng lớn may mắn gặp gỡ Trương thị trưởng một lần. Trác sóng lớn trong giọng nói có chút khẩn trương. Bất quá ăn nói trong lúc đó nhưng cũng là vô cùng trầm ổn, tuy rằng hơi hơi có chút trúc chắc, thế nhưng chí ít làm cho người ta một loại ung dung không vội cảm giác. Chẳng trách, ta cũng cảm giác sao có chút quen mắt, ha ha. Trương thị trưởng khẽ mỉm cười, bất quá, hắn cũng không hề tại dự định tại đại môn này ở ngoài nói thêm cái gì, mà là chào hỏi, tiên sinh, sóng lớn, chúng ta đi vào trước bàn lại đi. Hảo, Trương ca. Trung Hạo đáp một tiếng, sau đó cùng Trác sóng lớn cùng đi theo Trương thị trưởng phía sau đồng thời đi vào. Mà ở trong lúc đi, Trương thị trưởng thư ký tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Tại Trương thị trưởng bên thai nhẹ giọng nói vài câu, cái kia Trương thị trưởng thì lại là khẽ gật đầu, không tiếp tục nói cái gì. Tiên sinh, loại này nhũ trà là ta quê nhà mang đến, định hương. Uống lên hơi hơi có chút cay đắng. Thế nhưng dư vị lưu hương, cũng tính được là trà bên trong tinh phẩm. Bên trong đại sảnh, Trương thị trưởng ngược lại là vô cùng có hứng thú tự mình phao nổi lên trà được. Từ Trương thị trưởng cái kia thông thạo động tác trong lúc đó có thể nhìn ra, hắn đối với trà đạo hẳn là vô cùng có chú trọng, đương nhiên, cũng không phải là mọi người đều có tư cách để hắn pha trà, cũng chỉ có Trung Hạo loại thân phận này nhân tài hành. Trương thị trưởng tất nhiên là Lưu Trấn coi trọng tâm phúc, tự nhiên có thể từ Lưu Trấn nơi biết một ít Trung Hạo tình huống, nếu không có như vậy. Hắn đối với Trung Hạo làm sao sẽ khách khí như vậy? Đơn thuần chỉ là một cái trung ý, coi như là y thuật lại vì làm cao minh, cũng là không thể nào để bọn hắn loại người nắm quyền này khách khí như vậy. Chỉ ít một bên Trác sóng lớn thì có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, đương nhiên, hắn rõ ràng tất cả những thứ này đều là bởi vì dính Trung Hạo ánh sáng, nếu không có Trung Hạo, hắn Trác sóng lớn cả đời này cũng không thể có cơ hội uống Trương thị trưởng loại nhân vật này tự mình thao trà. Không nên nói những khác, chuyện này lời đã nói ra. Hắn Trác sóng lớn e sợ cũng có thể trong nháy mắt giá trị bản thân gấp trăm lần. Nhận lấy trà. Trung Hạo nhẹ nhàng uống một hớp sau khi, khen, ừm, hương khí thoải mái, khẩu vị tuy rằng cay đắng, nhưng lại có thể gắn bó sinh thân, có thể nói cực phẩm. Trung Hạo bây giờ đối với trà đạo phương diện cũng coi như là rất có nghiên cứu, không nên nói những khác. Tại Tử Lan bên trong biệt thự, Diệp Quân Nghiên cùng Hứa Tĩnh Di đều là trà đạo cao thủ, Trung Hạo tuy rằng không có đi nghiên cứu qua những này. Thế nhưng lâu dần, nhưng cũng là hiểu một ít. Thấy Trung Hạo yêu thích, Trương thị trưởng liền trực tiếp nói, tiên sinh yêu thích là tốt rồi, ta nơi nào còn có một ít, đợi lát nữa liền cho tiên sinh ngài mang về được rồi. Vậy ta liền không khách khí. Trung Hạo cũng không chối từ, mà là vui vẻ tiếp thu. Sóng lớn, ta mới vừa nghe thư ký của ta nói một chút tình huống của ngươi, không biết ngươi nghe có nói hay chưa, tại ngươi nghỉ việc sau khi không lâu, cái kia phó trưởng phòng bởi vì tham ô bị nâng báo, hiện tại đã tại lao bên trong ở lại, hơn nữa đồng thời bị nâng báo vẫn có mấy cá nhân, trên căn bản toàn bộ nơi thành viên nòng cốt đều nát đi. Trương thị trưởng ngữ khí hơi ngừng lại, sau đó nói tiếp, ta rất vui mừng, tính cách của ngươi hay là còn không đại thích đứng cái này vòng tròn, thế nhưng chí ít ngươi phẩm cách là đáng giá khẳng định. Câu nói này hắn ngã, cũng là thật lòng, đương nhiên, hắn cũng tin tưởng Trung Hạo ánh mắt, lấy Trung Hạo thân phận, cũng không thể nào đẩy ra tiến một ít phẩm cách có vấn đề người. Huống chi Trung Hạo vẫn là tự mình mang theo chát sóng lớn đến đây, nếu như chỉ là đơn thuần muốn giới thiệu chát sóng lớn tiến vào thị chính quý phủ ban, kỳ thực chỉ cần một cú điện thoại như vậy đủ rồi. Trương thị trưởng trong lòng rõ ràng, Trung Hạo suy nghĩ chính là để hắn cố gắng bồi dưỡng chát sóng lớn. Thị trưởng ngài quá khen. Chát sóng lớn vội vã đáp một tiếng, đối với Trương thị trưởng những lời này, hắn càng là thụ sủng nhược kinh. Mà Trương thị trưởng nói tới sự tình, hắn cũng không phải biết. Dù sao hắn chỉ là một người bình thường, tại rời khỏi nơi kia sau khi, liền bắt đầu tìm việc làm, vì sinh kế mà buôn ba, nơi nào có thời gian nào đi chú ý những thứ này. Như vậy đi, tất nhiên ngươi tại chất lượng kỹ thuật giám sát cục từng nhậm chức, vậy thì lại đi chất lượng kỹ thuật giám sát cục nhậm chức được rồi, ta sẽ cùng Trịnh cục trưởng nói một chút, cụ thể sắp xếp các loại, chờ ngày mai lại thông báo ngươi. Trương thị trưởng suy nghĩ một chút sau, bổ sung nói, ngươi bây giờ còn trẻ tuổi, tích lũy một ít kinh nghiệm, ngươi trước tiên ở chất lượng kỹ thuật giám sát cục tôi luyện một ít thời gian, đến thời điểm thời cơ thích hợp, ta liền cho ngươi đi phía dưới hương trấn đi cố gắng tôi luyện. Lấy Trương thị trưởng loại nhân vật này, tự nhiên không thể nào xem là cho chắc sóng lớn hứa hẹn cái gì hạ hòa Ấn Độ hoặc là tương lai, dù sao quan trường không phải công ty, có thể tùy ý tiến hành đề bạt, cụ thể còn cần có rất nhiều phương diện nhân tố mới được. Đương nhiên, hắn sẽ chiếu cố nhiều hơn một thoáng chắc sóng lớn, trên căn bản chỉ cần chắc sóng lớn cố gắng biểu hiện, lại tôi luyện mấy năm đánh hảo cơ sở, trên căn bản tiền đồ là tuyệt đối không thành vấn đề. Cảm tạ ngài, Trương thị trưởng, ta nhất định sẽ hảo thật nỗ lực. Chắc sóng lớn cũng biết tự mình khiếm khuyết cái gì. Đối với Trương thị trưởng sắp xếp đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến, ngược lại là vô cùng vui vẻ. Trương thị trưởng trực tiếp khoát tay áo, nói rằng, được rồi, tất cả mọi người là tự mình nhân, ngầm hạ thời điểm, ngươi liền cứ gọi ta một tiếng Trương thúc đi. Tại Trương thị trưởng trong mắt, Trung Hạo tuy rằng tuổi trẻ, thế nhưng thân phận chí ít đã là cùng hắn đồng lứa nhân vật. Mà chắc sóng lớn, hiện tại tạm thời vẫn không có tư cách đó. Nghe Trương thị trưởng nói tới, chắc sóng lớn theo bản năng nhìn Trung Hạo một chút. Thấy Trung Hạo khe khẽ gật đầu sau khi, hắn liền vô cùng chăm chú nói một tiếng, Hạo, Trương Thúc. Trung Hạo nhưng là mỉm cười nói, Trương ca, cái kia sóng lớn sự tình sau đó liền đã làm phiền ngươi. Tiên sinh, ngươi khách khí. Tất cả những thứ này vẫn là cần xem sóng lớn tự mình nỗ lực, mà ta chỉ là cho hắn cung cấp một cái biểu hiện bình đại thôi. Trương thị trưởng cười cười, sau đó đối với chắc sóng lớn nói rằng, sóng lớn, ngươi nhưng là phải cố gắng biểu hiện, ngàn vạn không thể để cho tiên sinh thất vọng. Ta nhất định sẽ. Chắc sóng lớn chăm chú gật đầu, có Trương thị trưởng ở sau lưng chống đỡ tăng hắn tự nhiên là hoàn toàn tự tin. Chờ Trung Hạo cùng chắc sóng lớn rời khỏi Trương thị trưởng ra thời điểm, thời gian cũng đã là buổi tối, Trương thị trưởng nhiệt tình mời hai người đồng thời lưu lại ăn cơm tối. Trung Hạo cũng không có từ chối, mà là cùng chắc sóng lớn một thoáng lưu lại ăn cơm tối xong sau khi này mới rời khỏi. Trương thị trưởng ngược lại cũng đúng là thẳng thắn, tuy rằng chắc sóng lớn vẫn không có chính thức nhậm chức, thế nhưng hắn nhưng là truyền thụ chắc sóng lớn rất nhiều trên trốn quan trường diện kinh nghiệm, còn có một chút cần thiết phải chú ý đồ vật. Có Trương thị trưởng như thế một đại nhân vật tự mình truyền thụ, chắc sóng lớn tự nhiên là được lợi phi thường phong phú, hơn nữa Trung Hạo tình cờ đề điểm, tầm mắt của hắn cùng kinh nghiệm so với trước đó cũng không biết là tăng lên bao nhiêu lần. Mà đối với chắc sóng lớn biểu hiện, Trương thị trưởng vẫn là hết sức hài lòng. Đặc biệt là chắc sóng lớn trong khi nói chuyện cái kia phân thong dong cùng trầm ổn, càng làm cho hắn khá là tán thưởng. Tại trước khi lên đường hắn thậm chí còn hướng về Trung Hạo nói rõ, chỉ cần chắc sóng lớn không đi sai đường, tương lai thành tựu chưa chắc sẽ so với hắn thua kém nửa phần, thậm chí càng thêm ưu tú. Đối với này Trung Hạo cũng không ngoài ý muốn, bởi vì hắn đối với tự thân ánh mắt vẫn là vô cùng có lòng tin. Nếu không có chắc sóng lớn có phần này tiềm lực, hắn lại làm sao có khả năng sẽ cố ý mang theo chắc sóng lớn đi gặp Trương thị trưởng nghi, nếu như chỉ là đơn thuần sắp xếp công tác vì làm. Vậy chỉ cần muốn một cú điện thoại liền có thể ung dung quyết định. Trở lại chắc ra, chắc Thải Hà đã là mang theo chắc Ngọc Nương đi dạo đợi, chắc Siêu cùng Tần Vũ Kỳ còn có chắc Hiểu Lan tỷ muội cũng là đồng thời đi theo. Chắc Thải Hà bên người có thể là có Hoàng hậu xà tiểu đội thành viên trong bóng tối bảo vệ. Trung Hạo căn bản là không cần lo lắng an toàn của nàng vấn đề, huống chi bất kể là chắc Thải Hà vẫn là chắc Siêu, bản thân thủ hiện tại đều là vô cùng tuyệt vời, trừ phi dự mưu đã lâu ám sát, hơn nữa còn là xuất động lượng lớn nhân thủ cùng súng ống, nếu không thì, tuyệt đối không thể nào thương tổn được Trác Thải Hà các nàng. Mà Trung Hạo tự mình cũng không có lãng phí thời gian nào, hắn trực tiếp gọi điện thoại cùng Lăng Huyên liên lạc một thoáng, để Lăng Huyên sắp xếp nhân bắt tay tiến hành thu mua cái kia bất động sản khai phá chuyện của công ty Nghi. Về phần cái kia Lào Cai sự tình, hắn đã là cùng Trương thị trưởng đề cập tới, trên căn bản chỉ cần đem nhà kia bất động sản khai phá công ty thu mua hạ xuống, tất cả là có thể triển khai. Còn lần này Tô Châu hành trình, cũng coi như là vô cùng viên mãn. Chí ít hắn Trung Hạo đem có thể việc làm đều giải quyết, cũng coi như là giúp Trác Thải Hà giải quyết xong một phen tâm sự. Trung Hạo lần này đến Tô Châu hành trình, chỉ là an bài thời gian một ngày, ngày thứ hai đã là mùng 6, sơ 7 đó là Diệp Quân Nghiên sinh nhật, cho nên, ở chính giữa ngọ tại ăn qua bữa trưa sau khi, hắn liền cùng Trác Thải Hà đồng thời cưới máy bay trở lại kinh thành. Trác Siêu cùng Tần Vũ Kỳ cũng không hề cùng theo một lúc trở về, mà là dự định tại Tô Châu nhiều ngốc thời gian mấy ngày. Trở lại Tử Lan biệt thự sau khi, Trung Hạo liền bắt đầu chuẩn bị nổi lên Diệp Quân Nghiên sinh nhật công việc. Lần này Diệp Quân Nghiên sinh nhật, Trung Hạo có thể nói là tỉ mỉ chuẩn bị hồi lâu. Cái này cũng là hắn bù đắp Diệp Quân Nghiên duy nhất cơ hội, cho nên, Trung Hạo là tuyệt đối không cho có sai lầm. Chuyện thứ nhất là liên quan với Diệp Quân Nghiên cha mẹ huyết cửu, đây là trọng yếu nhất. Trung Hạo đã khống chế tỉnh thượng Thạch Hùng ngồi lên rồi bay tới kinh thành máy bay, đều sẽ tại nhất là thời cơ thích hợp xuất hiện ở Diệp Quân Nghiên trước mặt. Chuyện thứ hai chính là Diệp Quân Nghiên phụ thân, vậy chính là Diệp Hy Lạc tâm nguyện cùng mộng tưởng. Mà giấc mộng này đó là Hồng Lạc điện tử bay lên, lao ra Á Châu, trở thành toàn cầu chân chính đứng trên tất cả điện tử xí nghiệp. Tại thâu tóm tỉnh thượng gia tộc điện tử xí nghiệp sau khi, Hồng Lạc điện tử đã là có phần này thực lực cùng tư cách, chỉ bất quá. Tất cả những thứ này tin tức hiện tại đều vẫn tại phong tỏa bên trong, tại ngày mai Diệp Quân Nghiên sinh nhật thời điểm, đều sẽ tiến hành chân chính công bố. Những an bài này Trung Hạo là tuyệt đối không cho có sai lầm, mà Lăng Huyên các nàng cũng đều biết Trung Hạo mục đích, cũng là tại tận lực phối hợp với Trung Hạo. Lăng Huyên cùng Hứa Tĩnh Di trợ giúp Trung Hạo sắp xếp Hồng Lạc điện tử sự tình, Trác Thải Hà cùng Mộ Tử Nhiên nhưng là phụ trách bồi Diệp Quân Nghiên cùng đi dạo phố giải sầu, thuận tiện chọn quà sinh nhật cùng chuẩn bị ngày mai sinh nhật tiệc rượu đồ vật. Trong lòng các nàng đều rõ ràng, nếu như không phải Diệp Quân Nghiên nguyện ý đi chia sẻ, các nàng là khẳng định không cách nào cùng Trung Hạo ở chung một chỗ, cho nên, trong tim của các nàng cũng là vô cùng cảm kích Diệp Quân Nghiên, tự nhiên đều hy vọng có thể tại lần này sinh nhật mặt trên cố gắng đi bồi thường. Tại phần này khua chung gõ mọ giống như chuẩn bị bên trong, thời gian cách đại niên sơ bảy đã là càng ngày càng gần. Buổi tối lặng lẽ trôi qua, ngày thứ hai đó là đại niên sơ bảy. Sắc trời lúc này mới vừa sáng. Đại gia liền bắt đầu vì Diệp Quân Nghiên lần này sinh nhật tiệc rượu chuẩn bị lên bạo. Lần này Diệp Quân Nghiên sinh nhật tiệc rượu, ngoại trừ Diệp Lao ở ngoài, Lưu Thạch Hiên bọn hắn đều sẽ tới thăm gia, còn có Hứa Lao gia tử cùng Hứa Thế Trung bọn họ, liền ngay cả Lưu Trấn đến thời điểm cũng sẽ trước tới thăm gia. Những này có thể đều là đại nhân vật, Trung Hạo quan hệ với bọn hắn tuy rằng vô cùng tốt, thế nhưng tỉ mỉ chuẩn bị nhưng là không thể thiếu. Cũng may những này Trung Hạo chuẩn bị vô cùng sung túc, hết thảy đều đã là tại ngay ngắn có thứ tự tiến hành. 552 trọng yếu nhất một lần sinh nhật, hạ. Chương 552, trọng yếu nhất một lần sinh nhật, hạ. Bóng đêm hàng lâm, bất quá Tử Lan trong biệt thự nhưng là ánh đèn sáng rực, hơn nữa cũng là vô cùng náo nhiệt. Tiệc rượu vẫn không có chính thức bắt đầu, thế nhưng, Diệp Lao gia tử nhưng là cùng Hứa gia người một nhà đều sớm tới, không chỉ như thế, Lưu Thạch Hiên cũng là mang theo phu nhân còn có con gái chạy tới. Tiệc rượu cử hành địa điểm là ở trong sân. Trung Hạo sớm đã là mời đứng đầu tiệc rượu đoàn đội tiến hành tràng cảnh thiết kế, xa hoa nhưng không xa xỉ, chỉnh thể làm cho người ta một loại vô cùng tinh xảo cảm giác. Diệp Quân Nghiên làm như khuya hôm nay nhân vật chính, tự nhiên là cần cố gắng trang phục một chút. Ngoại trừ Hứa Tĩnh Di cùng Trác Thải Hà tại chiêu đãi đại gia ở ngoài, Mộ Tử Nhiên cùng Lăng Huyên nhưng là ở trên lầu giúp Diệp Quân Nghiên trang phục hóa trang, phải đợi tiệc rượu chính thức bắt đầu sau khi mới có thể đồng thời hạ xuống. Trung Hạo ngược lại là không có chuyện gì cần làm, mà là cùng Diệp Lão bọn họ đứng chung một chỗ nói chuyện thiếm. Bởi vì một ít việc vặt vãnh đều có tiệc rượu đoàn đội đến động thủ, những này tiệc rượu đoàn đội nhưng là Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm chuyên môn đoàn đội, giúp đại lão bản làm việc tự nhiên là tận tâm tận lực. Lưu Thạch Hiên cùng Hứa Lão bọn họ cũng là nhận thức, mọi người cùng nhau nói chuyện thiếm, khí phân ngược lại cũng đúng là vô cùng vui vẻ. Mà ở tiệc rượu sắp lúc mới bắt đầu, Lưu Trấn người một nhà cũng là tới. Lưu Thạch Hiên cùng Lưu Trấn càng quen thuộc hơn một ít, chờ hai người này gặp mặt sau khi, Trung Hạo thế mới biết nguyên lai Lưu Thạch Hiên cùng Lưu Trấn còn có một ít thân thích quan hệ, Lưu Trấn gia gia là Lưu Thạch Hiên gia gia bà con xa anh họ, cho nên, hai cái Lưu gia bình thường đều là có lui tới, Lưu Trấn cùng Lưu Thạch Hiên quan hệ càng là vô cùng tốt. Mà Lưu thị gia tộc sở dĩ có thể cưỡng chế Thẩm gia một đầu, trở thành Hoa Hạ đệ nhất đại gia tộc, Lưu Trấn cùng phụ thân hắn có thể nói là không thể không kể công. Có thể nói, lần này tới tham gia tiệc rượu, trên căn bản đều là tự mình nhân, tất cả mọi người là vô cùng quen biết, cũng không cần giới thiệu hoặc là cái gì, khí phân càng là hiện ra vô cùng hòa hợp. Mà ở Lưu Trấn người một nhà đến sau khi, Bạch Tử Y cũng là nhận được Diệp Quân Nghiên mời, ngồi xa chạy tới. Đối với Bạch Tử Y, Lưu Trấn bọn họ ngã, cũng sẽ không xa lạ. Tuy rằng Lưu Trấn cùng Bạch gia lúc trước cũng không phải là đồng nhất phe phái, thậm chí còn có chút tranh đấu, nhưng là đối với Bạch Tử Y bọn tiểu bối này, bọn họ những người này nhưng sẽ không đi làm khó dễ cái gì. Huống chi, Bạch gia hiện tại đã là ngã xuống, dị vãng các loại tự nhiên cũng là bằng đã qua. Mà chờ hết thể khách nhân đều đến đông đủ sau khi, Diệp Quân Nghiên sinh nhật tiệc rượu cũng coi như là chính thức bắt đầu. Tại tiệc rượu người chủ trì cái kia đầy nhiệt tình lời dạo đầu sau khi, Mộ Tử Nhiên cùng Lăng Huyên liền đồng thời nắm Diệp Quân Nghiên, bên trong đại sảnh đi ra. Diệp Quân Nghiên rất ít sẽ đi trang phục tự mình, nàng bình thời xem ra cũng đã là tuyệt mỹ có thể người, thế nhưng, giờ khác này tỉ mỉ trang phục sau khi nàng, nhưng là làm cho người ta một loại phảng phất giống như là cựu thiên huyền nữ hạ phàm trần bình thường xuất trần cảm giác. Một thân trắng nõn như tuyết hoa giống như lễ quần, như mây như sương giống như tóc đen nhẹ nhàng kéo lên, trắng rõ khuôn mặt nhỏ tại nhàn nhạt phấn trang trang sức dưới, hiện ra đặc biệt trong trắng lộ hồng, cái kia phảng phất quỷ phủ đao công điêu khắc đi ra tinh xảo dung nhan, tại bóng ánh lấp lóe thủy tinh đồ trang sức tôn lên dưới, phảng phất giống như là bạch ngọc bình thường tuyệt mỹ không rảnh. Đặc biệt là Diệp Quân Nghiên trên người cái kia nhàn nhạt lành lạnh khí chất, phảng phất giống như là băng tuyết nữ thần giống như vậy, có thể nói, tỉ mỉ trang phục sau khi Diệp Quân Nghiên, cái kia phân mỹ lệ hầu như có thể để người ta nghẹt thở, thậm chí khiến người ta không dám trực tiếp. Đẹp quá. Nhìn Diệp Quân Nghiên cái kia đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc ra trận, liền ngay cả Trung Hạo cũng nhịn không được có một chút thất thần. Bất quá, Trung Hạo cần thiết chính là hiệu quả như thế này, bởi vì hắn muốn cho Diệp Quân Nghiên trở thành khuya hôm nay chân chính nhân vật chính, làm cho nàng thành vì làm trên cái thế giới này xinh đẹp nhất cũng nhất là hạnh phúc nữ nhân. Ở đây khách quý tự nhiên đều là kinh tán không ngớt, chỉ có Diệp lão, hắn nhưng là vô cùng đắc ý vô về dâu mép, vì làm có như thế một cái tiên tử bình thường tôn nữ mà cảm thấy vui vẻ, còn có tự hào. Cảm thụ đại gia cái kia kinh tán không ngớt ánh mắt, Diệp Quân Nghiên khuôn mặt nhỏ bên trên, vẫn là không nhịn được nhiều hơn mấy phần ngượng ngùng. Từ nhỏ đến lớn nàng đều rất ít như thế tỉ mỉ trang phục quá, có thể nói, đây là nàng chân chính lần thứ nhất tỉ mỉ đi trang phục tự mình, cũng là lần đầu tiên đem tự mình đẹp nhất một mặt hoàn mỹ triển hiện ra. Không có nữ nhân là không thương mỹ, Diệp Quân Nghiên tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá, nếu như không phải Trung Hạo cố ý yêu cầu, nàng phần này mỹ lệ, nhưng chỉ nguyện ý vì làm Trung Hạo mà tỏa ra. Mời đại gia dùng nhiệt liệt tiếng vỗ tay, lần thứ hai hoan nghênh chúng ta khuya hôm nay nhân vật chính, Diệp Quân Nghiên Diệp tiểu thư. Thấy Diệp Quân Nghiên hạ xuống, hiện trường người chủ trì vào lúc này lần thứ hai nhấc lên khí phân, đồng thời đi đầu gióng lên trường được. Diệp lao ra tử bọn họ những này thế hệ trước ngược lại là hứng thú mười phần, cũng là dồn dập gióng lên trường đến, mà Hứa Quân Sơn còn có Trác Thải Hà, Bạch Tử Y các nàng mấy người trẻ tuổi đồng lứa, càng là tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Còn bên cạnh trợ thủ nhưng là dẫn Diệp Quân Nghiên hướng về Lâm Thời Dựng Vũ giữa đài đi đến, chờ Diệp Quân Nghiên đến gần, cái kia ti nghị lại một lần nữa nói rằng, hiện tại, thỉnh Diệp tiểu thư đối với đại gia nói mấy câu, đại gia lần thứ hai vỗ tay hoan nghênh. Diệp Quân Nghiên mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng là chân chính đi đối mặt thời điểm, nàng nhưng là hiện ra tự nhiên hào phóng. Dù sao nàng cũng không phải là phổ thông nữ nhân, đối với như trường hợp này, nàng sớm đã là quen thuộc vô cùng, lúc trước nàng chủ trì Diệp gia chuyện làm ăn thời điểm. Trường hợp này tự nhiên là không thể tránh khỏi. Chỉ bất quá bất đồng duy nhất chính là, nàng bây giờ là nhân vật chính, mà thôi hướng về nàng đều là khách quý thôi. Bất quá, Diệp Quân Nghiên cũng không cần như những này tiệc rượu giống như vậy, giảng một đống lớn lời khách sáo, bởi vì tất cả mọi người là tự mình nhân, cho nên, làm như chủ nhân nàng, chỉ cần chính thức hướng về đại gia biểu thị hoan nghênh là được rồi. Mà ở Diệp Quân Nghiên đơn giản hoan nghênh sau khi, tiệc rượu chính thức bắt đầu. Diệp lao ra từ mấy người bọn hắn thế hệ trước, trực tiếp tụ ở cùng nhau nói chuyện trời đất, đại nói lúc tuổi còn trẻ sự tình. Mà Hứa Thế Trung cùng Lưu Trấn, còn có Lưu Thạch Hiên bọn họ nhưng là ngồi cùng nhau nói chính trị hoặc là kinh tế phương diện sự tình. Diệp Quân Nghiên các nàng nhưng là bị Lưu Thạch Hiên cùng Lưu Trấn phu nhân của bọn hắn cho kéo tới. Hoa Tú Thanh liền không cần nói, nàng nhưng là Tử Lan nữ tử hội sở cao nhất quy cách hội viên, tại dung Mộ Tử Nhiên đặc chế bánh kem dục phao táo sau khi, làn da của nàng có thể nói là so với trước đây tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa Trung Hạo vì nàng khôi phục quá thân thể cơ năng, cả người xem ra muốn so với trước đây chí ít trẻ tuổi chừng 10 tuổi. Hoa Tú Thanh cùng Lưu Trấn Phu nhân quan hệ cũng là không sai, giờ khác này vừa vặn có như thế một cái cơ hội tốt, nàng liền lôi kéo Lưu Trấn Phu nhân tìm tới Diệp Quân Nghiên các nàng, đồng thời chủ động vì làm Diệp Quân Nghiên các nàng Tử Lan nữ tử hội sở chào hàng lên. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là cái kia phân bánh kem dục. Nữ nhân thích trưng diện là trời sinh, cùng thân phận địa vị không quan hệ, cho nên, các nàng những nữ nhân này tụ tập cùng một chỗ, cũng là nói vô cùng nhiệt liệt. Trung Hạo nhưng cũng không có không, làm như chủ nhân, hắn tự nhiên là muốn cố gắng chiêu đãi thật lớn ra. Đương nhiên, đây chỉ là thứ yếu, Trung Hạo chân chính nu muốn an bài, nhưng là đón lấy muốn tiến hành hai việc tỉnh. Thánh đường 45. Toàn bộ tiệc rượu tại vô cùng sung sướng khí phân bên trong tiến hành, Diệp Quân Nghiên khuya hôm nay thật cao hứng, đây là nàng từ khi cha mẹ qua đời sau khi, lần thứ nhất chăm chú sinh nhật. Dĩ vãng, nàng sinh nhật thời điểm bình thường đều là đang làm việc bên trong vượt qua, trên căn bản không cần nói chúc mừng cái gì, hơn nữa ở lúc đó nàng cũng không nghĩ muốn đồng thời chúc mừng người. Thế nhưng hiện tại bất đồng, nàng đã có một cái để nàng muốn cùng đi chúc mừng người đàn ông, hơn nữa, nàng còn có hứa tính gì các nàng những này hảo tỉ muội. Cho nên, toàn bộ trong yến hội, Diệp Quân Nghiên khuôn mặt nhỏ bên trên đều tràn đầy ấm áp hơn nữ nụ cười hạnh phúc. Có thể nói, hiện tại Diệp Quân Nghiên ngoại trừ tình cờ trong lúc đó mới sẽ lộ ra cái kia phân lành lạnh khí chất ở ngoài, càng nhiều thời điểm, nàng đã biến thành lúc trước chân chính tự mình, mà không cần giống như trước tiếp nhận Diệp thị gia tộc thời điểm như vậy, lại đi mang cái kia một bộ lạnh lẽo mặt nạ. Bất quá, giờ khác này Diệp Quân Nghiên nhưng là căn bản cũng không có nghĩ đến, khuya hôm nay, đêm sẽ trở thành nàng cả đời này đều không thể quên một cái buổi tối, hơn nữa còn là như vậy ghi lòng tạc dạ. Ngay tiệc rượu sắp lúc kết thúc, Trung Hạo đông nhiên hướng về trên võ đài, sàn nhảy đi đến. Tại Trung Hạo đi tới sân khấu một khắc kia, bốn phía ánh đèn đông nhiên tối xuống, chỉ có trung gian sân khấu sáng. Vào lúc này, Ti Nghị cũng đã là đi xuống. Bởi vì chuyện kế tiếp, Trung Hạo cũng không cần cái gì Ti Nghị, có hắn Trung Hạo cũng đã đủ rồi. Nhìn Trung Hạo dáng dấp này, Diệp Quân Nghiên khuôn mặt nhỏ trong lúc đó rõ ràng nhiều hơn mấy phần vẻ không hiểu, bất quá, Hứa Tĩnh Di các nàng khuôn mặt nhỏ bên trên nhưng là tràn đầy kích động cùng chờ mong. Ngoại trừ Diệp Quân Nghiên ở ngoài, các nàng đều đã biết ngày hôm nay sinh nhật tiệc rượu mục đích thực sự là cái gì. Các nàng vì thế cũng là bỏ ra rất nhiều nỗ lực, tự nhiên là hy vọng tất cả thành công, để lần này tiệc rượu hoa hạ một cái viên mãn dấu chấm tròn. Trung Hạo cũng không hề trên ngựa, lập tức nói cái gì, mà là hướng về bên cạnh một cái vẫn dùng vải đỏ già lên cao giá nơi đi đến. Sau đó, hắn từ bên trong đẩy ra một cái bánh gạ tổ sa đi ra, mặt trên để một cái 11 tầng bánh sinh nhật. Quân Nghiên, ngươi không ra đây sao? Đem cái kia bánh gạ tổ sa đẩy đến vũ giữa đài sau, Trung Hạo lúc này mới hướng về Diệp Quân Nghiên nói một tiếng. Ừm. Nhìn Trung Hạo vừa nãy cái kia thần thần bí bí dáng vẻ, Diệp Quân Nghiên liền biết Trung Hạo nhất định là có mục đích, mà ở thấy Trung Hạo đem bánh gạ tổ sa đẩy sau khi đi ra, nàng này mới ý thức tới, ngày hôm nay tiệc rượu chân chính trọng yếu nhất một cái phân đoạn vẫn không có tiến hành. Cho nên, Diệp Quân Nghiên khe khẽ gật đầu, sau đó nhẹ nhàng bước chân hướng về trên võ đài, sàn nhảy đi đến. Hứa Tĩnh Di các nàng cũng không hề cùng tiến lên đi, bởi vì ngày hôm nay sân khấu chỉ thuộc về Diệp Quân Nghiên một người, và hôm nay, các nàng nguyện ý đem tất cả đều nhường lại. Mà Trung Hạo đã bắt đầu ở bánh gà tổ mặt trên cắm lên ngọn nến, Diệp Quân Nghiên lần này sinh ngày sau, này vừa mới mãn 22 tuổi mà thôi. Trung Hạo liền tại bánh gà tổ mặt trên cắm lên 22 cái ngọn nến, đồng thời từng cái nhen lửa. Nhìn Trung Hạo cái kia chăm chú dáng dấp, Diệp Quân Nghiên khuôn mặt nhỏ bên trên cái kia nụ cười hạnh phúc cũng chưa có ngừng lại quá. Quân Nghiên, ngươi có thể nguyện vọng, ngày hôm nay, bất luận ngươi hứa cái gì nguyện vọng hoặc là tâm nguyện, ông trời đều sẽ giúp ngươi thực hiện. Đem ngọn nến toàn bộ sau khi đốt, Trung Hạo lúc này mới hướng về Diệp Quân Nghiên chăm chú nói một tiếng. Trung Hạo cố ý đem nguyện vọng cùng tâm nguyện mấy chữ này ngữ khí nói hơi trọng một chút. Phối hợp hơn nữa hắn cái kia vẻ chăm chú, nhất thời làm cho người ta một loại không cho nghi vấn cảm giác, phảng phất Diệp Quân Nghiên thật sự ưng thuận cái gì nguyện ý, liền nhất định sẽ thực hiện. Tốt. Diệp Quân Nghiên vui vẻ đáp lại, chỉ là, chờ nàng đem ánh mắt nhìn về cái kia ánh nến lên dưới, chuẩn bị hứa nguyện thời điểm, nàng nhưng là chợt phát hiện, nàng không biết muốn hứa cái gì nguyện vọng. Bởi vì, nàng thật sự không biết muốn hứa cái gì nguyện vọng. Những nữ nhân khác tại sinh sôi nhật thời điểm, tâm nguyện hay là muốn biến càng xinh đẹp hơn, hay hoặc là tìm tới một cái ô hiếm người đàn ông, nếu như thô một ít, đó chính là muốn tìm được một cái kim quy tế, hoặc là giàu to. Thế nhưng, nàng Diệp Quân Nghiên nhưng là cũng không cần những thứ này. Nàng bây giờ đã rất hạnh phúc, nàng muốn đồ vật đều toàn bộ có, nàng có ô hiếm người đàn ông, có Hứa Tĩnh Di các nàng những này chân chính tỉ muội. Về phần tiền tài, phương diện này Diệp Quân Nghiên càng là muốn đều chưa hề nghĩ tới. Mà ngoại trừ những này ở ngoài, nàng liền không biết muốn hứa cái gì nguyện vọng. Nếu như đổi thành trước đây, nàng hoặc là có thể hứa nguyện, hy vọng Gia Gia có thể thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi, thế nhưng hiện tại nàng căn bản là không cần hứa nguyện vọng này, bởi vì có Trung Hạo tại, tất cả những thứ này đều căn bản là thành vấn đề. Do dự hồi lâu, Diệp Quân Nghiên có chút không nói gì nghiêng đầu đến, sau đó hướng về Trung Hạo ôn nhu cười nói, Trung Hạo, ta không biết muốn hứa cái gì nguyện vọng, bởi vì ta phát hiện, ta bây giờ đã là phi thường hạnh phúc. Quân Nghiên, ngươi lẽ nào liền thật không có những khác nguyện vọng sao? Trung Hạo không nghĩ tới Diệp Quân Nghiên sẽ là cái này trả lời, thần sắc lại một lần nữa sửng sốt một chút. Không ngừng Trung Hạo như vậy, phía dưới Diệp Lao gia tử bọn họ, còn có Hứa Lao cùng Lưu Trấn mấy người cũng là mỗi một người đều có chút ngây ngẩn cả người. Bất đồng duy nhất chính là, Bạch Tử Y cùng Lưu Thi Thi khuôn mặt nhỏ bên trên, nhưng là tràn đầy cực kỳ thần sắc hâm mộ. Đồng dạng là làm vì làm một nữ nhân, các nàng làm sao sẽ không rõ, khi một nữ nhân thật không có cái gì nguyện vọng thời điểm, như vậy, nàng thật sự đã là đưa thân vào chân chính hạnh phúc chi bên trong. Không thể nghi ngờ, Diệp Quân Nghiên liền là như thế. Thật không có. Diệp Quân Nghiên chăm chú suy nghĩ một chút, sau đó lại chăm chú tương lắc lắc đầu. Bất quá trong lúc nói chuyện, trong lòng của nàng nhưng là tránh qua một chút đã bị nàng quên đồ vật, những đồ vật này lóe lên liền qua, Diệp Quân Nghiên cũng không hề lựa chọn đi nói ra, mà là tiếp tục đem những đồ vật này quên. Trung Hạo, bằng không ta hứa một cái nguyện vọng, khi nhìn chúng ta có thể vĩnh viễn như thế hạnh phúc ở chung một chỗ, cả đời, vĩnh viễn, có được hay không? Diệp Quân Nghiên cuối cùng hướng về Trung Hạo nói một tiếng, nếu như muốn nói nguyện vọng, cái này cũng coi như là một cái nguyện vọng. Cái này không cần hứa nguyện, bởi vì chúng ta nhất định có thể. Chỉ là Trung Hạo nhưng không hài lòng, mà là trực tiếp lắc đầu nói rằng, Quân Nghiên, bằng không do ta tới giúp ngươi hứa nguyện đi, được không? Tốt. Diệp Quân Nghiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mà là vui vẻ đáp lại. Trung Hạo hít một hơi thật sâu, sau đó quay về những này ngọn nến nhắm hai mắt lại, ưng thuận nguyện vọng, đồng thời đem cái kia ngọn nến toàn bộ thổi tắt. Lập tức, Trung Hạo lúc này mới mở hai mắt ra, sau đó hướng về Diệp Quân Nghiên hỏi, Quân Nghiên, ngươi muốn biết ta gỡ xuống chính là cái gì nguyện vọng sao? Ừm. Diệp Quân Nghiên khe khẽ gật đầu, nàng ngã, cũng thật sự là có chút ngạc nhiên, Trung Hạo ưng thuận cái gì nguyện vọng? Ta ưng thuận nguyện vọng, liền là hy vọng Hồng Lạc Điện Tử có thể lao ra Á Châu, trở thành toàn cầu đứng đờ ở điện tử xí nghiệp, để Hồng Lạc Điện Tử đứng ở thế giới trên võ đài, sàn nhảy. Trung Thiên vô cùng chăm chú, hơn nữa là từng chữ đem vừa ưng thuận nguyện vọng nói ra. Chỉ là nghe Trung Hạo từng nói, Diệp Quân Nghiên cả người cũng đã là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nàng nắm mơ đều không hề nghĩ rằng đến, Trung Hạo ưng thuận nguyện vọng, dĩ nhiên sẽ là cái này. Này là phụ thân hắn trước khi chết nguyện vọng lớn nhất, mà nàng tại gặp phải Trung Hạo trước đó, liền vẫn vì giúp phụ thân thực hiện nguyện vọng này mà nỗ lực. Thế nhưng, đây cũng là một cái khó khăn vô cùng nguyện vọng. Muốn để một cái điện tử xí nghiệp từ nhỏ lớn lên, đồng thời đứng ở thế giới trên võ đài, sàn nhảy, đây tuyệt đối không phải một cái nho nhỏ Diệp thị gia tộc có thể làm được sự tình. Liền tính nàng Diệp Quân Nghiên thương nghiệp thiên phú lại vì làm xuất chúng, nhưng cũng là không cách nào làm được điểm này. Nàng tiếp nhận Diệp thị gia tộc cái kia thời gian mấy ngày bên trong, tuy rằng để Diệp thị gia tộc sản nghiệp phiên gấp mấy lần, thế nhưng, Hồng Lạc Điện Tử nhưng chỉ có thể coi là tiểu đánh tới nháo thôi, coi như là tại Hoa Hạ bên trong, cũng chỉ có thể xem như là nhất lưu điện tử xí nghiệp, đều không tính là đứng đầu. Diệp Quân Nghiên trong lòng rõ ràng, nàng cả đời này trên căn bản là không thể nào hoàn thành điều tâm nguyện này, hơn nữa, nàng cũng không muốn để nguyện vọng này lan tràn đến Trung Hạo trên người, cho nên, đang quyết định cùng Trung Hạo ở chung một chỗ sau khi, nàng liền lựa chọn từ bỏ, thậm chí bao gồm cha mẹ của nàng mối thù. Thế nhưng giờ khắc này, Trung Hạo nhưng là đưa nàng điều tâm nguyện này nói ra, điều này làm cho Diệp Quân Nghiên trong khoảng thời gian ngắn, đều có chút không cách nào phục hồi tinh thần lại. Không ngừng Diệp Quân Nghiên như vậy, phía dưới Diệp Lao Gia Tử vào lúc này cũng là có một ít ngây người. Hoặc là nói, Diệp Hy Lạc nguyện vọng này, đúng là hắn nói cho Trung Hạo. Chẳng qua là ban đầu Diệp Lao Gia Tử nói cho Trung Hạo những này thời điểm, căn bản cũng không có nghĩ tới muốn cho Trung Hạo giúp Diệp Quân Nghiên thực hiện nguyện vọng này, hắn chỉ là muốn nói cho Trung Hạo, Hồng Lạc Điện Tử đối với Diệp Quân Nghiên tầm quan trọng thôi. Thế nhưng giờ khắc này, Trung Hạo nhưng lại như thế chăm chú đem nguyện vọng này cho nói ra. Cho nên, Diệp Lao Gia Tử trong khoảng thời gian ngắn cũng là có chút không cách nào phản ứng lại. Mà Trung Hạo, hắn cũng không hề nói gì, ngay Diệp Quân Nghiên thất thần thời điểm, hắn trực tiếp đem sân khấu mặt sau lễ bố kéo xuống, mà lễ bố mặt sau, dĩ nhiên là một mặt to lớn dịch tinh màn hình. Cùng lúc đó, cái kia dịch tinh màn hình cấp tốc sáng lên, ngay sau đó, một cái tình cảnh phi thường đổ sộ tin tức tuyên bố hiện trường, đã xuất hiện ở mọi người trước mắt. Nơi này là, nhìn cử hành tin tức kia tuyên bố địa điểm, Diệp Quân Nghiên lại một lần nữa ngây ngẩn cả người. Bởi vì cái này địa phương nàng thật sự rất quen thuộc rất quen thuộc, bởi vì cái này tin tức tuyên bố hiện trường, chính là bố trí tại Hồng Lạc Điện Tử đại sảnh bên trong, mà Hồng Lạc Điện Tử cái kia màu vàng kim tên công ty, càng là cực kỳ rõ ràng đã xuất hiện ở trước mắt của nàng. 42. 553 cả đời bồi thường. Chương 553, cả đời bồi thường. Đây là một hồi quy mô tuyệt đối có thể nói lớn lao tin tức tuyên bố, toàn bộ tuyên bố hiện trường vị trí đại sảnh, cơ hồ bị hết thể truyền thông ký giả vi mãn, mà đang ở tuyên bố trên võ đài, sàn nhảy, Hồng Lạc Điện Tử cùng tỉnh thượng gia tộc hết thể điện tử sản nghiệp đại biểu, giờ khác này cũng đã là ngồi ở lễ giữa đài. Mà trên đại sảnh diện trường phúc dịch tinh màn hình bên trong, nhưng là biểu hiện lần này tuyên bố tên gọi. Sáu cường liên hợp, Hồng Lạc Điện Tử lại sang đỉnh cao tin tức tuyên bố. Sáu cường chỉ, chính là tỉnh thượng gia tộc danh nghĩa nhất là nổi danh ngũ đại điện tử xí nghiệp, mà còn lại một cái, chính là Hồng Lạc Điện Tử. Còn lần này tin tức tuyên bố, chính là Hồng Lạc Điện Tử xác nhập tỉnh thượng gia tộc danh nghĩa điện tử xí nghi hệ cuối cùng tuyên bố. Lần này tin tức tuyên bố sau khi chấm dứt, tỉnh thượng gia tộc danh nghĩa hết thể điện tử xí nghiệp, đều sẽ đem trở thành Hồng Lạc Điện Tử danh nghĩa công ty con. Hồng Lạc Điện Tử dù sao xem như là cá nhỏ thôn cá lớn, cho nên tạm thời mà nói, mạnh mẽ đem những này điện tử xí nghiệp cùng Hồng Lạc Điện Tử dung hợp, tuyệt đối là một loại tự tàn đi tới, cho nên, để những xí nghiệp này trở thành Hồng Lạc Điện Tử danh nghĩa công ty con, xem như là hay nhất một cái lựa chọn. Mặc dù là công ty con, thế nhưng Hồng Lạc Điện Tử nhưng không can thiệp những xí nghiệp này vận doanh, đối với những xí nghiệp này phẩm bài cùng quốc tế hình tượng đều sẽ không liên quan đến. Hồng Lạc Điện Tử nắm giữ chỉ là những công ty này cuối cùng quyền khống chế thôi. Ở dưới loại tình huống này, tỉnh thượng gia tộc những này điện tử xí nghiệp cũng sẽ không bởi vì sáp nhập mà chịu đến quá to lớn trùng kích, mà Hồng Lạc Điện Tử thì lại là có thể mượn những này điện tử xí nghiệp, cấp tốc tại quốc tế bên trên khai hỏa tự thân phẩm bài. Chỉ cần chờ Hồng Lạc Điện Tử tại quốc tế mặt trên chân chính đứng thẳng nổi lên tự thân phẩm bài hình tượng sau khi, là có thể chính thức đem tỉnh thượng gia tộc những này điện tử xí nghiệp dung hợp, cuối cùng thực sự trở thành Hồng Lạc Điện Tử một bộ phận. Đương nhiên, này tất cả nhu cầu muốn chính là thời gian. Bất quá Trung Hạo cũng không đổi, bởi vì tại Tết Xuân sau khi hắn đem sẽ đích thân tới đón tay tất cả những thứ này, mà bây giờ mà hắn cần làm, chính là để Hồng Lạc Điện Tử thành vì quốc tế mặt trên chân chính điện tử bá chủ một trong, không ngừng lao ra Á Châu, càng là trực tiếp đứng ở quốc tế trên võ đài, sàn nhảy, đồng thời giúp Diệp Hy Lạc thực hiện tâm nguyện của hắn. 43. Trung Hạo đối với thời gian nắm chặt có thể nói là chính xác tới cực điểm, tại hắn vừa kéo dài vải đỏ một khắc kia, tuyên bố đúng lúc là chính thức bắt đầu. Vì lần này tin tức tuyên bố, Trung Hạo cùng Lăng Huyên các nàng nhưng lại an bài hồi lâu, trong đó, Lưu Thi Thi có thể nói là hết cực đại khí lực, toàn bộ tuyên bố hầu như hết thảy bày ra cùng sắp xếp, đều là do Lưu Thi Thi tới tay. Trong một tỉ mỉ chuẩn bị dưới, toàn bộ tin tức tuyên bố có thể nói là tiến hành phi thường thuận lợi. Trên thực tế, này hết thảy đều đã sớm nhất định. Lần này tin tức tuyên bố chẳng qua là một loại quá tràng, một loại hình thức thôi. Thế nhưng, loại hình thức này nhưng là không thể thiếu, đối với Trung Hạo mà nói, tất cả những thứ này cũng không phải là vì cho người khác xem, mà là vì cho Diệp Quân Nghiên xem. Mà trên thực tế, Diệp Quân Nghiên nhìn thấy cái này tin tức tuyên bố thời điểm, nàng liền đã có một loại cảm giác, một loại phảng phất giống như là bị đồ vật gì vây quanh cảm giác. Mà khi nàng nhìn thấy Hồng Lạc Điện Tử đại biểu, chính thức tuyên bố xác nhập tỉnh thượng gia tộc những này sản nghiệp, đồng thời thiết vì làm Hồng Lạc Điện Tử phân công ty lúc, nàng đã là rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Không biết tại sao, vào thời khắc ấy, Diệp Quân Nghiên chợt phát hiện nước mắt của nàng có chút không bị khống chế, cứ như vậy từng khỏa rơi xuống. Nàng nằm mơ đều không hề nghĩ rằng đến, Trung Hạo dĩ nhiên chuẩn bị cho nàng một cái to lớn như vậy kinh hỉ, lớn đến làm cho nàng đều không thể khống chế tâm tình của chính mình, lớn đến làm cho nàng đều có một loại không cách nào đi báo lại Trung Hạo cảm giác. Trung Hạo. Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp nhìn về Trung Hạo nơi, chỉ là thiên ngôn và ngữ, giờ khác này nàng nhưng là không biết muốn làm sao đi nói. Nàng không muốn nói cảm tạ, bởi vì nàng biết Trung Hạo cũng không cần. http://net Quân Nghiên, ta biết ngươi vì ta bỏ ra rất nhiều, mà hết thảy này, chỉ là ta có thể vì ngươi làm một cái nho nhỏ bồi thường, ngươi không nhu muốn nói gì, bởi vì, ta đều sẽ dùng ta cả đời đến bồi thường ngươi, đồng thời bồi thường ngươi hết thảy hạnh phúc. Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên ở chung một chỗ lâu như vậy rồi, làm sao sẽ không rõ Diệp Quân Nghiên giờ khắc này tâm ý đây? Hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, chính như lời hắn nói như vậy, cái này chỉ là hắn một cái nho nhỏ bồi thường thôi. Nếu như không phải Diệp Quân Nghiên khoan dung, hắn Trung Hạo hiện tại cũng không biết muốn làm sao bây giờ, càng thêm không thể nào như hiện tại này quá ấm áp sinh hoạt, mà hắn cũng nhất định phải cùng Hứa Tĩnh Di các nàng tách ra, bởi vì, tại Diệp Quân Nghiên không tha thứ cho hắn tình huống dưới, hắn nhất định là Trâm Pháp cùng Hứa Tĩnh Di các nàng ở chung một chỗ. Vì hắn, Diệp Quân Nghiên đã là bỏ ra quá nhiều quá nhiều. Thậm chí bao gồm một nữ nhân nguyên bản hẳn là nắm giữ một phần hoàn chỉnh ái tình, mà bây giờ phần này ái tình nhưng là chia thành 5 phần, cho nên, Trung Hạo sẽ dùng tự mình cả đời này đi bồi thường Diệp Quân Nghiên trả giá. Mà hắn bồi thường Diệp Quân Nghiên phương thức tốt nhất, chính là để Diệp Quân Nghiên cảm nhận được hạnh phúc. Chỉ có chân chính hạnh phúc, mới thật sự là hoàn mỹ nhất bồi thường. Hảo cảm nhân. Nhìn này ấm áp hơn nữa cảm động một màn, dưới đài, Hứa Tĩnh Di các nàng từng cái đôi mắt đẹp trong lúc đó đều là không nhịn được tràn đầy ngóng trông vẻ. Trong lòng các nàng rõ ràng, Trung Hạo đối với các nàng mỗi một cái đều là thật lòng, tại làm hết sức tình huống dưới, Trung Hạo vẫn luôn là không vi bất trí chiếu cố các nàng tất cả. Điểm này, từ bên cạnh các nàng cái kia ẩn hình bảo hộ trong lúc đó là có thể cảm thụ đi ra, chớ đừng nói chi là những khác. Tuy rằng các nàng chia sẻ phần này ái tình, nhưng là các nàng nhưng sẽ không hối hận nửa phần, bởi vì các nàng biết, một nữ nhân hẳn là nắm giữ hạnh phúc, các nàng tuyệt đối sẽ không thiếu, chỉ có thể càng nhiều thôi. Cũng tương tự là một mặt ngóng trông vẻ, còn có Lưu Thi Thi cùng Bạch Tử Y. Lưu Thi Thi nguyên bản liền thích Trung Hạo, nhìn Trung Hạo đối với Diệp Quân Nghiên thâm tình như vậy cùng ân ái, trong lòng của nàng tự nhiên là cực kỳ ngóng trông, nhưng đáng tiếc chính là, nàng cùng Trung Hạo trong lúc đó nhưng là vẫn đều không có chân chính kết giao chỗ, mà nàng cái kia phân yêu thích, cũng chỉ có thể tạm thời trước tiên để ở trong lòng. Bạch Tử Y nhưng là hơi hơi có chút không giống, nàng giờ khắc này càng nhiều vẫn là cảm động, chỉ là phần này cảm động ở ngoài còn có cái dạng gì cảm giác, nàng giờ khắc này sợ rằng cũng không biết làm sao đi biện bạch. Bất quá có một chút có thể khẳng định là, tại lần kia Trung Hạo vì cứu nàng mà gặp nạn sau khi, trong lòng của nàng trong lúc vô tình liền đã có một cái bóng tại huy hiện lên, mà này đạo cái bóng, chính là Trung Hạo. 46. Toàn bộ tin tức tuyên bố đem sẽ kéo dài hảo thời gian mấy giờ, bất quá đối với Trung Hạo mà nói, bọn họ cũng không cần vẫn nhìn thấy tuyên bố kết thúc, tại chính thức công bố xác nhập tin tức sau khi, Trung Hạo liền đem cái kia dịch tinh màn hình cho đóng lại. Mà tiệc rượu cũng đang thức kết thúc, Trung Hạo tự mình đưa Hứa Lao gia tử còn có Lưu Trấn bọn họ rời khỏi. Diệp Lão là cái cuối cùng rời khỏi, bởi vì hắn có chuyện muốn cùng Trung Hạo nói, mà trên thực tế, Trung Hạo cũng không có dự định trên ngựa, lập tức đưa Diệp Lao gia tử rời khỏi, bởi vì hắn còn có một chuyện khác không có giải quyết. Đã bao nhiêu năm, nếu như Hy Lạc dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ cao hứng phi thường. Biệt thự cửa lớn ở ngoài, Diệp Lao gia tử nhìn Hứa Nguyên Tranh bọn họ cái kia đi xa xe cộ, hồi lâu, hắn không nhịn được cảm thán một tiếng. Bất quá, trong tim của hắn nhưng là vô cùng trấn an. Tại nhi tử cùng người vợ qua đời sau khi, Diệp Lao gia tử đã là đem hết thảy thương yêu đều hoàn toàn chuốt xuống ở tại Diệp Quân Nghiên trên người. Mà hắn cho tới nay mộng tưởng, chính là giúp Diệp Quân Nghiên tìm một người, cái có thể cho Diệp Quân Nghiên mang đi hạnh phúc bầu bạn. Tại gặp phải đến Trung Hạo sau khi, Diệp Lao gia tử liền vẫn đang âm thầm quan sát Trung Hạo, mà Trung Hạo biểu hiện, cũng là để Diệp Lao gia tử vô cùng thỏa mãn, cho nên, hắn lúc này mới xoa hợp Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên ở chung một chỗ. Cho tới bây giờ, Diệp Lao gia tử mới có thể chân chính khẳng định, hắn cũng không hề mắt mở chân chậm, cũng không hề nhìn lầm người. Mà Trung Hạo cũng không có để hắn thất vọng, thậm chí, Trung Hạo biểu hiện còn rất xa vượt qua hắn chờ mong. Lúc trước, hắn chỉ là hướng về Trung Hạo ngẫu nhiên nhắc lên một thoáng Diệp Hy Lạc tâm nguyện mà thôi. Ở lúc đó, Diệp Lao gia tử căn bản cũng không có nghĩ tới muốn cho Trung Hạo giúp Diệp Quân Nghiên thực hiện nguyện vọng này. Bởi vì cái này thời điểm, Diệp Lao gia tử cũng không cho là Trung Hạo có cái kia phân thực lực. Thế nhưng, để hắn không nghĩ tới chính là Trung Hạo không ngừng đem điều tâm nguyện này nhớ rồi, hơn nữa lại vẫn trong bóng tối vẫn vì điều tâm nguyện này mà đi nỗ lực, đồng thời cuối cùng giúp Diệp Hy Lạc hoàn thành điều tâm nguyện này. Phần này tâm ý, Diệp Lao gia tử tự nhiên có thể cảm thụ được. Cho nên, hắn bây giờ đã không có bất kỳ tiếc nuối, thậm chí hiện tại sẽ chết đi, hắn cũng sẽ mỉm cười mà kết thúc. Trung Hạo nhưng là bồi tiếp Diệp Lao gia tử đứng, nghe Diệp Lao gia tử từng nói, hắn chỉ là cười cười, cũng không hề nói gì. Cảm thán sau khi, Diệp Lao gia tử liền tỉnh táo lại, ánh mắt của hắn nhìn về Trung Hạo nơi, sau đó vỗ nhẹ Trung Hạo vai, vô cùng chăm chú nói rằng, Trung Hạo, ngươi quả nhiên không có làm cho ta thất vọng, ta rất hài lòng, thật sự rất hài lòng. Trung Hạo nhưng là cười đáp, ra ra, ngươi muốn đối với ánh mắt của ngươi có tự tin. Đó là đương nhiên, từ lúc trước đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm bắt đầu, ta liền biết ngươi là một khối ngọc thô chưa mài giũa, tương lai có một ngày tuyệt đối sẽ thể hiện ra tối đạm hào quang óng ánh. Diệp Lao gia tử ngữ khí có chút dừng lại, sau đó nói tiếp, bất quá, ngươi thành tựu hiện nay đã là xa xa vượt qua lúc trước ta mong muốn. Ra ra, lúc này mới chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Trung Hạo khẽ mỉm cười, nụ cười trong lúc đó tràn đầy tuyệt đối tự tin, đồng thời tiếp tục nói, tất cả những thứ này, chẳng qua là ta hòn đá tảng mà thôi, mà tương lai, coi như là ta tự mình đều không thể đi dự đoán. Như là người khác nói như vậy, Diệp Lao gia tử nhất định là không tin. Không nên nói những khác, phóng tầm mắt toàn bộ Hoa Hạ, coi như là Lưu Thạch Hiên e sợ đều không thể nói ra những lời này đi ra. Thế nhưng Trung Hạo không giống, bởi vì tại Trung Hạo trên người, tất cả chuyện không thể nào tựa hồ cũng đã biến thành tầm thường. Yên tâm, mặc kệ tương lai ngươi lấy đến bao lớn thành tựu, ta lão già này đều sẽ không lại bất ngờ nửa phần, bởi vì ở trên người ngươi, kỳ tích hai chữ này đã là mất đi ý nghĩa. Diệp Lao gia tử cũng không che giấu ý nghĩ trong lòng, chính như lời hắn nói như vậy, Trung Hạo hiện tại sáng tạo ra được thành tựu, tuyệt đối không thể đơn thuần dùng kỳ tích hai chữ này đi hình dung. Trong vòng một năm, từ không còn gì cả đến bây giờ có được mấy trăm ngàn ước xuất thân, đồng thời trở thành toàn cầu nhất là nổi danh thần y, trong tay trị hết bệnh nhân thiên thiên vạn vạn, như vậy tất cả, sớm đã là vượt ra khỏi kỳ tích phạm chủ. Chí ít Diệp Lão gia tử có thể dùng tuyệt đối khẳng định, trên cái thế giới này tuyệt đối không thể nào lại tìm ra người thứ hai có thể sáng tạo này khó mà tin nổi tất cả, coi như là một phần mười, một phần trăm, thậm chí ngàn phần hoặc là một phần vạn đều là không thể nào. Nghe Diệp Lão gia tử từng nói, Trung Hạo ngược lại là không biết phải nói gì. Bất quá, Trung Hạo cũng không hề tại câu chuyện này mặt trên tiếp tục nữa ý tứ, bởi vì hắn có một cái càng thêm việc trọng yếu vẫn không có giải quyết. Trung Hạo suy nghĩ một chút sau, liền hướng về Diệp Lao gia tử nói rằng, gia gia, kỳ thực lần này sinh nhật tiệc rượu, ta còn chuẩn bị phần thứ hai lễ vật, hơn nữa, phần lễ vật này tuyệt đối không thể so phần thứ nhất muốn khinh hơn nửa phần. Cái gì? Diệp Lao gia tử thần sắc rõ ràng vì đó sửng sốt, bởi vì Trung Hạo một câu nói kia, đã là trực tiếp trùng kích đến hắn. Chí ít tại trong tiềm ý thức của hắn, trên cái thế giới này đã không có bất kỳ lễ vật có thể sánh ngang nhau Trung Hạo này phần thứ nhất lễ vật. Trung Hạo không tiếp tục gần giấu cái gì, mà là trực tiếp nói, ra ra, ngươi biết lúc trước hại chết bá phụ bá mâu hung phạm là ai chăng? Trung Hạo lời còn chưa nói hết, Diệp Lao gia tử cũng đã là cảm giác được trong lòng một củ, mà cả người hắn, càng là rõ ràng bắt đầu run rẩy, trên khuôn mặt già nua càng là tràn đầy cực kỳ thần sắc kích động. Trung Hạo, ý của ngươi là chỉ? Diệp Lao gia tử trong thanh âm đều có một chút run rẩy, hắn còn chưa nói hết, thế nhưng hắn xem Trung Hạo trong ánh mắt, cũng đã là tràn đầy cực kỳ thần sắc mong đợi. Hắn biết, Trung Hạo chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ nói tới chuyện này. Mà nếu như còn muốn nói có cái gì lễ vật có thể vượt quá Trung Hạo chuẩn bị phần thứ nhất lễ vật, như vậy, cũng chỉ có giờ khắc này tin tức kia. Từ Diệp Hy Lạc vợ chồng gặp nạn sau khi đến bây giờ, Diệp Lao gia tử vẫn đều tại truy tầm hung thủ tam tích. Coi như là đến bây giờ, Diệp Lao gia tử cũng tương tự là có trong bóng tối thỉnh nhân đuổi theo sát, nhưng đáng tiếc chính là, tất cả đều không có bất kỳ âm tuân. Tại Diệp Lao gia tử trong lòng, hắn nguyên bản cũng đã là không lại ôm ấp bất kỳ hy vọng. Thế nhưng hắn nằm mơ đều không hề nghĩ rằng đến chính là, Trung Hạo dĩ nhiên tại giờ này khắc này nhắc lên chuyện này, hơn nữa quan trọng nhất đó là, Trung Hạo càng nhưng đã là tìm ra hậu trường hung thủ. Ra ra, hung thủ ta đã tìm được. Trung Hạo chăm chú gật đầu, sau đó nói tiếp, hơn nữa, hung thủ kia hiện tại đã tại sự khống chế của ta chi bên trong. Tìm được, Trung Hạo, hung thủ kia là ai, đến tột cùng là ai hại chết Hy Lạc, là ai? Diệp Lao gia tử đã là có chút không cách nào khống chế được tâm tình của hắn, tay của hắn chăm chú lôi kéo Trung Hạo cánh tay, trong ánh mắt cái kia phân chờ mong càng là cực kỳ nồng nặc. Trung Hạo vốn là dự định mang theo Diệp Lao gia tử cùng Diệp Quân Nghiên đi sắp xếp địa phương tốt, lúc này mới vạch trần đáp án, thế nhưng giờ khắc này thấy Diệp Lao gia tử lần này răng dấp, Trung Hạo tự nhiên là không đành lòng kế tục lại ẩn giấu đi, cố ý đi bảo trì cái gì thần bí. Cho nên, Trung Hạo cũng không hề do dự nữa cái gì, mà là trực tiếp đáp, ra ra. Tên hung thủ kia chính là Tỉnh Thượng Thạch Hùng, Tỉnh Thượng gia tộc gia chủ đương thời. Cái gì? Là hắn? Diệp Lao gia tử thầm nghĩ quá rất nhiều cái khả năng, thế nhưng hắn nằm mơ đều không hề nghĩ rằng đến chính là Trung Hạo nói tới hung thủ, dĩ nhiên sẽ là Tỉnh Thượng Thạch Hùng, cái này hắn căn bản là không hề nghĩ rằng đến nhân vật. Thậm chí, hắn cũng không biết Diệp Hy Lạc cùng Tỉnh Thượng Thạch Hùng đến tuột cùng có cái gì ân oán, dĩ nhiên sẽ làm Tỉnh Thượng Thạch Hùng tự mình cố hung đi giết Diệp Hy Lạc. Trung Hạo, tại sao là hắn? Hy Lạc với hắn căn bản cũng không có quá bất kỳ ân oán, tại sao Tỉnh Thượng Thạch Hùng muốn đối phó Hy Lạc? Diệp Lao gia tử trực tiếp hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, hắn không cách nào nghĩ rõ ràng, thế nhưng hắn tin tưởng, Trung Hạo khẳng định sẽ nói cho hắn biết đáp án. Ra ra, ngươi biết bá mẫu chân chính thân thế sao? Trung Hạo sớm có chuẩn bị, mà lúc trên tiếp hướng về Diệp Lao gia tử hỏi ngược lại một tiếng. Mưa Hà, thân thế của nàng. Diệp Lao gia tử đống nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn cũng không nghĩ tới Trung Hạo sẽ đột nhiên hỏi lên chuyện này. Thế nhưng, Diệp Lao gia tử lại là rất nhanh phát hiện, hắn tựa hồ thật sự cũng không biết Quan Mưa Hà thân phận. Lúc trước Diệp Hy Lạc cũng chưa nói cho hắn biết, coi như là lúc trước kết hôn thời điểm, Quan Mưa Hà cũng không có cái gì thân thích lại đây, lúc đó Diệp Lao Gia Tử cũng chưa hề nghĩ tới những này, bởi vì tại hắn cho rằng, mặc kệ Quan Mưa Hà là cái gì thân thế, chỉ cần nàng có thể khi một cái ân huệ con dâu là được rồi. Ra ra, kỳ thực bá mẫu nàng thân phận chân chính, hẳn là tỉnh Thượng Thạch Hùng cái kia cùng cha khác mẹ muội muội, là tỉnh Thượng Thạch Hùng phụ thân con gái rơi. Trung Hạo thì lại là tiếp tục nói, lúc trước hắn để Triệu Hồng Sơn đi thăm dò thời điểm, có rất nhiều tin tức đều không thể tra ra. Thế nhưng, tại dung hợp tỉnh Thượng Thạch Hùng linh hồn sau khi, Trung Hạo trong lòng cái kia rất nhiều nguyên bản nghĩ không ra địa phương, cũng đã là rõ ràng trong lòng. Mà đối với lúc trước cân đoán, còn có Diệp Hy Lạc tại sao muốn để Hồng Lạc điện tử lao ra Á Châu, trở thành toàn cầu đứng đầu điện tử xí nghiệp, cùng với tỉnh Thượng Thạch Hùng tại sao muốn giết Diệp Hy Lạc vợ chồng các loại. Tất cả những thứ này ân đoán, Trung Hạo hầu như giống như là người trong cuộc giống như vậy, ký ức cực kỳ rõ ràng. Cái gì? Nghe Trung Hạo từng nói, Diệp Lao Gia Tử lại một lần nữa ngây ngẩn cả người. Hắn lúc trước cũng không có đi hỏi đến Quan Mưa Hà thân thế, bởi vì Quan Mưa Hà bản thân là một cái rất thảo nhân yêu thích nữ hài, hơn nữa tại sự nghiệp mặt trên cũng với Diệp Hy Lạc có giúp đỡ rất lớn. Thế nhưng, Diệp Lao Gia Tử nhưng là từng muốn đến, Quan Mưa Hà dĩ nhiên sẽ là tỉnh Thượng Thạch Hùng cái kia cùng cha khác mẹ muội muội, là tỉnh Thượng gia tộc tiền nhậm gia chủ con gái rơi. Có thể nói, tất cả những thứ này hắn nằm mơ đều là không hề nghĩ rằng quá. Khó trách hắn qua nhiều năm như thế, đều không thể tìm ra hung thủ, khó trách hắn vẫn đều không thể tìm đến bất cứ cái gì đầu mối, bởi vì tất cả những thứ này, hắn đều căn bản hào không biết chuyện, lại từ hà đi siêu tầm tất cả. 44. Chương 554, chấm dứt cửu hận. Trung Hạo, ý của ngươi là chỉ, tỉnh Thượng Thạch Hùng hiện tại liền ở trong tay ngươi. Tỉnh táo lại, Diệp Lao Gia Tử gần như là trước tiên hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, trong lời nói càng là nhiều hơn mấy phần cấp thiết. Vâng, ra ra, các loại, chờ Quân Nghiên sau khi đi ra, ta liền mang các người đi gặp hắn. Trung Hạo khẽ gật đầu, giờ khắc này tỉnh Thượng Thạch Hùng giờ khắc này ngay Hoàng hậu xà tiểu đội trong căn cứ. Ừm, cái kia để Quân Nghiên xuống đây đi. Diệp Lao Gia Tử tuy rằng sốt ruột, nhưng là không có nóng lòng nhất thời. Ra ra, cái kia ngươi ở nơi này hơi chờ một chút, ta đi vào gọi Quân Nghiên. Trung Hạo cũng không có lãng phí thời gian nào, mà là hướng về trong biệt thự đi vào. Trung Hạo phụ trách đưa tân khách rời khỏi, mà Diệp Quân Nghiên nhưng là trở lại trên lầu thay quần áo, bởi vì Trung Hạo nói cho nàng biết, muốn dẫn nàng đi một chỗ. Trung Hạo đi tới trên lầu thời điểm, Diệp Quân Nghiên này vừa mới đổi được rồi quần áo. Nàng đem trên người cái kia cao quý lễ quần đổi thành một thân quần dài, nguyên bản kéo lên mái tóc cũng là để xuống, tuy rằng không còn trước đó cái kia phân cao quý, thế nhưng là càng nhiều hơn mấy phần ưu nhã, phảng phất giống như là tiền tử rơi vào phàm trần. Trung Hạo, chúng ta bây giờ muốn đi chỗ nào, nhìn ngươi thần bí kia dáng vẻ, sẽ không lại có cái gì kinh hỉ chứ. Diệp Quân Nghiên khuya hôm nay tâm tình rất tốt, vừa nói, một bên thân mật vãn ở Trung Hạo cánh tay. Dù sao phụ thân tâm nguyện rốt cục thì hoàn thành, nàng cũng coi như là chân chính buông xuống một cái trong lòng bao quần áo. Đi gặp một người, chúng ta đi trước đi, Gia Gia vẫn ở phía dưới chờ chúng ta đây. Trung Hạo khẽ mỉm cười, cũng không hề trên ngựa, lập tức nói ra, bởi vì đợi lát nữa đến phía dưới sau khi, Diệp Lao Gia Tử tự nhiên sẽ nói. Gia Gia cũng cùng đi sao? Diệp Quân Nghiên càng không rõ hơn. Ừm. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, sau đó cùng Diệp Quân Nghiên đồng thời hướng về biệt thự ở ngoài đi ra ngoài. 42. Cái gì? Chính như Trung Hạo dự liệu như vậy, Diệp Quân Nghiên này vừa mới đi đến dưới lầu, Diệp Lao Gia Tử cũng đã đem tất cả đều nói cho Diệp Quân Nghiên. Diệp Quân Nghiên cả người gần như là trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, liền tính nàng hôm nay đã cảm nhận được quá nhiều khiếp sợ, thế nhưng giờ khắc này có tin tức kia, không thể nghi ngờ là đối với nàng trùng kích to lớn nhất. Diệp Hy Lạc tâm nguyện, liền tính không cách nào hoàn thành cũng không có cái gì. Thế nhưng phần này cha mẹ mối thù, Diệp Quân Nghiên nhưng thì không cách nào quên mất. Trước đây nàng thì không cách nào tìm tới hung thủ thật sự là ai, thậm chí liền một tia đầu mối đều không có, cho nên không thể ra sức. Thế nhưng giờ khắc này nghe Gia Gia nói tới chuyện này, Diệp Quân Nghiên trong lòng cái kia phân cựu hận, gần như là trong nháy mắt bạo phát ra. Nếu như không phải tỉnh Thượng Thạch Hùng, nàng Diệp Quân Nghiên hiện tại hẳn là có một cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình, nếu như không phải tỉnh Thượng Thạch Hùng. Nàng hoàn toàn không tất yếu đem tự mình ngụy trang thành một cái băng sơn nữ nhân, nàng có thể không buồn không lo quá nàng Thiên Kim Đại Tiểu Thư sinh hoạt. Tất cả những thứ này đều là tỉnh Thượng Thạch Hùng hại, Diệp Quân Nghiên trong lòng cái kia phân cựu hận, có thể tưởng tượng được ra. Những khác tất cả cũng không muốn khẩn, thế nhưng cha mẹ qua đời, nhưng là Diệp Quân Nghiên không thể nào tiếp thu được. Trung Hạo, chúng ta bây giờ liền đi gặp cái kia tỉnh Thượng Thạch Hùng sao? Diệp Quân Nghiên gần như là trước tiên hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Liên tính nàng bình thường tính cách lạnh lạnh phảng phất như băng sơn, thế nhưng giờ khắc này, trong lòng nàng cái kia phân cấp thiết cũng đã là để tòa này băng sơn hòa tan. Nàng chỉ muốn đi gặp cái kia hại chết cha mẹ của nàng kẻ thù, giờ khắc này đầu óc của nàng trong lúc đó, cũng chỉ có như thế một cái ý nghĩ. Ừm, chúng ta bây giờ liền đi thôi, tỉnh thượng Thạch Hùng giờ khắc này ngay hoàng hậu xà tiểu đội trong biệt thự. Trung Hạo gật đầu. Không có lãng phí bất kỳ thời gian, mà là cùng Diệp Lao gia tử còn có Diệp Quân Nghiên cùng, hướng về hoàng hậu xà tiểu đội vị trí biệt thự đi đến. Giờ khắc này, hoàng hậu xà tiểu đội vị trí trong biệt thự. Mọi người cũng đã là đang chờ đợi đã lâu. Thanh xà dẫn theo tiếp cận 10 tên hoàng hậu xà đội viên thủ ở trong đại sảnh, tỉnh thượng Thạch Hùng cũng tại, chỉ bất quá hắn nhưng là quỳ, mà tại tỉnh thượng Thạch Hùng trước mặt để, dĩ nhiên là Diệp Quân Nghiên cha mẹ một phần di ảnh. Tất cả những thứ này là Trung Hạo cố ý sắp xếp. Dù sao hắn đã là khống chế tỉnh thượng Thạch Hùng linh hồn, cho nên tất cả những thứ này, hắn nhất định phải làm đủ công phu. Chí ít không thể để cho các Quân Nghiên các nàng xem đi ra, hơn nữa nhất định phải còn muốn cho các nàng triệt để mở ra tâm tỏa. Đồng thời giải quyết cừu hận mới được. Hai đống trong biệt thự khoảng cách rất gần, chỉ là thời gian mấy phút. Trung Hạo cùng Diệp Lão gia tử còn có Diệp Quân Nghiên cũng đã xuất hiện ở Hoàng hậu xà tiểu đội trong biệt thự. Nay vừa mới đi đến cửa đại sảnh nơi. Diệp Lao gia tử cùng Diệp Quân Nghiên cũng đã là nhìn thấy quỳ trên mặt đất tỉnh thượng Thạch Hùng. Ở trong nháy mắt kia trong lúc đó, bất kể là Diệp Lao gia tử vẫn là Diệp Quân Nghiên khuôn mặt nhỏ bên trên, đều là tràn đầy vô tận vẻ cừu hận. Loại cừu hận này thì không cách nào khống chế, là loài người thiên tính bản năng. Coi như là trước đó có thể bình tĩnh một ít Diệp Lao gia tử, giờ khác này cũng thì không cách nào khống chế tâm tình của chính mình. Mà thấy Trung Hạo đám người đến, Thanh Xà chỉ là hướng về hết thảy đội viên khiến cho một cái ánh mắt. Sau đó, các nàng liền từng cái lui ra. Trường hợp này, các nàng là khẳng định không thích hợp ở đây. Trung Hạo đến, chẳng khác gì là đại diện cho nhiệm vụ của các nàng đã là hoàn thành, đón lấy mà các nàng cần làm, chính là đi chỗ khác chờ đợi. Trung Hạo nhưng là ở đại sảnh nơi cửa ở đây, hắn cũng không hề đi vào, mà là nói rằng, ra ra, ngươi cùng Quân Nghiên vào đi thôi, ta ngay này bên ngoài chờ các ngươi, yên tâm, tỉnh thượng Thạch Hùng lần này tới là đến tạ tội, hắn sẽ không ngoạn trò răng gì. Trung Hạo hy vọng cho Diệp Quân Nghiên còn có Diệp Lao gia tử một cái một mình không gian đi tới kết đoạn này cứu hận, cho nên, hắn liền không dự định tiến vào. Ừm. HTTP, net. Diệp Lao gia tử khe khẽ gật đầu, hắn tự nhiên là tin tưởng Trung Hạo, tương tự, hắn cũng rõ ràng Trung Hạo ý tứ, cho nên, hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là khe khẽ gật đầu sau khi, liền cùng Diệp Quân Nghiên cùng hướng về bên trong đại sảnh đi vào. Trung Hạo nhưng là quay người sang đi, đồng thời đem phòng khách môn nhẹ nhàng đóng lại. 41. Diệp Quân Nghiên cùng Diệp Lao gia tử ở bên trong đại sảnh đợi thời gian rất dài, đầy đủ hơn một giờ sau khi, hai người lúc này mới mở ra phòng khách môn đi ra. Trung Hạo vẫn luôn là tại ngoài phòng khách chờ đợi, bất quá, hắn tuy rằng không có đi vào, nhưng là đối với bên trong đã phát sinh tất cả nhưng là rõ rõ ràng ràng. Bởi vì tỉnh thượng Thạch Hùng tại trong sự khống chế của hắn, là hắn Trung Hạo khống chế tỉnh thượng Thạch Hùng mỗi tiếng nói cử động. Hơn nữa Trung Hạo sắp xếp cũng là hết sức đơn giản. Hắn những việc làm chính là để tỉnh thượng Thạch Hùng hướng về Diệp Quân Nghiên cùng Diệp Lao gia tử tạ tội. Đương nhiên, hắn sẽ không để cho tỉnh thượng Thạch Hùng đi thỉnh cầu tha thứ hoặc là cái gì. Dù sao tỉnh thượng Thạch Hùng là giết chết Diệp Quân Nghiên cha mẹ hung thủ, Trung Hạo không có lý do gì không giết tỉnh thượng Thạch Hùng. Về phần tỉnh thượng anh tử bên kia, Trung Hạo căn bản cũng không có suy nghĩ quá cái gì. Bởi vì tại Trung Hạo trong lòng, Diệp Quân Nghiên tầm quan trọng là tỉnh thượng anh tử căn bản là không cách nào đánh đồng, vì Diệp Quân Nghiên cừu hận. Coi như là tỉnh thượng anh tử hắn Trung Hạo đều có thể từ bỏ. Bất quá, Trung Hạo vẫn là cho tỉnh thượng Thạch Hùng một cái so sánh với thể diện kết cục, đó chính là xem là Diệp Quân Nghiên cùng Diệp Lao gia tử trước mặt. Mổ bụng tự sát. Trung Hạo cũng không muốn để Diệp Lao gia tử tự mình động thủ, càng không muốn làm cho hơn Diệp Quân Nghiên tay dính huyết phúc, cho nên. Đây không thể nghi ngờ là kết cục tốt nhất. Mà tỉnh thượng Thạch Hùng tử vong, cũng đại diện cho đoạn này cừu hận rốt cục thì chân chính kết thúc. Diệp Lao gia tử cùng Diệp Quân Nghiên cũng có thể triệt để thả xuống cái kia đoạn cứu hận, đã không còn bất kỳ ràng buộc cùng bao quần áo. Trung Hạo, cảm tạ ngươi. Đi ra khỏi phòng khách. Nhìn đã là chờ đợi tự mình đi ra Trung Hạo, Diệp Lao gia tử hơi suy nghĩ sau khi, cuối cùng vẫn là vô cùng chăm chú hướng về Trung Hạo nói một tiếng cảm tạ. Lấy hắn cùng Trung Hạo quan hệ, nếu như là chuyện bình thường, tự nhiên không cần nói cảm tạ hoặc là cái gì. Nhưng là chuyện này, Diệp Lao gia tử nhưng vẫn là muốn hướng về Trung Hạo nói một tiếng cảm ơn. Bởi vì nếu như không phải Trung Hạo, hắn cả đời này e sợ đều là báo thù vô vọng. Thậm chí, hắn coi như là đến chết cũng không biết năm đó giết chết con trai hắn con dâu hung thủ là ai, thậm chí có thể nói là chết không nhắm mắt. Ra ra, Quân Nghiên Tức nhưng đã là thê tử của ta. Như vậy, tất cả những thứ này chính là chuyện ta nên làm, chí ít, ta hy vọng tại cùng Quân Nghiên kết hôn trước đó, có thể làm cho bá phụ bá mẫu chân chính niệm tiếu cửu tuyển. Trung Hạo khẽ mỉm cười, như lời hắn nói mỗi một chữ đều là phi thường chăm chú. Trung Hạo. Diệp Quân Nghiên trong lòng cái kia phân cảm động, đã không cách nào lại dùng bất kỳ ngôn ngữ đi hình dung. Nàng chỉ biết một chút, đó chính là nam nhân này xưa nay đều không có nhận nàng thất vọng quá. Tuy rằng hắn yêu chia thành vài phần, thế nhưng cũng bởi vì như vậy. Hắn yêu nhưng là càng thêm nhắn nhủi. Nhìn Diệp Quân Nghiên sự cảm động kia dáng dấp, Trung Hạo nhưng là trực tiếp đem tay nhỏ của nàng khi lên. Sau đó nói, được rồi, chúng ta về nhà đi, có chuyện gì, chúng ta về nhà lại nói. Ừ, chúng ta về nhà. Diệp Quân Nghiên khe khẽ gật đầu, đặc biệt là nói tới về nhà hai chữ này thời điểm, trong lòng của nàng càng là tràn đầy vô tận ấm áp. Trước đó, nàng đối với cái nhà này lòng trung thành còn không phải là như vậy cường liệt như vậy, dù sao nàng cùng Trung Hạo vẫn không có chính thức thành hôn, thế nhưng hiện tại, cái nhà này ở trong lòng của nàng, đã là trở thành nàng tránh gió cảm, trở thành nàng cảng, trở thành nàng Diệp Quân Nghiên sinh mệnh bên trong thứ trọng yếu nhất. 41. Diệp lao ra tử hiếm thấy tại Tử Lan biệt thự ở một buổi tối, vẫn chờ ngày thứ hai thời điểm, lúc này mới do Trung Hạo đưa hắn trở lại sân kia. Diệp Quân Nghiên nhưng là một buổi tối đều không có nghỉ ngơi, bởi vì nàng ngủ không được, hầu như một buổi tối nàng đều là hầu ở cha mẹ di ảnh trước mặt. Nàng tại vì làm cái kia phân cừu hận làm cuối cùng nói lời từ biệt, mà từ nay về sau, nàng rốt cục có thể chân chính vì làm tự mình mà sống, theo đuổi chân chính hạnh phúc mỹ mãn nhân sinh. Mà đối với Trung Hạo mà nói, hắn rốt cục thì nho nhỏ hoàn thành một cái tạm thời mục tiêu. Từ giờ khắc này bắt đầu, hắn Trung Hạo cũng có thể quên đi tất cả cừu hận, không chỉ là hắn tự mình, còn có Diệp Quân Nghiên. Hắn Trung Hạo vào đúng lúc này bắt đầu rốt cục thì có thể vì tương lai của mình cố gắng đi đánh liều. Hắn Trung Hạo suy nghĩ muốn tất cả, là người khác không cách nào tưởng tượng, sự truy cầu của hắn cùng mộng tưởng, người khác càng là không hiểu. Tiền tài đối với hắn Trung Hạo mà nói, đã không còn là trọng yếu như vậy. Đồng dạng, hắn Trung Hạo truy cầu cũng sẽ không là quyền thế, nếu như hắn Trung Hạo chân chính muốn truy cầu quyền thế, kỳ thực hắn chỉ cần làm hảo một việc là được rồi. Hơn nữa chuyện này đối với hắn Trung Hạo mà nói vẫn là vô cùng đơn giản, căn bản cũng không có bất kỳ độ khó có thể nói. Hắn chỉ cần đem mỗi một cái quốc gia người lãnh đạo toàn bộ đều khống chế ở trong tay, trực tiếp phục chế mỗi một cái người lãnh đạo quốc gia đại não tế bào, lấy hắn Trung Hạo hiện tại kinh khủng kia tư duy năng lực, coi như là đồng thời khống chế 100 người, hắn Trung Hạo cũng là có thể dễ dàng hoàn thành. Hơn nữa, lấy hắn Trung Hạo hiện tại thân thủ, trên cái thế giới này bất kỳ địa phương nào đối với hắn mà nói đều cùng bình địa không có bất kỳ khác nhau, bất kỳ phòng ngự ở trong mắt hắn càng là có thể không nhìn. Thế nhưng tất cả những thứ này, cũng không phải hắn Trung Hạo cuối cùng truy cầu. Hắn truy cầu là một loại về tinh thần diện đồ vật, còn có tương lai, bất quá tất cả những thứ này cũng không xa xôi, Trung Hạo tin tưởng hắn tuyệt đối có thể trong tương lai trong vòng 15 năm hoàn thành mục tiêu của hắn. Ít nhất là giai đoạn thứ nhất mục tiêu. Đưa Diệp lao ra tử trở lại sân kia sau khi... Trung Hạo lái xe về Tử Lan biệt thự trên đường. Liên vẫn đang suy tư đón lấy cần thiết làm tất cả. Cương đại đại não tư duy, càng là lấy một loại coi như là tinh mật nhất điện tử máy móc đều không thể sánh ngang nhau tốc độ đang vận chuyển. Trung Hạo đem tự mình hết thể mục tiêu đều làm ra một cái tổng kết, đồng thời làm ra một cái tổng kết tính sắp xếp. Mà chờ hắn trở lại Tử Lan biệt thự thời điểm. Hết thể đều đã là chuẩn bị sắp xếp. Trở lại Tử Lan biệt thự, Lăng Huyên đã là trong đại sảnh chờ đợi Trung Hạo. Diệp Quân Nghiên nhưng là nghỉ ngơi đi tới, nàng một buổi tối đều không có ngủ. Lấy nàng bây giờ thân thể, tuy rằng sẽ không có cái gì cảm giác quậy hoài, thế nhưng tinh thần của nàng nhưng là cần nghỉ ngơi. Hứa Tĩnh Di nhưng là đi tới quan châm đường hội sở, Tần Vũ Kỳ cùng Trác Siêu đã trở lại, mà nàng đón lấy cần thiết chuyện cần làm, chính là để Tần Vũ Kỳ thuận lợi tiếp nhận quan châm đường hội sở tất cả. Lấy Tần Vũ Kỳ năng lực, Hứa Tĩnh Di tin tưởng lấy nhiều thời gian một tháng. Tần Vũ Kỳ hẳn là có thể tiếp nhận quan châm đường hội sở. Mà nàng đến thời điểm là có thể rút ra thân đi tới trợ giúp Trung Hạo, đây là nàng cùng Diệp Quân Nghiên các nàng đồng thời làm tốt dự định, tất nhiên Trung Hạo dự định tự mình tiếp quản những này sản nghiệp, như vậy, các nàng liền cùng đi giúp Trung Hạo. Bất kể là Diệp Quân Nghiên vẫn là Hứa Tĩnh Di, tại thương nghiệp phương diện đều có siêu phàm thiên phú, Diệp Quân Nghiên đối với Hồng Lạc Điện Tử càng là quen thuộc vô cùng, đến thời điểm, nàng đều sẽ lại một lần nữa tiếp nhận Hồng Lạc Điện Tử, đi giúp Trung Hạo. Hứa Tĩnh Di nhưng là hiệp trợ Diệp Quân Nghiên. Nàng tạm thời còn cần một cái thích ứng cùng học tập chuyển đổi quá trình, đi theo Diệp Quân Nghiên bên người. Không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Mà chắc Thải Hà cùng Mộ Tử Nhiên, nhưng là phụ trách Tử Lan nữ tử hội sở. Mộ Tử Nhiên tại thương nghiệp phương diện thiên phú nhất định là kém xa Diệp Quân Nghiên các nàng. Chắc Thải Hà tuy rằng vô cùng thông minh, thế nhưng nàng cơ sở nhưng là quá yếu quá yếu. Hơn nữa Tử Lan hội sở cũng cần các nàng đi quản lý. Cho nên, các nàng cũng chưa có đi giúp Trung Hạo cái gì, mà là chuẩn bị năm sau đem Tử Lan hội sở chính thức mở rộng ra, ở quốc nội trọng yếu thành thị toàn bộ thành lập xích, để Tử Lan nữ tử hội sở cấp tốc trưởng thành. Đương nhiên, còn có Lăng Huyên. Lăng Huyên tự nhiên tiếp tục trợ giúp Trung Hạo, chỉ bất quá tại Trung Hạo chính thức tiếp nhận sau khi, nàng liền không cần giống như kiểu trước đây đi lao lực, mà là có thể cùng Diệp Quân Nghiên các nàng đồng thời hiệp trợ Trung Hạo, nhất định sẽ so với trước đây ung dung rất nhiều. Trung Hạo, Lưu Thi Thi vừa nãy gọi điện thoại tới, nàng hỏi ta ngươi đánh toán lúc nào chính thức tiếp nhận những này sản nghiệp, nàng cần làm một thoáng sắp xếp. Trung Hạo lúc này mới tiến vào phòng khách, Lăng Huyên liền đã là hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Những này sản nghiệp hiện tại tạm thời đều vẫn tại Lưu Thi Thi trong tay, nếu như Trung Hạo muốn chính thức tiếp nhận, tự nhiên còn có rất nhiều thủ tục cần giao tiếp, đây là một cái vô cùng phiền phức hơn nữa phức tạp quá trình, mà không phải nói tiếp nhận lập tức liền có thể tiếp nhận. Đương nhiên, Lưu Thi Thi tại đem những này sản nghiệp toàn bộ giao về Trung Hạo trong tay sau khi, cũng sẽ không liền như vậy lui ra ngoài. Nàng cũng tương tự là sẽ lưu lại kế tục trợ giúp Trung Hạo, đây là Lưu Thạch Hiên đã sớm cùng Trung Hạo nói hảo, cũng là Lưu Thi Thi nàng tự mình tự nguyện. Bởi vì, này chính là nàng cùng Trung Hạo tiếp xúc cơ hội tốt nhất, còn lại, vậy thì muốn xem nàng cùng Trung Hạo có hay không có duyên phận. Trung Hạo trực tiếp tại Lăng Huyên bên người ngồi xuống, sau đó nói, ngày mai bắt đầu đi, ngày mai sẽ là sơ chín, tranh thủ tại nguyên tiêu trước đó hoàn thành những thứ này. Đối với Trung Hạo mà nói, cái này Tết Xuân gần như đã là kết thúc. Kế tiếp, cũng gần như là hắn chính thức đi đón tay tất cả những thứ này lúc, tại trước đây, hắn Trung Hạo cũng không hề cái kia phân năng lực, chí ít tạm thời không có. Thế nhưng hiện tại, hắn Trung Hạo đã là có tuyệt đối tự tin. Hắn Trung Hạo hiện tại học tập gần như là không có bất kỳ một ngày dừng từng đứt đoạn, cường đại năng lực học tập để đầu óc của hắn bên trong, đã là nắm giữ không người nào có thể cùng phong phú tri thức, mà ở khống chế tỉnh Thượng Thạch Hùng trong một thời gian ngắn đó, kiến thức của hắn càng là chiếm được hoàn mỹ nhất thực tiễn. Có thể nói, hắn Trung Hạo hiện tại ở phương diện này năng lực, coi như là Lưu Thi Thi cũng là xa xa không cách nào tương để cũng luân. Hơn nữa, cường đại đại não tư duy càng là có thể để Trung Hạo có một cái hoàn mỹ cái nhìn đại cục, đây tuyệt đối là một cái người nắm quyền chân chính trọng yếu nhất năng lực. Nghe Trung Hạo từng nói, Lăng Huyên nhưng là nhẹ nhàng gật đầu đáp, tốt lắm, vậy ta cùng Lưu Thi Thi nói một chút, làm cho nàng sắp xếp tốt hành trình trước tiên. Không cần, buổi trưa ta với ngươi cùng đi một chuyến Lưu ra đi. Trung Hạo nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hắn có một ít thoại muốn cùng Lưu Thạch Hiên nói, thuận tiện chính nói một thoáng liên quan với tỉnh Thượng gia tộc những này còn lại sản nghiệp chiếm đoạt sự tình. Tỉnh Thượng gia tộc chiếm đoạt tiến trình, lúc này mới chỉ là một nửa khoảng trường, trái phải mà thôi, mà còn lại tại năm sau vẫn sẽ tiếp tục. Bất quá phương diện này đều sẽ do Lưu Thạch Hiên tới tay, hắn Trung Hạo cần thiết muốn làm chính là đến thời điểm trực tiếp tiếp nhận là được rồi. Bất quá, tại tỉnh Thượng Thạch Hùng chết đi sau khi, hắn có rất nhiều sự tình thì không thể thông qua khống chế tỉnh Thượng Thạch Hùng đi phối hợp Lưu Thạch Hiên. Đến thời điểm chỉnh thể tiến trình nhất định sẽ chậm hơn rất nhiều, cho nên tại Lưu Thạch Hiên đi Nhật Quốc trước đó, hắn cần trước tiên cùng Lưu Thạch Hiên nói một thoáng trước tiên. Ừm. Lăng Huyên đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến, tất nhiên Trung Hạo chuẩn bị tiếp nhận những này sản nghiệp, như vậy nàng sau đó tất cả, tự nhiên đều là lấy Trung Hạo làm chủ. 38. 555 tướng quân. Chương 555, tướng quân. Lưu gia trong biệt thự, Trung Hạo cùng Lưu Thạch Hiên đám người toàn bộ đều ngồi ở phòng khách sofa trong lúc đó. Lưu Thạch Hiên đã là bắt đầu tiến hành chuẩn bị, trên căn bản hắn đại niên cũng là quá sắp xỉ rồi. Nếu như không phải bởi vì Diệp Quân Nghiên sinh nhật tiệc rượu, chỉ sợ hắn tại sơ ngũ thời điểm liền sẽ trực tiếp chạy đi Nhật Quốc bên kia. Lưu Thạch Hiên là cái loại này làm việc hết sức chăm chú loại hình, Nhật Quốc sự tình một ngày chưa hoàn thành, hắn liền không cách nào chân chính bình tĩnh lại tâm tình nghỉ ngơi. Cho nên, tại Diệp Quân Nghiên sinh nhật tiệc rượu sau khi chấm dứt, hắn liền bắt đầu chuẩn bị đi tới Nhật Quốc hành trình. Trên căn bản tỉnh Thượng gia tộc còn lại những này sản nghiệp, chí ít còn cần thời gian mấy tháng này mới có thể giải quyết, bất quá cũng may tỉnh Thượng gia tộc trọng yếu nhất những này sản nghiệp cũng đã là rơi vào Trung Hạo trong tay, còn lại những này sản nghiệp tuy rằng phong phú, nhưng cũng không cần gấp gáp như vậy, hơn nữa trong đó có 2%, vẫn là Lưu Thạch Hiên tự thân sản nghiệp. Tỉnh Thượng Thạch Hùng chết rồi. Trung Hạo sau khi đi vào, liền trực tiếp tỉnh Thượng Thạch Hùng tin qua đời nói cho Lưu Thạch Hiên. Đây là tất yếu, bởi vì đón lấy Lưu Thạch Hiên tại Nhật Quốc tất cả sắp xếp, đều là nhất định phải tại không có tỉnh Thượng Thạch Hùng phối hợp dưới tiến hành, đem so sánh với trước đó mà nói. Lưu Thạch Hiên đón lấy đối mặt khó khăn, nhất định sẽ đề cao hơn nhiều. Nếu là tỉnh Thượng Thạch Hùng không có chết, những này còn lại sản nghiệp nhiều nhất chỉ cần thời gian một tháng, liền có thể thu công. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, sau đó nói, Thạch Hiên, ta sẽ an bài tỉnh thượng anh tử phối hợp ngươi, có nàng tại, cụ thể kế hoạch hẳn là sẽ không có bao lớn ảnh hưởng, bất quá, tỉnh thượng Thạch Hùng tin qua đời tạm thời còn cần bảo mật, tại hoàn thành tỉnh thượng gia tộc hết thể sản nghiệp chiếm đoạt trước đó, tin tức kia tạm thời cũng không thích hợp để lộ ra. Trung Hạo cũng không muốn xuất hiện cái gì bất ngờ, đặc biệt là tỉnh thượng anh tử, Trung Hạo tạm thời cũng không muốn người khác biết tỉnh thượng Thạch Hùng tin qua đời. Cho nên chuyện này, hắn cần trước tiên cùng Lưu Thạch Hiên nói một tiếng. Không có vấn đề, chuyện này ta sẽ bảo mật. Lưu Thạch Hiên tự nhiên rõ ràng trong đó tầm quan trọng, nếu như vào lúc này truyền ra tỉnh thượng Thạch Hùng tin qua đời, đối với bọn hắn chiếm đoạt tỉnh thượng gia tộc sản nghiệp mà nói, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít ảnh hưởng. Cho nên tại không có cần thiết tình huống dưới, hẳn là bảo mật vẫn là cần bảo mật. Thấy Trung Hạo cùng Lưu Thạch Hiên nói xong, một bên đã là chờ đợi đã lâu Lưu Thi Thi mở miệng nói rằng, tiên sinh, phía ta bên này đã chuẩn bị xong, ngươi đánh toán lúc nào tự tay tiếp nhận những này sản nghiệp, ta bất cứ lúc nào đều có thể phối hợp ngươi. Lăng Huyên tại lại đây trước đó đã cùng nàng liên lạc một thoáng, cho nên, tại Trung Hạo đến trước đó nàng cũng đã là làm khá hơn một chút sắp xếp. Hoặc là nói, Lăng Huyên tại biết Trung Hạo đều sẽ tại Tết Xuân sau khi tiếp nhận những này sản nghiệp sau khi, cũng đã là sớm bắt đầu tiến hành an bài, cho nên, nàng bây giờ chẳng qua là đem tất cả để trên hành trình thôi. Trung Hạo khẽ gật đầu, đáp, ngày mai đi, chúng ta đi trước Hồng Lạc Điện Tử, sau đó sẽ đi bên trong Ngạn Hóa trước, còn lại sản nghiệp các loại, chờ đến thời điểm lại nói. Ừm, Hảo. Lưu Thi Thi vui vẻ đáp lại, tất cả chuẩn bị nàng cũng đã là chuẩn bị sắp xếp, trên căn bản đón lấy chỉ cần Triệu mở công ty cao tầng hội nghị là được rồi. Hơn nữa bên trong Ngạn Hóa chất cùng Hồng Lạc Điện Tử bản thân liền là Trung Hạo tự mình sáng nghiệp, đương nhiên xác nhập rất nhiều xí nghiệp lớn, thế nhưng Trung Hạo tiếp nhận, nhưng là vô cùng đơn giản, dù sao bất kể là bên trong Ngạn Hóa chất vẫn là Hồng Lạc Điện Tử bên trong, hầu như hết thể cao tầng đều là biết Trung Hạo mới là này hai xí nghiệp lớn chân chính hậu trường lão bản. Lưu Thạch Hiên nhưng là cười nói, tiên sinh, cái kia thơ thơ ta liền giao cho ngươi, ngươi có thể muốn cố gắng chiếu cố tốt con gái của ta. Lưu Thạch Hiên trong lòng vẫn là hết sức cao hứng, bởi vì tất cả những thứ này chính là dựa theo trong lòng hắn hy vọng phương hướng phát triển. Hắn vẫn đều sầu Lưu Thi Thi cùng Trung Hạo không có cái gì cơ hội tiếp xúc, mà bây giờ, không thể nghi ngờ là một cái thời cơ tốt nhất. Trung Hạo hiện tại vừa tiếp nhận những này sản nghiệp, nhất định là cần Lưu Thi Thi ở một bên hỗ trợ, đối với tự mình con gái thực lực. Lưu Thạch Hiên vẫn có tuyệt đối tự tin, có Lưu Thi Thi hỗ trợ, Trung Hạo những này sản nghiệp khẳng định có thể tại tốc độ cao nhất dưới hoạt động. Dù sao Trung Hạo liền chỉ có một người, mà sản nghiệp nhiều như vậy, Trung Hạo căn bản là không cách nào hóa thân vạn ngàn. Chỉ cần để Lưu Thi Thi cùng Trung Hạo tiếp xúc, hắn tin tưởng Lưu Thi Thi nhất định có cơ hội có thể cùng Trung Hạo sát ra một ít đốm lửa, hắn có thể là phi thường hy vọng Trung Hạo có thể trở thành hắn Lưu Thạch Hiên con rể. Hắn lưu ra hết thẻ sản nghiệp có thể đều là chuẩn bị xem là đồ cưới cho Trung Hạo. Chỉ cần có thể thành công, tất cả những thứ kia tự nhiên là đều đại hoan hỷ. Ách, không có vấn đề. Trung Hạo cũng không biết Lưu Thạch Hiên trong lòng ý niệm, hắn là thông minh, đại não tư duy là khủng bố, nhưng là có một số việc cũng không phải hắn cũng có thể nghĩ đến. Hơn nữa tại Trung Hạo trong lòng, hắn cũng không có suy nghĩ quá chuyện này. Hắn cùng Lưu Thi Thi tiếp xúc cũng không coi là nhiều, hơn nữa Lưu Thạch Hiên quan hệ. Hắn cũng xưa nay đều không có hướng về tư nhân cảm tình phương diện suy nghĩ quá, coi như là nghĩ tới thoại, hắn cũng không cho là Lưu Thạch Hiên có thể làm cho Lưu Thi Thi trở thành hắn Trung Hạo cái thứ 6 lão bà. Dù sao Lưu Thi Thi thân phận không tầm thường, nàng nhưng là Lưu Thị gia tộc Thiên Kim Đại Tiểu Thư, tương lai Lưu Thị gia tộc sản nghiệp có thể cũng là muốn giao đến trong tay của nàng. Nếu như đổi thành hắn Trung Hạo là Lưu Thạch Hiên, như vậy, hắn đem sẽ chọn chiêu một cái tới cửa con rể, tốt nhất là ở rể Lưu gia, nếu như vậy mới có thể để Lưu Thị gia tộc sản nghiệp chân chính tiếp tục kéo dài. 40. Tại Lưu gia ăn qua cơm trưa sau khi, Trung Hạo đầu tiên là đưa Lăng Huyên trở lại Tử Lan biệt thự, sau đó tự mình nhưng là đi tới một chuyến Hứa gia. Hứa Thừa Nghiệp tới, liên quan với đứng vị sự tình, hắn cũng là nhu muốn đích thân cùng Hứa Lao gia tử bọn họ nói một tiếng. Nguyên bản Hứa Thừa Nghiệp là dự định đại niên đầu tháng 3 liền đến, chỉ bất quá hắn dù sao cũng là một tỉnh bí thư, có đôi khi bỗng nhiên ra một những chuyện gì tự nhiên đều có thể quấy rầy hắn hành trình, cho nên vẫn kéo cho tới bây giờ, hắn lúc này mới có cơ hội chạy tới kinh thành một chuyến. Tất nhiên Hứa Thừa Nghiệp tới, Trung Hạo tự nhiên cũng là nhu muốn qua đi một chuyến. Hơn nữa tại này trong một đoạn thời gian, Hứa Thừa Nghiệp đã là cùng quan quân có liên hệ, dù sao Hứa gia đã là đồng ý Hứa Thừa Nghiệp đứng vị, cho nên Trung Hạo liền bắt đầu an bài lên. Chỉ là dựa vào lần này đứng vị, Hứa Thừa Nghiệp nhất thời trở thành quan gia thế lực hạt nhân. Dù sao Hứa Thừa Nghiệp bản thân vị trí cũng là không thể coi thường, hơn nữa tiềm lực của hắn vô hạn, hơn nữa quan quân từ đó dẫn dắt, Hứa Thừa Nghiệp nhất thời trở thành quan gia thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh. Có quan gia ở sau lưng chống đỡ, Hứa Thừa Nghiệp đón lấy tiền đồ tự nhiên là hoàn toàn sáng rực. Thánh đường. Trung Hạo đối với này cũng là vạn phần chờ mong, hắn có thể là phi thường hy vọng Hứa Thừa Nghiệp có thể sớm một ít đứng lên, đặc biệt là quan gia cũng sắp muốn lui xuống đi tình huống dưới, hắn có thể là hy vọng Hứa Thừa Nghiệp có thể trong tương lai trong vòng mấy năm, một lần trở thành Hoa Hạ Tam đại bá chủ một trong. Đến thời điểm Lưu Chấn nhất định là đệ nhất bá chủ, mà Hứa Thừa Nghiệp chỉ cần cho hắn cơ hội, không hẳn thì không thể trở thành đệ nhị bá chủ hoặc là đệ ba bá chủ. Hơn nữa quan quân trưởng thành, đến thời điểm hắn Trung Hạo trong tay có vô hình quyền thế, tuyệt đối có thể dùng khủng bố để hình dung. Lái xe, chờ Trung Hạo đạt tới Hứa gia thời điểm, thời gian đã là hơn 2 giờ chiều. Bất quá Trung Hạo cũng không đợi, bởi vì Hứa Thừa Nghiệp lúc này mới vừa tới không lâu, đối với thời gian phương diện Trung Hạo vẫn luôn là tính toán tỉ mỉ, tại hắn đến trước đó, Hứa Thừa Nghiệp chỉ không tiến vào so với hắn thoáng sắp rồi không tới nửa giờ mà thôi. Hơn nữa hắn không có đến, Hứa gia những này nói chuyện cũng sẽ không vội vã bắt đầu. Quả nhiên, chờ Trung Hạo tiến vào Hứa gia đại viện thời điểm, hắn liền phát hiện, Hứa Lao gia tử một nhà, còn có Hứa Thừa Nghiệp bọn hắn đều đã là ở bên trong đại sảnh chờ đợi hắn. Hứa Thừa Nghiệp lần này là tự mình một người lại đây, Hứa Linh bồi mẫu thân của nàng đi du lịch, hắn Hứa Thừa Nghiệp liền rút ra một ít bồi người nhà thời gian đều là rất khó. Đơn giản khách sáo sau khi, Trung Hạo liền trực tiếp ở đại sảnh sofa trong lúc đó ngồi xuống. Thừa Nghiệp, chuyện cụ thể Trung Hạo cũng đã nói với chúng ta quá, lần này ngươi tới, chẳng qua là em mở nghe một chút ý tưởng của ngươi thôi. Tối mở miệng trước chính là Hứa Lao gia tử, hắn tuy nhưng đã là lui ra tới, nhưng là chỉ cần là ở trong nhà này, địa vị của hắn nhưng mãi mãi cũng là cao nhất, bất kể là Hứa Thế Trung vẫn là Hứa Thừa Nghiệp bọn họ, đều là nhất định phải tôn tôn kính kính mới được. Lao gia tử, không nghĩ tới khi tướng quân đều không phải hảo binh, nếu như có cơ hội, ta hy vọng có thể tiến thêm một bước. Kế Thừa Nghiệp trong giọng nói như cũng là trầm ổn như vậy, có thể nhìn ra, hắn tại lại đây trước đó cũng đã là chuẩn bị rất nhiều. Ừm. Nghe Hứa Thừa Nghiệp từng nói, Diệp Lao gia tử chỉ là khe khẽ gật đầu, ra hiệu Hứa Thừa Nghiệp nói tiếp. Nếu như ta không chọn đứng vị, trên căn bản ta xuất hiện ở vị trí này, đã là ta có thể tăng lên cực hạn, trong tương lai 10 năm hoặc là trong vòng 15 năm, hẳn là không cách nào tiến thêm một bước nữa. Hứa Thừa Nghiệp ngữ khí hơi ngừng lại, sau đó nói tiếp, cho nên, lần này đứng vị, sẽ là một lần then chốt, bằng vào quan gia thế lực, ta trong tương lai trong vòng 5 năm, tuyệt đối có cơ hội tiến vào chỗ đó. Hứa Thừa Nghiệp cũng không có nói ra địa phương nào, bởi vì cái này địa phương đại gia trong lòng đều rõ ràng, đó là Hoa Hạ quốc gia cao nhất quyết sách tầng lớp, chỉ cần đi vào chỗ đó, mới thuộc về chân chính thượng vị giả, chân chính quốc gia người lãnh đạo. Đương nhiên, Hứa Thừa Nghiệp còn có một chút thoại chưa hề nói. Trước hắn sở dĩ không chọn đứng vị, chủ yếu hay là bởi vì Hứa gia quan hệ, đầu tiên thân phận của hắn cũng không phải là Hứa gia chân chính trực hệ, hơn nữa Hứa gia tại quân đội đã là có cực cao quyền thế, cho nên hắn có rất nhiều nơi cũng phải cần kiên kỵ. Chính như hắn tự mình nói tới như vậy, nếu như không chọn đứng vị, hắn cả đời này khẳng định đều thì không cách nào tiến thêm một bước nữa. Bởi vì muốn tiến thêm một bước nữa, nhất định phải lựa chọn kỹ càng thế lực, nhất định phải đứng vị mới được. Hứa Lao gia tử tự nhiên rõ ràng Hứa Thừa Nghiệp ý tứ, hắn hơi suy nghĩ sau, trực tiếp hướng về Hứa Thế Trung hỏi, Thế Trung, ngươi thấy thế nào? Trong lòng bọn hắn đều đã sớm có quyết định, tại Trung Hạo lần trước lại đây thời điểm, trên căn bản cũng đã là nói hạ xuống. Mà hết thể này kỳ thực cũng coi như là một loại hình thức thôi, là chủ yếu nhất, hay là hắn muốn xem một thoáng Hứa Thừa Nghiệp đối với lần này đứng vị thái độ. Nghe Hứa Lao gia tử từng nói, Hứa Thế Trung chăm chú suy tư chốc lát, sau đó nói, ta tán thành chuyện này, chúng ta Hứa gia tại quân đội đã là giữ đã nhiều năm như vậy, cũng gần như có thể bắt đầu chuyển hình. Vật cực tất phản, Hứa gia tại quân đội cường thế mấy chục năm. Nay tại Hoa Hạ đã là một cái dị sổ. Mà cái này Hoa Hạ quân đội đệ nhất đại gia tộc nhìn bề ngoài vẫn là phong quang vô hạn, thế nhưng mấy năm qua, Hứa gia uy tín nhưng rõ ràng đã bắt đầu có chút yếu bớt. Cho nên, Hứa Thế Trung không thể không chăm chú cân nhắc một con đường lùi, mà Hứa Thừa Nghiệp không thể nghi ngờ có thể trở thành Hứa gia đón lấy một cái vô cùng tốt lựa chọn. Chỉ cần Hứa Thừa Nghiệp có thể thành công, Hứa gia tự nhiên có thể tại Hứa gia nghiệp cơ sở bên trên lại tiếp tục phát triển, đến thời điểm bất kể là tại quân đội hay là đang chính đàn phương diện, đều có đầy đủ lực ảnh hưởng, cũng có thể để Hứa gia uy tín tiếp tục kéo dài. Ừm, vậy cứ như thế tử đi. Chiếm được Hứa Thế Trung đáp án, Hứa Lao gia tử cũng không ngoại ý muốn cái gì, hắn khe khẽ gật đầu sau khi, trực tiếp hướng về Hứa Thừa Nghiệp nói rằng, Thừa Nghiệp, ngươi có thể đi cho tới hôm nay một bước này, kỳ thực chúng ta cũng không hề giúp ngươi bao nhiêu, năng lực của ngươi mọi người chúng ta đều là biết, cho nên lần này đứng vị, chúng ta đem sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi, tất nhiên ngươi muốn khi tướng quân, chúng ta liền nâng đỡ ngươi khi tướng quân. Hứa lão gia tử trực tiếp làm ra quyết định, tuy rằng Hứa gia quyền thế đại thể đều tại quân đội, thế nhưng Hứa gia tại phương diện chính trị lực ảnh hưởng, nhưng cũng là không kém. Có quan gia chống đỡ, hơn nữa Hứa gia thôi động, Hứa Thừa Nghiệp thượng vị trên căn bản đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Lão gia tử, ta nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Hứa Thừa Nghiệp vào đúng lúc này cũng là không nhịn được có mấy phần kích động, đồng thời đứng lên nghiệp, hết sức chăm chú đáp một tiếng. Trước đó hắn vẫn còn không tính là Hứa gia chân chính hạt nhân, chỉ có thể coi là Hứa gia một thành viên, mà bây giờ, hắn biết hắn đã là chiếm được Hứa gia tán đồng, không chỉ là giờ khắc này ở đây những người này, còn có Hứa gia chỉnh cái thế lực. Nói cách khác, hắn Hứa Thừa Nghiệp từ giờ khắc này bắt đầu, hắn tại Hứa gia địa vị cùng Hứa Thế Trung chỉ sợ cũng là xê xích không nhiều, mà Hứa lao ra từ những lời này, chẳng khác gì là toàn lực thôi thúc Hứa gia thế lực cường lực chống đỡ kế thừa nghiệp thượng vị. Ừm. Hứa lao ra từ gật đầu, đối với Hứa Thừa Nghiệp biểu hiện, hắn vẫn là phi thường hài lòng. Trong lòng hắn rõ ràng, Hứa Thừa Nghiệp sở dĩ có thể có được ngày hôm nay lần này thành tựu, bọn họ Hứa gia cũng không hề dành cho Hứa Thừa Nghiệp bao nhiêu hỗ trợ, dù sao Hứa gia thế lực đều tại quân đội, cho nên ở phương diện này vẫn là cần tránh một thoáng hiểm. Mà bây giờ liền không cần muốn, Hứa Thừa Nghiệp đứng vị cũng chẳng khác gì là cho Hứa gia một lần cơ hội. Cho nên, Hứa lão gia tử lúc này mới sẽ quyết định trực tiếp vận dụng hết thể Hứa gia thế lực đi chống đỡ Hứa Thừa Nghiệp. Đối với Hứa lão gia tử mà nói, hoặc là bất động, muốn động đó là lấy lôi đỉnh tư thế mới được. Bá phụ, chúc mừng ngươi. Tuy rằng sớm đã là biết rồi kết quả, thế nhưng thấy sự tình nói định, Trung Hạo trên mặt cũng là không nhịn được lộ ra mấy phần nụ cười. Trên căn bản, Hứa Thừa Nghiệp là hắn Trung Hạo kế hoạch cùng sắp xếp bên trong phi thường trọng yếu một khâu, cùng Lưu Trấn không giống, hắn Trung Hạo đối với Lưu Trấn xem như là có ân, giao tình cũng là phi thường không sai, Lưu Trấn tại tiếp nhận quan gia thượng vị sau khi, hắn Trung Hạo ngôn ngữ vẫn sẽ có một ít lực ảnh hưởng. Thế nhưng, phần này lực ảnh hưởng nhưng không đủ đã trực tiếp quảng trường, trái phải đến Lưu Trấn quyết định, cho nên, đối với Trung Hạo mà nói Lưu Trấn chẳng qua là hắn một cái quá độ nhân vật thôi. Hắn Trung Hạo chân chính hạt nhân nhưng là tại Hứa Thừa Nghiệp cùng quan quân trên người. Hứa Thừa Nghiệp cùng hắn Trung Hạo quan hệ, tuyệt đối là không phải bình thường. Điểm này Hứa Thừa Nghiệp tự mình khẳng định cũng là 10 phần rõ ràng, dùng câu đơn giản mà nói, Hứa Thừa Nghiệp tương lai tất cả thành tựu, e sợ đều có thể coi là Trung Hạo đề bạt. Ở dưới loại tình huống này, hơn nữa giữa hai người tư giao, đến thời điểm Hứa Thừa Nghiệp thượng vị sau khi, hắn Trung Hạo ngôn ngữ nhất định là có tuyệt đối lực ảnh hưởng. Về phần quan quân liền không cần nói, đương nhiên còn có hiện tại đã tiến vào Tô Châu thị chính quý phủ ban chắc sóng lớn. Chắc sóng lớn cũng là hắn Trung Hạo một cái phi thường trọng yếu sắp xếp, chỉ bất quá, chắc sóng lớn là có hay không có thể trưởng thành, vậy thì muốn xem hắn tự mình biểu hiện. Ha ha! Hứa Thừa Nghiệp nhưng là nở nụ cười một tiếng, hắn cùng Trung Hạo trong lúc đó liền không cần quá mức khách khí cái gì, bất quá, trong tim của hắn nhưng là chân chính thở phào nhẹ nhõm, đối với hắn mà nói, lần này kinh thành hành trình, xem như là hoàn mỹ hoàn thành. 42. Chờ Trung Hạo rời khỏi Hứa gia thời điểm, thời gian cũng đã là buổi tối hơn 9 giờ, mà Hứa Thừa Nghiệp đều sẽ tại Hứa gia lưu lại một buổi tối, ngày thứ hai lúc này mới sẽ về Cẩm Thành. Trở lại Tử Lan biệt thự, Diệp Quân Nghiên các nàng đều đã là trở lại. Diệp Quân Nghiên đã là chính thức đem Tử Lan nữ tử hội sở vị trí giao tiếp đi ra ngoài, sau này Tử Lan nữ tử hội sở, đem sẽ trực tiếp giao do Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà đến quản lý. Lấy Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà năng lực, quản lý tốt Tử Lan nữ tử hội sở vẫn là không thành vấn đề, huống chi, hai người vẫn đang chuẩn bị Tử Lan nữ tử hội sở xích công việc, bởi vậy cũng có thể thấy được sự tin tưởng của các nàng là tuyệt đối 10 phần. Mà Diệp Quân Nghiên tự mình, đều sẽ tại ngày mai đồng thời bồi Trung Hạo về Cẩm Thành. Nàng đã là có chút vội vã muốn về một chuyến Hồng Lạc Điện Tử, nhìn một chút hiện tại Hồng Lạc Điện Tử đến tột cùng đã biến thành dáng dấp gì, hơn nữa, nàng đều sẽ lại một lần nữa tiếp nhận Hồng Lạc Điện Tử, đi hiệp trợ Trung Hạo. Lần này trở lại, tâm tình của nàng có thể nói là tuyệt nhiên không giống. Nàng đã bắt đầu chờ mong Hồng Lạc Điện Tử bay lên, nàng đem muốn nhìn tận mắt Hồng Lạc Điện Tử chân chính hướng đi toàn cầu sân khấu, đồng thời tận mắt chứng kiến tất cả những thứ này. Đây là nàng trong lòng nhiều năm tâm nguyện, nguyên bản nàng đều cho rằng cả đời này cũng có thể không cách nào thực hiện, thế nhưng hiện tại, tất cả những thứ này nhưng đều là gần ngay trước mắt. Lấy Hồng Lạc Điện Tử thực lực bây giờ, đã là hoàn toàn có cái kia phân tư cách, mà xuất hiện ở sau đó tất cả khiếm khuyết, chính là cuối cùng hoạt động. 44. 556 chính thức tiếp nhận. Chương 556, chính thức tiếp nhận. Sáng sớm ngày thứ hai, Trung Hạo liền cùng Diệp Quân Nghiên còn có Lăng Huyên cùng đi tới kinh thành sân bay. Lưu Thi Thi sớm đã là ở phi trường bên trong chờ đợi đã lâu, đại gia tại hội hợp sau khi, liền trực tiếp cưới Lưu Thi Thi đã sắp xếp tốt tư nhân máy bay, trực tiếp bay về phía Cẩm Thành. Nay vừa mới đến Cẩm Thành, Hồng Lạc Điện Tử phương diện cũng đã là an bài xe cộ trước tới đón tiếp. Trung Hạo trạm thứ nhất chính là Hồng Lạc Điện Tử, mà Hồng Lạc Điện Tử cũng sắp trở thành hắn Trung Hạo chính thức tiếp nhận hết thể sản nghiệp trạm thứ nhất. Ở phương diện này, Lưu Thi Thi sớm đã là sắp xếp. Hồng Lạc Điện Tử công ty tổng bộ nhà lớn cũng không có thay đổi gì, bất quá, mới công ty tổng bộ nhà lớn cũng đã là tại kiến tạo chi bên trong. Tuy rằng hiện tại Hồng Lạc Điện Tử tổng bộ cũng là phi thường đồ sộ, thế nhưng đem so sánh với Hồng Lạc Điện Tử hiện tại quy mô mà nói, nhưng là hiện ra có chút keo kiệt. Mà mới Hồng Lạc Điện Tử tổng bộ nhà lớn, như cũng là xây ở Cẩm Thành bên trong, bất quá địa chỉ nhưng là di chuyển đến Cẩm Thành vùng ngoại thành ở ngoài, chiếm diện tích vô cùng lớn, quy mô càng là có thể nói hùng vĩ để hình dung. Dựa theo Lưu Thi Thi nói tới, mới Hồng Lạc Điện Tử nhà lớn tại kiến thành sau khi, đem sẽ trở thành toàn cầu to lớn nhất điện tử căn cứ một trong, mà Hồng Lạc Điện Tử cũng sẽ trở thành toàn cầu chân chính điện tử bá chủ một trong. Hội nghị tại Hồng Lạc Điện Tử đại phòng họp cử hành, đối với nơi này Diệp Quân Nghiên tự nhiên là không thể quen thuộc hơn được. Lúc trước nàng quản lý Hồng Lạc Điện Tử thời điểm, cũng không biết ở chỗ này mở qua bao nhiêu hội nghị, có đôi khi thậm chí một ngày đều là thời gian một ngày, đoạn thời gian kia chính là Hồng Lạc Điện Tử nho nhỏ quật khởi thời điểm, nàng gần như là đem Hồng Lạc Điện Tử từ một cái nho nhỏ điện tử xí nghiệp, phát triển hiện Hoa Hạ điện tử bá chủ một trong, tuy rằng tại Hoa Hạ thập đại điện tử bá chủ cuối cùng, nhưng cũng tính được là một lần nho nhỏ kỳ tích. Mà bây giờ lại một lần nữa về tới đây, Diệp Quân Nghiên trong lòng rõ ràng có một loại vô cùng cảm giác kỳ diệu. Ban đầu ở quyết định đem Hồng Lạc Điện Tử giao cho Trung Hạo thời điểm, nàng vốn cho là cả đời này khả năng đều sẽ không trở về, chí ít trong mấy năm này hẳn là không thể nào, thế nhưng hiện tại lúc này mới thời gian nửa năm, nàng liền lại một lần nữa về đến nơi đây. Không chỉ như thế, tại này thời gian nửa năm bên trong, Hồng Lạc Điện Tử quy mô phảng phất giống như là tọa hỏa tiễn giống như vậy, tới một lần không cách nào tưởng tượng siêu cấp đại bay vọt, tài sản trực tiếp bạo thăng không biết bao nhiêu lần, càng là trực tiếp tấn thân thế giới điện tử bá chủ hàng ngũ. Tất cả những thứ này để Diệp Quân Nghiên cảm giác giống như là đưa thân vào mộng ảo bên trong giống như vậy, vẫn chờ nàng ngồi ở Hồng Lạc Điện Tử cái kia quen thuộc bên trong phòng họp sau khi, này mới chậm rãi tỉnh táo lại. Mà bên trong phòng họp, sớm đã là ngồi đầy nhân, nơi này có Diệp Quân Nghiên nhận thức. Bất quá càng nhiều nhưng vẫn là xa lạ khuôn mặt. Hồng Lạc Điện Tử tại Lưu Thi Thi tiếp nhận sau khi, dung hợp rất nhiều lưu gia tinh anh, dù sao nguyên bản Hồng Lạc Điện Tử những này cao tầng đã có chút dễ, cái không lên nhịp điệu, trừ một chút xác thực là ưu tú nhân tài, còn lại trên căn bản đều là bị chậm lại. Hơn nữa phòng hội nghị này cũng là trải qua một ít cải biến, nguyên vốn có thể dung nạp 60 người đại phòng họp, hiện tại đủ để dung nạp 100 khoảng 20 người, mà giờ khắc này, toàn bộ bên trong phòng họp đã là ngồi đầy nhóc. Bên trong phòng họp vô cùng yên tĩnh, làm cho người ta một loại yên tĩnh nhưng cũng vô cùng đại khí trầm ổn cảm giác, cũng không hề bởi vì Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên đến mà biểu hiện ra dị dạng cùng hiếu kỳ. Đây là một cái chân chính thế giới cấp bá chủ xí nghiệp hẳn là có tố chất, có thể nhìn ra, Lưu Thi Thi tại tiếp nhận Hồng Lạc Điện Tử sau khi, xác thực là dưới tay rất lớn công phu. Mà Trung Hạo đoàn người đến, cũng đại diện cho hội nghị chính thức bắt đầu. Hội nghị do Lưu Thi Thi đến cử hành. Bất quá hôm nay hội nghị chân chính nhân vật chính nhưng là Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên. Tất cả đều theo chiếu nước chảy đến tiến hành, này bằng với là một lần quyền lực giao tiếp nghi thức, mà ở lần này hội nghị sau khi, Trung Hạo đều sẽ chính thức làm chủ Hồng Lạc Điện Tử, trở thành Hồng Lạc Điện Tử to lớn nhất buộc. Đương nhiên, Lưu Thi Thi cũng sẽ không rời khỏi, nàng cùng Diệp Quân Nghiên đem sẽ trở thành Trung Hạo hai đại trợ thủ, quyền lực cũng là gần như chỉ ở Trung Hạo dưới mà thôi. Lăng Huyên cũng không hề làm chủ Hồng Lạc Điện Tử. Bởi vì nàng phụ trách lĩnh vực là hóa chất cùng tiểu điếm này hai đại hành nghiệp. 46. Toàn bộ hội nghị kéo dài hơn 2 giờ thời gian, vì lần này hội nghị, Trung Hạo cũng là làm một chút chuẩn bị. Tại hoàn thành quyền lực giao tiếp nghi thức sau khi, Trung Hạo liền trực tiếp định ra rồi Hồng Lạc Điện Tử đón lấy phát triển phương châm, đồng thời bố hôn nhân rất nhiều kế hoạch phương án cùng mục tiêu. Tuy rằng đây là Trung Hạo chân chính trên ý nghĩa lần thứ nhất hội nghị, thế nhưng đối với này Trung Hạo nhưng là cực kỳ thuần thục. Hắn trong bóng tối khống chế tỉnh Thượng Thạch Hùng thời điểm, loại này hội nghị cũng không biết tiến vào qua bao nhiêu lần, cái kia cường đại siêu phàm tự tin cùng siêu nhiên khí chất, càng làm cho Trung Hạo mỗi tiếng nói cử động cũng làm cho nhân cực kỳ tín phục. Toàn bộ hội nghị tiến hành hết sức thuận lợi, chờ buổi trưa, công ty hết thể cao tầng đều đi tới Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm ăn liên hoan, khí phân vô cùng hòa hợp. Mà ở kết thúc cơm trưa ăn liên hoan sau khi, Trung Hạo liền cùng Lăng Huyên cùng xuất phát đi tới bên trong ngạn hóa chất. Diệp Quân Nghiên cùng Lưu Thi Thi nhưng là lưu lại Hồng Lạc Điện Tử xử lý sự tình, bên trong ngạn hóa chất liền không cần do Lưu Thi Thi đến chủ trì, bởi vì hết thảy bên trong ngạn hóa chất cao tầng đều đã sớm biết Trung Hạo mới là bên trong ngạn hóa chất chân chính to lớn nhất buộc, huống chi, bên trong ngạn hóa chất ngoại trừ Lăng Huyên ở ngoài quyền lực to lớn nhất đó là Triệu Tử Hoa, nếu như không là muốn chính thức làm chủ bên trong ngạn hóa chất, Trung Hạo chỉ cần câu nói đầu tiên có thể ung dung quyết định hết thảy. Về phần Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm, cái này vẫn luôn là do Lăng Huyên đến phụ trách, Trung Hạo tiếp nhận cái này cũng là hết sức đơn giản. Huống chi, hết thảy đều đã là sớm sắp xếp xong xuôi. Trung Hạo ngã, cũng là có một quãng thời gian chưa có trở lại bên trong ngạn hóa chất, đối với cùng chính tại nhanh chóng trưởng thành bên trong ngạn hóa chất mà nói, hầu như có thể dùng biến chuyển từng ngày để hình dung, chỉ là một quãng thời gian chưa có trở về, bên trong ngạn hóa chất quy mô cũng đã là lại một lần nữa phát triển đến một cái vô cùng trình độ kinh người. Tại bắt mộ Lăng Vân Thiên Mộ hóa chất sau khi, Trung Hạo liền trực tiếp để Triệu Tử Hoa đem Thiên Mộ hóa chất chiếm đoạt, đồng thời đem phụ cận mấy xí nghiệp lớn thu sạch mua lại đây, cải biến thành một cái loại cỡ lớn hóa chất xí nghiệp. Có thể nói, hiện tại bên trong ngạn hóa chất quy mô so với lúc trước ít nhất phải lớn hơn mấy chục lần, hầu như toàn bộ khu công nghiệp tiếp gần một nửa diện tích cũng đã bị bên trong ngạn hóa chất cho chiếm lấy. Không nghi ngờ chút nào, hiện tại bên trong ngạn hóa chất đã có thể xưng là quốc nội to lớn nhất hóa chất bá chủ, tại thâu tóm tỉnh thượng gia tộc những này hóa chất xí nghiệp sau khi, càng là có vấn đỉnh toàn cầu hóa chất bá chủ tư cách. Bất quá tất cả những thứ này lúc này mới chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi, Trung Hạo vẫn không có sử dụng quan châm đường hội sở khủng bố tài nguyên, nếu như vận dụng, bên trong ngạn hóa chất cùng Hồng Lạc điện tử khẳng định có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc đạt được một lần chất bay vọt. Đương nhiên, Trung Hạo không thể nào sẽ không cần. Lần này hắn tiếp nhận hết thể sản nghiệp, vì làm đó là vận dụng quan châm đường hội sở hết thể tài nguyên, hắn Trung Hạo lựa chọn chính là xuất hiện ở cái này tốt nhất thời cơ, lúc trước không biết, một mình tuyệt đối kinh người. Cùng Hồng Lạc điện tử như thế, bên trong ngạn hóa chất cao nhất hội nghị tiến hành vô cùng thuận lợi, thậm chí càng thuận lợi rất nhiều. Tại tất cả từ lâu sắp xếp đến tình huống dưới, toàn bộ quá trình có thể nói là nước chảy thành sông, vô cùng tự nhiên. Sau đó, Trung Hạo lại cùng Lăng Huyên cùng đi Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm, một tận tới đêm khuya 7 giờ khoảng chừng, trái phải, lúc này mới hoàn thành này hai đại sản nghiệp tiếp nhận. Đồng thời, Lăng Huyên vẫn tại Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm sắp xếp xong xuôi bữa tối, không ngừng mời tiệc bên trong ngạn hóa chất cùng Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm cao tầng, càng là mời Hồng Lạc điện tử cao tầng cùng với Cẩm Thành một ít tên lưu cùng chính phủ quan to, quy mô có thể nói là vô cùng lớn, đầy đủ chật ních Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm hai tầng yến thính. Hứa Thừa Nghiệp cũng tới, làm như tối chính nhất là trọng lượng khách quý, hắn trình diện không thể nghi ngờ vì làm toàn bộ tiệc rượu làm rạng rỡ không ít. Hứa Thừa Nghiệp cũng là đường làm quan rộng mở, hắn đã là chính thức đứng vị quan gia, tại quan gia nâng đỡ dưới, hắn bây giờ tại quan gia thế lực bên trong cũng là có địa vị cực cao, nguyên bản che ở trước mặt hắn một ít lên trước trở ngại, hiện tại cũng đã là không tồn tại nữa. Còn lần này Trung Hạo chính thức tiếp nhận, càng làm cho Cẩm Thành thậm chí chỉnh ở ngoài A tỉnh công nghiệp có một lần chất bay lên, bất kể là kinh tế vẫn là vào nghề các loại, đều có vô cùng lớn lao ảnh hưởng. Mà chuyện này sẽ trở thành hắn Hứa Thừa Nghiệp trên tay một bút đại công tích, cũng sẽ trở thành hắn đón lấy lên trước một lần tuyệt hảo cơ hội. Huống chi, những này sản nghiệp đều là Trung Hạo, Hứa Thừa Nghiệp tự nhiên là rất là cổ động. Diệp Quân Nghiên các nàng cũng là dự họp tiệc rượu, toàn bộ tiệc rượu cũng là tại vô cùng vui vẻ khí phân trong lúc đó vượt qua. Vẫn chờ tiệc rượu sau khi chấm dứt, đại gia lúc này mới tán đi. Lưu Thi Thi nhưng là lưu lại Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm, mà Trung Hạo nhưng là mang theo Diệp Quân Nghiên cùng Lăng Huyền trở lại Diệp gia biệt thự. 46. Chỉ là tại Cẩm Thành nghỉ ngơi một buổi tối, sáng sớm ngày thứ hai, Trung Hạo đoàn người liền đã là đang ngồi máy bay xuất phát đi tới Quảng Châu. Trên căn bản mấy ngày kế tiếp bên trong, Trung Hạo hành trình cũng đã là sắp xếp lít nha lít nhít, bởi vì hắn hiện tại sản nghiệp thật sự là nhiều lắm, ngoại trừ trọng yếu nhất điện tử, hóa nghiệp lĩnh vực ở ngoài, còn lại còn bao gồm tiểu điếm, vận tải, ẩm thực, tiêu khiển vân vân hứa nhiều phương diện. Hơn nữa những này hầu như mỗi một cái quy mô đều là không nhỏ, Trung Hạo tất nhiên lựa chọn tiếp nhận, đương nhiên sẽ không đem những này để non nghiệp đều bỏ qua. Dù sao những này để non nghiệp tùy tiện xuất ra một ra, tài sản đều là mấy tỷ hơn 10 tỷ. Trung Hạo cũng tìm không ra từ bỏ lý do. Hơn nữa, những này sản nghiệp trọng yếu nhất một cái công dụng chính là dùng để bồi dưỡng tinh anh nhân tài. Đối với ở hiện tại Trung Hạo mà nói, những này đúng là hắn nhất là khiếm khuyết. 38. G. 557 quan châm đường tài nguyên, thượng. Chương 557, quan châm đường tài nguyên, thượng. Đầy đủ thời gian 5 ngày, Trung Hạo hầu như giống như là không trùng phi nhân giống như vậy, hành tàu ở mỗi cái trong thành thị. Trung Hạo không ngừng muốn tiếp nhận những này sản nghiệp, đồng thời đối với Hồng Lạc điện tử ở quốc nội trọng yếu thành thị phân công ty đều phải tiến hành thị sát, cho nên chỉnh thể hành trình hiện ra vô cùng bận rộn. Đối với này Trung Hạo nhưng là dửng dưng như không, bởi vì hắn sớm đã là thói quen loại này bận rộn sinh hoạt. Hơn nữa hắn đối với kiểu sinh hoạt này càng nhiều còn có một loại truy cầu lạc thú, tuy rằng những này sản nghiệp đều là thuộc về hắn Trung Hạo, thế nhưng tự mình quản lý cùng ủy trị người khác cảm giác nhưng là hoàn toàn khác nhau. Tại Trung Hạo bận rộn trong lúc đó, do Trác Siêu chủ trì Tô Châu Nghĩa Trần hoạt động cũng là chính thức triển khai. Trác Siêu y thuật hiện tại đã là chiếm được mọi người tán thành, tuy rằng tại trị liệu tốc độ mặt trên có chút không bằng Trung Hạo, nhưng là đồng dạng là siêu phàm nhập thánh giống như y thuật, nhưng là đồng dạng thắng được mọi người ủng trợ. Toàn bộ Nghĩa Trần hoạt động cũng là tiến hành hừng hực khí thế, đồng thời đem Trác Siêu nhân khí cùng danh vọng tăng lên tới một cái cực điểm. Ở phương diện này Trác Siêu có tiên thiên ưu thế, Trung Hạo đã vì hắn đặt xuống thâm hậu nhất cơ sở. Hơn nữa Trung Hạo cái này thần y danh sư, cho nên, thành công của hắn muốn so với Trung Hạo càng mau hơn rất nhiều. Đương nhiên, nếu như luận danh vọng, Trác Siêu nhất định là kém xa Trung Hạo. Dù sao Trác Siêu sư từ Trung Hạo, tuy rằng y thuật đồng dạng siêu phàm, thế nhưng cũng không hề trò giỏi hơn thầy mà thắng với Lam, cho nên, Trung Hạo danh vọng là Trác Siêu không cách nào thay thế. 40. Đoạn này bận rộn hành trình, rốt cục thì kết thúc, hô, thiếu chút nữa đem lão nương đều cho mệt nhọc. Diệp gia trong biệt thự, Lăng Huyên này vừa mới đi vào cửa, liền đem trong tay bao bao ném vào phía trên ghế salon, sau đó cả người có chút lời nói thường đem thân thể trực tiếp vứt ở tại phía trên ghế salon, một mặt hưởng thụ răng rớp. Quang thời gian này nàng nhưng là bồi tiếp Trung Hạo khắp nơi bay, bởi vì hành trình so sánh với chặt chẽ, Lăng Huyên có thể nói là so với trước đây càng vội một chút, nếu như không phải là của nàng thân thể so với trước đây tốt hơn rất nhiều, e sợ vẫn đúng là muốn mệt ngã. Tuy nhiên vẫn may. Đoạn này hành trình sau khi chấm dứt, nàng là có thể thanh tĩnh lại, tuy rằng nàng muốn phụ trợ Trung Hạo quản lý bên trong ngạn hóa chất cùng Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm, thế nhưng, bên trong ngạn hóa chất có Triệu Tử Hoa bọn họ tại, Lăng Huyên cần thiết chuyện cần làm cũng không nhiều. Về phần Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm, hiện tại sớm đã là đi vào cao tốc phát triển quy tích, công ty quản lý tầng đã là vô cùng hoàn chỉnh, tất cả đều là tại tốt hoạt động bên trong. Đương nhiên, Trung Hạo liền sẽ không rảnh rỗi như vậy. Trung Hạo tuy rằng không cần chuyện gì đều tự thân làm, thế nhưng, Trung Hạo nhưng là nhất định phải chủ tính Trung Đại Cục, làm ra chính xác phát triển phương châm. Bất quá đối với này Trung Hạo nhưng không để ở trong lòng, dựa vào cường đại đại não tư duy năng lực, Trung Hạo đối với những này có thể nói là căn bản là chưa từng để ở trong lòng quá, chí ít ở phương diện này, Trung Hạo là nắm giữ tuyệt đối tự tin. Nhìn Lăng Huyên bộ dáng kia, Trung Hạo không nhịn được cười nói, Lăng Huyên, nhanh như vậy liền nói lao nương, cái này không thể được. Làm sao, người ghét bỏ tuổi ta so với ngươi đại. Lăng Huyên nhưng là có chút bất mãn chừng Trung Hạo một chút, sau đó tàn nhận âm thanh nói rằng, nếu như ngươi dám, ta liền đem ngươi cái kia đổ tội cho áp đặt, cho ngươi sau đó liền quân nghiên các nàng đều bính không được, hừ. Lăng Huyên cũng chỉ là nói giỡn mà thôi, tuy rằng chân chính ở chung một chỗ thời gian cũng không tính rất lâu, nhưng là các nàng đối với Trung Hạo tính cách nhưng đều là hết sức hiểu rõ, càng thêm biết Trung Hạo là một cái nam nhân như thế nào. Cho nên Lăng Huyên xưa nay đều không có vì thế mà lo lắng quá. Chỉ có đang nói đùa thời điểm mới có thể nói trên một câu thôi. Ta biết sai rồi, còn không được sao. Trung Hạo có chút không nói gì đáp một tiếng, bất quá, hắn nhưng là tại Lăng Huyên bên người ngồi xuống, sau đó nói, có ta Trung Hạo tại, ngươi muốn biến lao chỉ sợ cũng có chút khó khăn, vẫn ký lần trước ta đã nói với ngươi sự tình sao. Chuyện gì? Lăng Huyên đầu tiên là sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh, nàng khuôn mặt nhỏ trong lúc đó dĩ nhiên là tràn đầy vẻ kích động. Trung Hạo, ngươi nói chính là làm cho ta biến tuổi trẻ sự tình. Lăng Huyên trực tiếp hướng về Trung Hạo hỏi, chuyện này nàng nhưng là vẫn đều ghi tạc trong lòng nhi, Trung Hạo nói thời gian một tháng, mà bây giờ tính ra, tựa hồ cũng là sắp xỉ rồi. Trung Hạo khẽ gật đầu, sau đó nói, đương nhiên, mấy ngày nay khổ cực ngươi, làm như tưởng tượng, ta liền cẩn thận giúp ngươi khôi phục một thoáng thanh xuân, nếu như ngươi yêu thích, coi như là muốn biến thành 18 tuổi đều không có vấn đề. Trung Hạo cũng không phải là nói giỡn, hắn cường hóa rèn luyện cũng không có ngừng lại quá, chỉ cần khoảng cách thời gian vừa đến, hắn liền sẽ trực tiếp tìm một cái không ai địa phương tiến hành cường hóa rèn luyện. Xuất hiện ở trong cơ thể hắn linh năng bổn nguyên đã hơi hơi có chút khả quan, giúp Lăng Huyên khôi phục trẻ hơn một chút, coi như là khôi phục thành 18 tuổi răng dấp, đều là chuyện dễ dàng. 18 tuổi. Nghe Trung Hạo từng nói, Lăng Huyên cái kia hóng ánh đôi mắt đẹp đã là loẹ loẹ tỏa sáng. Không có nữ nhân không hy vọng biến thanh xuân đẹp đẽ, đặc biệt là 18 tuổi lúc răng dấp. Cái kia da rẻ càng là tất cả nữ nhân tha thiết ước mơ. Bất quá rất nhanh, Lăng Huyên nhưng là trực tiếp lắc lắc đầu, sau đó nói, vẫn là không muốn quá trẻ tuổi, hãy cùng quân nghiên loại như các nàng là được rồi, nếu như quá còn trẻ, vậy thì... Lăng Huyên cũng không biết muốn làm sao đi hình dung, nguyên bản nàng xem như là đại tỷ, nếu như cuối cùng biến so với Diệp Quân Nghiên các nàng đều trẻ hơn, cái kia cũng có chút không ra ngô ra khoai. Hơn nữa Lăng Huyên cũng không hy vọng tự mình thật sự biến còn trẻ như vậy, dù sao nàng so với Diệp Quân Nghiên các nàng đại, cùng Diệp Quân Nghiên loại như các nàng gần như liền hoàn toàn có thể. Vậy cũng tốt, vậy thì cùng Quân Nghiên loại như các nàng được rồi. HTTP, T. Doe nụ à toài. Trung Hạo đương nhiên sẽ không có bất cứ ý kiến gì, khẽ mỉm cười sau, liền trực tiếp bắt đầu vì làm Lăng Huyên khôi phục lại dung mạo. Dựa vào linh năng bổn nguyên cường đại năng lực hồi phục, Trung Hạo giúp Lăng Huyên khôi phục lên, có thể nói là đơn giản đến không thể đơn giản hơn nữa. Mà Lăng Huyên dung mạo cũng là bắt đầu hơi có một chút biến hóa. Nguyên bản cũng đã dường như bạch ngọc bình thường nhắn nhủi da thịt, giờ khắc này biến càng thêm óng ánh có thể nhân, phảng phất giống như là vô cùng mịn màng giống như vậy, cái kia phân trong trắng lộ hồng cảm giác, coi như là so với trẻ con da thịt còn muốn càng thêm non mềm. Không chỉ như thế, Lăng Huyên khí chất toàn thân cũng là dần dần có một chút biến hóa. Hay là bởi vì biến tuổi trẻ nguyên nhân, cái kia phân thành thuộc khí chất dĩ nhiên dần dần phai nhạt mấy phần, trái lại càng nhiều hơn mấy phần thanh thuần có thể nhân. Chỉ bất quá tất cả những thứ này chỉ là biểu tượng mà thôi, Lăng Huyên cái kia câu hồn mắt phượng nhưng là không có chút nào sẽ biến hóa, đặc biệt là nàng cái kia phân có thể mê chết người quyến rũ, càng là không thể nào sẽ theo bên ngoài biến hóa mà biến hóa. Nói cách khác, biến tuổi trẻ Lăng Huyên đem sẽ trở thành thanh thuần cùng quyến rũ tống hợp thể, cái kia thanh thuần bề ngoài dưới, nhưng là cực kỳ quyến rũ răng rớp, tuyệt đối sẽ vạn phần hấp dẫn nhân. Chỉ bất quá, trên cái thế giới này cũng chỉ có Trung Hạo có thể lãnh hội đến Lăng Huyên phần này chỗ đặc biệt. Khoảng chừng thời gian hơn 10 phút, Trung Hạo cũng đã vì làm Lăng Huyên đem dung mạo khôi phục đến cùng Diệp Quân Nghiên các nàng gần như tuổi trẻ dáng dấp. Mà cường đại linh năng bổn nguyên, càng làm cho Lăng Huyên thân thể biến so với trước càng tốt hơn rất nhiều. Tại Trung Hạo sau khi chấm dứt, Lăng Huyên làm chuyện làm thứ nhất, chính là lấy nhanh chóng tốc độ hướng về cái gương nơi phóng đi, khi thấy tự mình dung mạo so với chân trước đủ trẻ tuổi vài tuổi lúc, Lăng Huyên cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ bên trên, đã là lộ ra cực kỳ thần sắc kích động. Sau một khắc, Lăng Huyên giống như là nhũ yến giống như vậy, phi nhào tới Trung Hạo trong lòng. Tay nhỏ của nàng trực tiếp ôm lấy Trung Hạo cái cổ, đồng thời tại Trung Hạo bên thai thổi thoải mái hương khí nói rằng, Trung Hạo, ta yêu ngươi chết mất, nói đi, ngươi muốn ta làm sao cảm tạ ngươi. Mà trong lúc nói chuyện, Lăng Huyên cái kia dài nhỏ mắt phượng trong lúc đó, dĩ nhiên là hiện ra cực kỳ mê hoặc quyến rũ thần sắc. Cái kia ngạo nhân hai vú, càng là tại Trung Hạo trước ngực nhẹ nhàng ma sát, cảm động thân thể mềm mại tại Trung Hạo trong lòng nhẹ nhàng vặn mèo. Cái kia phân thanh thuần bề ngoài dưới mê hoặc, đã không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Cái này, cảm thụ Lăng Huyên cái này đại yêu tinh siêu cấp mê hoặc, Trung Hạo đều phát hiện có chút khống chế không được. Quân Nghiên còn muốn một ít thời gian mới có thể trở về, không bằng. Lăng Huyên tại Trung Hạo trước mặt, vẫn luôn là vô cùng chủ động, trong khi nói chuyện, tay nhỏ của nàng càng là tại Trung Hạo cái kia thâm hậu trong lồng ngực qua lại vùng ấy, cực hạn mê hoặc. Trung Hạo sớm đã là có chút khống chế không được, hắn không tiếp tục nói cái gì. Trực tiếp một tay lấy Lăng Huyên cho đặt ở phía trên ghế salon, sau đó bay thẳng đến Lăng Huyên cái kia mê người cặp môi thơm hôn xuống. 36. Trung Hạo thời gian toán rất chuẩn, chờ hắn cùng Lăng Huyên còn có Diệp Quân Nghiên trở lại kinh thành thời điểm, thời gian đúng lúc là tiết nguyên tiêu. Trung Hạo đã là chính thức tiếp nhận những này sản nghiệp, bất quá, hắn cũng không cần tự mình toa chấn, làm một người chân chính người lãnh đạo, hắn cần thiết muốn làm chính là bố trúc nhất là chính xác phát triển phương châm, mà chuyện còn lại đều có thể giao cho người phía dưới đi tiến hành. Nếu không thì, công ty những này lĩnh lương cao cao tầng cùng tinh anh, cũng chưa có tồn tại cần phải. Cho nên, Trung Hạo coi như là tiếp nhận những này sản nghiệp, nhưng cũng sẽ không bận rộn trời đen kịt, như cái không trùng phi nhân như thế mỗi ngày khắp nơi bay tới bay lui. Nguyên tiêu ngày hội, tự nhiên là đoàn tụ ngày thật tốt. Đây là Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên các nàng vượt qua cái thứ nhất nguyên tiêu, hắn còn sớm sớm liền đem Diệp lao ra tử cho nhận lấy. Liền ngay cả tại Tô Châu tiến hành nghĩa trận hoạt động Trác Siêu cùng Tần Vũ Kỳ đều trở lại, Tô Châu nghĩa trận hoạt động cũng không hề kết thúc, bất quá những bệnh kia nhân nhưng là cho Trác Siêu trực tiếp thả một cái giả, hết thảy bệnh nhân hoặc là trở lại, hoặc là từ chối tiếp thu trị liệu, Trác Siêu coi như là muốn kế tục tiến hành nghĩa trận hoạt động, cũng là biến không thể nào. Mà nguyên bản Trác Siêu là muốn tại cô ra quá nguyên tiêu ngày hội, chỉ bất quá, Trung Hạo có một số việc cần hắn trở về một thoáng, cho nên hắn cùng Tần Vũ Kỳ liền đồng thời ngồi máy bay trở lại. 28. 558 quan châm đường tài nguyên, hạ. Chương 558, quan châm đường tài nguyên, hạ. Đây là một lần vô cùng náo nhiệt nguyên tiêu cơm tối, Tần Vũ Kỳ hiện tại đã là dần dần dung nhập rồi đại gia đình này bên trong, mà nàng cùng Trác Siêu trong lúc đó cảm tình cũng là càng ngày càng tốt. Nếu như không phải Trác Siêu cùng số tuổi của nàng đều còn chưa tới, hơn nữa Trác Siêu hiện tại đang đứng ở sự nghiệp thời kỳ phát triển, e sợ hai người đều muốn bắt đầu chuẩn bị nói hôn luận giá chuyện. Bất quá lấy Trác Siêu đối với Tần Vũ Kỳ cảm tình mà nói, chuyện này trên căn bản chính là ván đã đóng thuyền. Mà Tần Vũ Kỳ phụ thân đối với Trác Siêu cũng là vạn phần thỏa mãn, trên căn bản cũng đã là đem Trác Siêu trực tiếp xem là nội định con rể ứng cử viên. Thậm chí, Tần Đào vẫn dự định để Trác Siêu trực tiếp đi hắn nhà ở. Ngược lại hắn ra gian phòng chính là rất nhiều, thêm một cái Trác Siêu căn bản là không tính là gì, đến bên này việc, Tần Vũ Kỳ còn có thể chiếu cố một thoáng Trác Siêu sinh hoạt thường ngày. Đương nhiên, Tần Đào ý tứ chỉ sợ cũng là để Tần Vũ Kỳ càng chặt một ít đem Trác Siêu cho chảo ở trong lòng bàn tay, dù sao như Trác Siêu tốt như vậy con rể ứng cử viên, có thể liền không lớn dễ tìm. Bất quá gần nhất Trác Siêu thời gian so sánh với khẩn, cho nên chuyện này liền tạm thời trước tiên trì hoãn một ít, đối với này Trác Siêu chắc chắn sẽ không từ chối. Hắn bây giờ cùng Tần Vũ Kỳ có thể nói là đang đứng ở nhiệt luyến bên trong, tự nhiên là hy vọng có thể nhiều hơn chút ở chung một chỗ thời gian. Ăn cơm tối xong sau khi, Trung Hạo đầu tiên là buổi tiếp Diệp Lao ra tử hạ mấy bàn cờ, sau đó lúc này mới đem Trác Siêu gọi vào bên cạnh trong phòng tiếp khách. Trác Siêu, lần này Tô Châu nghĩa trận, cảm giác như thế nào? Tiến vào phòng tiếp khách, Trung Hạo cũng không hề trên ngựa, lập tức nói tới chính sự, mà là hướng về Trác Siêu hỏi Tô Châu tình huống bên kia. Rất nhiệt tình, thật ấm áp. Đi theo Nga Xô thời điểm hoàn toàn khác nhau. Nghĩ tới những bệnh kia nhân, Trác Siêu trên mặt nhất thời lộ ra mấy phần ôn ái nụ cười. Có thật nhiều bệnh nhân đều là vô cùng thuần phác, mỗi ngày lúc ăn cơm, sẽ có rất nhiều bệnh nhân gia thuộc vì hắn chuẩn bị cơm trưa cơm tối. Tuy rằng những thức ăn kia đều rất đơn giản, thế nhưng cái kia phân tâm ý Trác Siêu nhưng là có thể mười phần cảm giác rõ rệt đi ra. Tại Nga Xô thời điểm, loại cảm giác này là hắn căn bản là không cách nào cảm giác được. Cho nên, coi như là đối mặt với mấy ngàn bệnh nhân, thế nhưng Trác Siêu nhưng sẽ không cảm giác bất kỳ hề hoài, mà là tràn đầy nhiệt tình cùng đấu trí. Văn hóa không giống, hơn nữa, Hoa Hạ dù sao cũng là quốc gia của chúng ta, tự nhiên không giống nhau. Trung Hạo khẽ mỉm cười, nhìn hiện tại đã là ăn nói tự nhiên Trác Siêu, Trung Hạo trong lòng cũng là hết sức vui mừng. Hắn biết Trác Siêu đã là chân chính trưởng thành, mà quan châm đường hội sở hắn cũng có thể yên tâm giao đến Trác Siêu trong tay, dựa vào Trác Siêu hiện tại y thuật, hoàn toàn có thể mang theo quan châm đường hội sở vẫn huy hoàng xuống. Ừm. Trác Siêu cũng là chăm chú gật đầu, đối với Trung Hạo cái này đánh giá, hắn là hoàn toàn tán thành. Ta cho các ngươi làm chuẩn bị, đều sắp xỉ rồi sao? Trung Hạo không có lãng phí thời gian nào, trực tiếp nói đến chính sự. Nghe Trung Hạo từng nói, Trác Siêu liền trực tiếp gật đầu đáp, sư phụ, đều chuẩn bị xong, Tĩnh Diên Tả cùng Mưa Kỳ những thiên đô này đang chuẩn bị, đã toàn bộ chuẩn bị sắp xếp. Nói tới đây, Trác Siêu trong thần sắc rõ ràng nhiều hơn mấy phần ngóng trông. Bởi vì Trung Hạo để bọn hắn chuẩn bị, chính là quan châm đường hội sở hết thệ cùng hóa chất còn có điện tử lĩnh vực có quan hệ hội viên tư liệu, đồng thời dựa theo hội viên đẳng cấp cùng với tính cách tiến hành phân loại các loại. Chỉ có chân chính đi chỉnh lý những này, mới có thể cảm nhận được trong đó khủng bố. Trác Siêu biết Trung Hạo muốn vận dụng này nhuận bút nguyên, hắn đều có chút không thể nào tưởng tượng được, này nhuận bút nguyên chân chính động sau khi thức dậy, sẽ là một phen khái niệm như thế nào. Đây tuyệt đối là không thể nào tưởng tượng được, chí ít hắn Trác Siêu là khẳng định không tưởng tượng ra được. Hắn duy nhất có thể khẳng định là, này nhuận bút nguyên tuyệt đối có thể trợ giúp Trung Hạo cấp tốc đem Hồng Lạc điện tử cùng bên trong ngạn hóa chất phát triển lên, còn phát triển đến một cái dạng gì độ cao, liền không cách nào phòng trừng. Ừm, ta ngày mai sẽ đi một chuyến hội sở, ngươi liền trực tiếp đi Tô Châu đi, Mưa Kỳ cùng Tĩnh Diên hỗ trợ là được rồi. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, kỳ thực chuyện này hắn cũng không có cần thiết cùng Trác Siêu nói, thế nhưng Trung Hạo nhưng vẫn là lựa chọn cùng Trác Siêu trước tiên nói một thoáng. Nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, đó chính là hắn đã chuẩn bị đem quan châm đường hội sở giao đến Trác Siêu trong tay, cho nên, tại những chuyện này mặt trên, hắn Trung Hạo chí ít sẽ cùng Trác Siêu nói một tiếng, để Trác Siêu có một loại chân chính quản lý quan châm đường hội sở cảm giác, mà không phải đem hắn cho rằng là không khí. Mặc dù là thầy trò quan hệ, thế nhưng đang quyết định để Trác Siêu tiếp nhận quan châm đường hội sở sau khi, Trung Hạo nhưng vẫn là đưa cho Trác Siêu đầy đủ tôn trọng. Hảo. Sư phụ. Trác Siêu vô cùng chăm chú gật đầu, hắn làm sao sẽ không rõ Trung Hạo ý tứ. Dù sao quan châm đường hội sở trên danh nghĩa đều vẫn là Trung Hạo, đương nhiên, quan châm đường hội sở bản thân cũng là Trung Hạo, những chuyện này Trung Hạo muốn thế nào đều có thể, hoàn toàn không cần nói với hắn một tiếng. Thế nhưng Trung Hạo nhưng là lựa chọn cùng hắn trước tiên nói một thoáng, điều này làm cho Trác Siêu trong lòng vô cùng cảm động. Sự tình nói tất, Trung Hạo liền chuyển hướng đề tài, nói rằng, giúp ta thăm hỏi một thoáng cô. Thuận tiện nhìn một chút Trác đại ca công việc của hắn thế nào rồi, rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta đi. Trung Hạo đã là sắp xếp nhân thu mua nhà kia bất động sản công ty, đồng thời bắt đầu bắt tay lào cai xây dựng công tác, chuyện này Trương thị trưởng trên căn bản là một đường đèn xanh, hơn nữa là toàn lực chống đỡ Trung Hạo ý nghĩ. Đương nhiên, Trương thị trưởng cũng không phải là cũng là mù quáng chống đỡ, chí ít Trung Hạo cái kia kiến nghị để hắn thấy được tốt vô cùng phát triển tiền cảnh, liền có thể lấy bảo lưu Tô Châu văn hóa đặc sắc, lại có thể dung nhập hiện đại hóa trong đô thị, gần như là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Chỉ bất quá trước đó, cũng không có người nghĩ tới muốn lãng phí số tiền kia đi làm những chuyện này thôi. Dù sao đều là thương nhân, tại thương nôn thương, lại có vài người có thể như Trung Hạo như thế lãng phí đây. Tại biết rồi Lào Cai xây dựng sự tình sau khi, Trác Ngọc Nương tự nhiên là hết sức cao hứng, hơn nữa toàn bộ xây dựng đều sẽ lấy nàng cửa hàng làm trung tâm, làm như văn hóa mở rộng, này càng làm cho Trác Ngọc Nương kích động thật lâu. Trác Siêu nhưng là cười nói, cái này tự nhiên, cô còn hỏi sư phụ của ta ngươi cùng tỷ tỷ lúc nào lại đi Tô Châu nọ đây. Quá một quãng thời gian ta sẽ đi Tô Châu một chuyến, ngươi trước hết cùng cô nói một chút được rồi. Trung Hạo khẽ mỉm cười, hắn tại Tô Châu cũng là có sản nghiệp, hơn nữa chịu Trương thị trưởng mời, bên trong Ngạn Hóa Chất đều sẽ tại Tô Châu thành lập một cái loại cỡ lớn sản nghiệp tuyến, hắn quá chút thời gian, vẫn đúng là muốn đi Tô Châu một chuyến, hơn nữa còn có khả năng đi một quãng thời gian. Ừm, cô nhất định sẽ thật cao hứng. Trác Siêu vui vẻ đáp lại, hắn đã có thể tưởng tượng đến cô cái kia vui vẻ bộ dáng. 36. Nguyên tiêu sau khi, toàn bộ Tết Xuân cũng là chính thức kết thúc. Sáng sớm ngày thứ hai, Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di liền trực tiếp đi tới Quan Châm Đường hội sở, sau đó bắt đầu cùng những này hội viên liên hệ. Những này hội viên bên trong, một ít khá là trọng yếu hội viên đều là do Trung Hạo tự mình đi liên hệ, mà phổ thông một ít hội viên, nhưng là do Hứa Tĩnh Di các nàng đã là sắp xếp tốt tiểu tổ tiến hành liên hệ. Trung Hạo lúc trước thành lập Quan Châm Đường hội sở thời điểm, liền là vì ngày hôm nay. Mà tiếp cận thời gian một năm chuẩn bị, Quan Châm Đường hội sở này nhuận bút nguyên rốt cục thì có thể phát huy ra uy lực thật sự. Này nhuận bút nguyên, đón lấy đều sẽ vì làm Hồng Lạc điện tử cùng bên trong Ngạn Hóa Chất phô hạ cao tốc phát triển con đường. Nói thật ra, chân chính có thể phát triển đến mức độ như thế nào, Trung Hạo tự mình đều có chút không cách nào phòng trừng. Dựa vào sớm đã là xây dựng lên hài lòng quan hệ, hơn nữa hầu như sẽ không có bất kỳ lợi ích tổn thất. Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di các nàng tiểu tổ mỗi một cú điện thoại hầu như đều chiếm được vô cùng nhiệt liệt phản ứng. Đặc biệt là Trung Hạo tự mình liên hệ những này hội viên, hầu như không có một cái từ chối. Những này hội viên đều là có thể giúp trên Hồng Lạc điện tử cùng bên trong Ngạn Hóa Chất, những này hội viên hầu như đều là cùng hóa chất còn có điện tử lĩnh vực có quan hệ, mà Trung Hạo cực kỳ trọng yếu, chính là tiêu thụ lĩnh vực những này hội viên. Còn có chính là những này có thể hợp tác hội viên, cùng với một ít hóa chất nguyên liệu cung cấp cùng với điện tử linh kiện cung cấp hội viên. Những này hợp tác càng là chiếm được phi thường nhiệt liệt hưởng ứng, dù sao bất kể là bên trong Ngạn Hóa Chất vẫn là hiện tại Hồng Lạc điện tử, cũng đã là hoa hạ bá chủ cấp tồn tại. Những này hội viên bản thân cũng là hy vọng có thể cùng Hồng Lạc điện tử còn có bên trong Ngạn Hóa Chất hợp tác, cho nên, tất cả những thứ này gần như là nói chuyện liền trực tiếp định ra rồi. Bất quá, liên hệ những này hội viên, nhưng là đầy đủ dùng Trung Hạo đám người tiếp cận một tuần lễ. Mà ở một bên liên hệ đồng thời, Trung Hạo cũng là cấp tốc an bài xuống càng chủng loại kế hoạch cùng bố trúc, có Lăng Huyên, Diệp Quân Nghiên còn có Lưu Thi Thi tại, hắn Trung Hạo chỉ cần làm ra sắp xếp là được rồi, còn chấp hành vấn đề, các nàng đều có thể dễ dàng giải quyết. Có này nhuận bút nguyên đại lực giúp đỡ, Quan Châm Đường hội sở cùng Hồng Lạc điện tử gần như là lấy phi thường cấp tốc tốc độ phát triển. Chỉ là ngắn ngắn không đến thời gian một tháng, này nhuận bút nguyên tác dụng cũng đã là vô cùng nhuần nhuyễn thể hiện ra. Tại cái kia nhuận bút nguyên cường thế thôi động dưới, Quan Châm Đường hội sở cùng Hồng Lạc điện tử gần như là lấy một loại hỏa tiễn bình thường tốc độ đang nhanh chóng phát triển, thậm chí đều có chút vượt ra khỏi Trung Hạo khống chế ở ngoài. Cũng may bằng vào cường đại não tư duy năng lực, Trung Hạo hầu như mỗi thời mỗi khắc đều có thể làm ra chân chính nhất là chính xác quyết định. Có thể tưởng tượng, một cái nguyên bản cũng đã nằm ở tăng lên kỳ xí nghiệp, khi chiếm được mấy ngàn cái đồng loại hình xí nghiệp giúp đỡ tình huống dưới, cái kia phân phát triển tốc độ đều sẽ làm sao cấp tốc. Đặc biệt là Hồng Lạc điện tử phát triển, càng là sắp tới khiến người ta khó mà tin nổi. Nguyên bản Hồng Lạc điện tử xem như là cá nhỏ thôn cá lớn, tuy rằng thâu tóm tỉnh thượng gia tộc những này sản nghiệp, thế nhưng bản thân phẩm bài cùng văn hóa nhưng vẫn không có chân chính mở rộng đi ra, thế nhưng hiện tại, mấy ngàn cùng điện tử tương quan xí nghiệp đồng thời giúp Hồng Lạc điện tử tiến hành mở rộng. Hầu như chỉ là trong vòng nửa tháng, Hồng Lạc điện tử phẩm bài hình tượng cũng đã là cấp tốc đạt đến một cái hết sức kinh người độ cao. Phần này tốc độ, liền ngay cả Trung Hạo đều là bất ngờ, gần như là tại thời gian ngắn nhất bên trong, giải quyết cái này nguyên bản cần thời gian rất lâu đi giải quyết nan đề. 31. Ngày mai kế tục. 559 tha thứ. Chương 559, tha thứ. Thải Hà Tạ, ngươi được rồi không có, chúng ta phải lên đường. Hạ Môn Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm số 1 bên trong phòng, đổi lại một thân nghề nghiệp nữ trang Mộ Tử Nhiên, chính hết sức cao hứng hướng bên trong gian phòng hô. Ngươi nhìn ngươi kích động, đây đều là chúng ta thứ 17 gia chi nhánh, ngươi à, mỗi một lần đều là kích động như vậy, chẳng trách Trung Hạo đều phải gọi ngươi tiểu tham tài đồng dạng là đổi lại một thân chính trang Trác Thải Hà, từ trong phòng đi ra. Nhìn Mộ Tử Nhiên cái kia tiểu kích động dáng dấp, Trác Thải Hà cũng nhịn không được có chút hết trô nói rồi. Nửa năm qua, Tử Lan nữ tử hội sở gần như là lấy nhanh chóng tốc độ phát triển, bằng vào hài lòng cơ sở, hầu như mỗi một cái chi nhánh thành lập đều là phi thường nóng nảy, đồng thời phi thường được hoan nghênh. Hơn nữa Tử Lan nữ tử hội sở cũng là tại quốc tế trên khai hỏa tiếng tăm, hầu như trở thành hết thảy quý phụ nhân trong mắt thánh địa. Ta chính là tiểu tham tài, như thế nào? Mộ Tử Nhiên nhưng là dửng dưng như không, nàng xưa nay đều chưa hề nghĩ tới tự mình sẽ thu được khổng lồ như vậy thành công. Đối với nàng mà nói, Tử Lan nữ tử hội sở chính là của nàng tâm huyết, nhìn Tử Lan nữ tử hội sở quy mô càng ngày càng to lớn, trong lòng nàng cái kia phân vui vẻ cùng kích động, là người khác không cách nào tưởng tượng. Mà thôi Tử Lan nữ tử hội sở hiện tại hừng hực trình độ, đều thiếu chút nữa có thể cùng lúc trước Quan Châm Đường hội sở đánh đồng. Đặc biệt là kiếm tiền năng lực, càng là so với Quan Châm Đường hội sở không kém nửa phần. Tuy rằng Tử Lan nữ tử hội sở hội viên bậu cửa phi thường cao, nhưng là đối với những này quý phụ nhân mà nói, chút tiền kiếp nhưng là căn bản liền không tính là gì, vì tự mình ra thịt, từng cái thậm chí có thể dùng tranh nhau chen lấn để hình dung. Mà Mộ Tử Nhiên hiện tại xuất thân, đã là đạt đến mấy chục tỷ, có thể nói khủng bố. Nhìn người Mỹ, Trác Thải Hà đối với Mộ Tử Nhiên bộ dáng kia cũng là không thể làm gì, bất quá trong lòng của nàng cũng là vô cùng vui vẻ, trực tiếp nói, được rồi, chúng ta đi thôi, gần như liền muốn bắt đầu. Sau khi nói xong, hai nữ nhân liền cùng hướng về số một phòng ở ngoài đi ra ngoài. 43. Hạ môn Tử Lan nữ tử hội sở thành lập tại náo nhiệt nhất trung tâm thương nghiệp, lấy Tử Lan nữ tử hội sở thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể nhập trú bất kỳ hoàng kim đoạn đường. Hơn nữa Tử Lan nữ tử hội sở hiện tại thân phận cũng là rất là không giống, hầu như trở thành rất nhiều quý phụ nhân trong mắt thân phận cùng địa vị tượng trưng, đối với rất nhiều tiểu quý phụ mà nói, mỗi một người đều là lấy nắm giữ Tử Lan nữ tử hội sở hội viên làm vinh. Tử Lan nữ tử hội sở cùng Thanh Hồng quốc tế tiểu điếm cách xa nhau khoảng cách cũng không xa, ngồi tiểu điếm sắp xếp xe cộ, chỉ là sau mấy phút, Trác Thải Hà cùng Mộ Tử Nhiên liền đã đi tới hội sở ngoại vi nơi. Mộ Tử Nhiên vốn là dự định trực tiếp ngồi xa tiến vào hội sở bên trong, chỉ bất quá, ngay xe cộ đi tới phía ngoài đoàn người vi thời điểm, Mộ Tử Nhiên ánh mắt nhưng là bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Xe đỗ. Gần như là xuất phát từ bản năng, Mộ Tử Nhiên hướng về tài xế hô một tiếng. Mà ánh mắt của nàng nhưng là nhìn về ngoài cửa sổ cách đó không xa, nhìn về phía trước một đôi trung niên vợ chồng trên người. Tử Nhiên, thế nào? Nhìn Mộ Tử Nhiên dị dạng, Trác Thải Hà vội vã có chút bận tâm hỏi một tiếng, nàng cho rằng là xảy ra chuyện gì. Ta đi xuống một chuyến, Thải Hà tạ, ngươi đi vào trước đi, nếu như ta muộn trở lại, khai mạc nghi thức liền do ngươi đến cắt băng đi. Mộ Tử Nhiên sau khi nói xong, cũng đã là mở ra cửa xe đi xuống. Nhìn Mộ Tử Nhiên dáng dấp này, Trác Thải Hà biết chắc là xảy ra chuyện trọng yếu gì, suy nghĩ một chút sau, nàng cũng không có trên ngựa, lập tức để tài xế lái xe, mà là ngồi ở cửa xe chờ đợi. Mà đang ở xe cộ phía trước cách đó không xa, cái đôi này trung niên vợ chồng chính đang vô cùng khẩn trương đang đợi. Nếu như giờ khắc này Trung Hạo tại nơi này, nhất định sẽ một chút liền nhận ra đôi này, chuyện này đối với trung niên vợ chồng thân phận đi ra, bởi vì đôi này, chuyện này đối với trung niên vợ chồng, chính là Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến vợ chồng. Chỉ là giờ khác này Mộ Lăng Vân vợ chồng nhưng là cùng trước đây có rất lớn không giống. Mộ Lăng Vân cả người biến càng thêm gầy, cũng đen rất nhiều, trên người của hắn ăn mặc chính là một thân giá rẻ quần áo, cả người xem ra đã hoàn toàn không còn lúc trước cái kia Mộ quân tử khí chất cùng phong độ, trái lại càng như là một cái phong trần mệt mỏi người làm công. Diệp Thiến cũng tốt không tới địa phương nào đi, biến thành đen rất nhiều, đối mặt với có chút nóng bỏng ánh mặt trời, nhưng chỉ là mang đỉnh đầu mũ ứng phó một thoáng mà thôi. Trên người của nàng xuyên cũng không tiếp tục là cái gì quý báu quần áo, cùng Mộ Lăng Vân như thế làm cho người ta một loại giá rẻ cảm giác. Có thể khẳng định chắc chắn nói, coi như là cùng Mộ Lăng Vân vợ chồng vô cùng quen biết bằng hữu, hiện tại e sợ đều thì không cách nào dễ dàng nhận ra vợ chồng hai người đi ra. Bởi vì Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến biến hóa thật sự là quá to lớn quá lớn, hoàn toàn không còn trước đây phú quý khí tức, có càng chính là rất nhiều một loại người bình thường cảm giác, hơn nữa còn là cái loại này gia cảnh không phải rất tốt loại hình. Lão công, ngươi nói này Tử Lan hội sở lão bản, đúng là Tử Nhiên sao? Diệp Thiến một mặt khẩn trương nhìn về phía trước cách đó không xa vải đỏ đài cao, giờ khác này khai mạc nghi thức còn chưa có bắt đầu, phía trên kia chỉ có một ít tương quan nhân viên làm việc đang đi lại, thế nhưng, Diệp Thiến ánh mắt nhưng là vẫn nhìn cái kia đài cao không có gì động quá, phảng phất chỉ sợ là bỏ lỡ cái gì tựa như. Ta cũng không biết, tên là giống nhau, thế nhưng tự nhiên đứa nhỏ này từ nhỏ đã không có thương nghiệp phương diện thiên phú. Mộ Lăng Vân cũng là không dám khẳng định, hắn cùng Diệp Thiến là từ nhỏ nhìn Mộ Tử Nhiên lớn lên, thì làm sao có thể sẽ không biết Mộ Tử Nhiên là kiểu gì một bé gái đây. Tuy rằng tên là giống nhau, thế nhưng Mộ Lăng Vân nhưng là không có chút nào dám khẳng định. Đáng tiếc chính là, Tử Lan nữ tử hội sở cộng mở lộ diện cũng chỉ có Trác Thải Hà mà thôi, Mộ Tử Nhiên bức ảnh nhưng là tại phong tỏa tình huống dưới, gần như tuyệt tích. Nếu như có bức ảnh, như vậy hắn liền biết cái này Tử Lan nữ tử hội sở Mộ Tử Nhiên đến cùng là đúng hay không nữ nhi của hắn. Bất kể, chỉ cần có một tia cơ hội, chúng ta cũng không có thể bỏ qua. Diệp Thiến trong ánh mắt tránh qua một tia kiên quyết, đồng thời nói tiếp, hơn nửa năm đó đến, chúng ta đã đem hết thể có thể tìm địa phương đều tìm khắp cả, ngoại trừ phòng ở ngoài, chúng ta hết thể dự trữ cũng đã tiêu hết, dù như thế nào, chúng ta nhất định đều phải đem Tử Nhiên tìm trở về. Cùng lắm thì sau khi trở lại chúng ta đem phòng ở bán, ngược lại Tử Nhiên không có ở đây, phòng kia chúng ta giữ lại cũng không có ý nghĩa gì. Nói tới đây, Diệp Thiến trong đầu tránh qua nửa năm qua tất cả. Vì tìm về Mộ Tử Nhiên, nàng cùng Mộ Lăng Vân tỉnh ăn giảng dùng, đem tiền đều dùng đang tìm nhân mặt trên, bất kể là tìm quan hệ hay tìm những này tư gia tư trình, đều cần một khoản tiền lớn. Vì thế, nàng cùng Mộ Lăng Vân liền ngay cả 40 khối tiền một buổi tối lữ quán đều không nỡ bỏ trụ. Hứa lâu dài đều là nằm nhòi 24 giờ doanh nghiệp mạch khi lao trong điếm ngủ mở giấc. Đáng tiếc chính là, nửa năm qua nàng cùng Mộ Lăng Vân tìm khắp cả rất nhiều địa phương, nhưng là từ đầu đến cuối không có bất kỳ tin tức, mà nàng cùng Mộ Lăng Vân dự trữ cũng là toàn bộ tiêu hết. Đương nhiên, Mộ Tử Nhiên cho nàng tiền, nàng nhưng là chưa từng động tới nửa phần, coi như là bán đi phòng ở, Diệp Thiến cũng là sẽ không đi động số tiền kia. Còn lần này tới nơi này, là nàng tại một lần vô tình dưới. Nghe được liên quan với Tử Lan nữ tử hội sở sự tình, đồng thời nghe được Mộ Tử Nhiên tên, vừa vặn Tử Lan nữ tử hội sở khai trương, cho nên nàng cùng Mộ Lăng Vân liền chạy tới bảo vệ. Vì thế, nàng cùng Mộ Lăng Vân nhưng là thiên không sáng liền đến. Trước kia là chúng ta sai rồi, chỉ cần Tử Nhiên có thể trở về, coi như là bất luận là đồ vật gì chúng ta đều nguyện ý từ bỏ, đáng tiếc. Ai? Mộ Lăng Vân thở dài, có chút thời gian dù cho hối hận cũng là không làm nên chuyện gì. Chỉ là... Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến cũng không biết là, Mộ Tử Nhiên chẳng biết lúc nào đã là đứng ở hai người phía sau. Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến đối thoại, Mộ Tử Nhiên gần như là nghe rõ rõ ràng ràng, cảm thụ cha mẹ thay đổi cùng cái kia phân hối hận, Mộ Tử Nhiên đôi mắt đẹp trong lúc đó, gần như là trong nháy mắt biến hường hảo. Dù sao cũng là máu mủ tình thâm thân tình, Mộ Tử Nhiên không cách nào nguyện lượng lúc trước cha mẹ, thế nhưng hiện tại Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến, nhưng là để Mộ Tử Nhiên kiên trì gần như là trong nháy mắt biến thành hư vô. Nàng có thể cảm thụ đi ra cha mẹ thay đổi, càng thêm có thể cảm nhận được cái kia phân tâm ý. Vào đúng lúc này, nàng tâm đã là hoàn toàn mềm nhũn. Đặc biệt là nhìn cha mẹ vì tìm kiếm tự mình mà đầy mặt phong trần dáng vẻ, Mộ Tử Nhiên trong lòng càng lại như củ lên giống như vậy, hết sức khó chịu. Mộ Tử Nhiên đã là không cách nào khống chế tâm tình của chính mình. Vào lúc này, nàng rốt cục thì lại một lần nữa hô lên cái này nguyên bản hết sức quen thuộc, thế nhưng sau đó lại vô cùng xa lạ xưng hô. Tử Nhiên. Nghe Mộ Tử Nhiên âm thanh, Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến đầu tiên là chấn động mạnh, mà sau một khắc, hai người gần như là cùng một thời gian quay người sang được. Tuy nhưng đã có hơn một năm chưa từng gặp mặt, nhưng là đối với Mộ Tử Nhiên âm thanh, Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến thì lại làm sao có thể quên đây. Tử Nhiên, đúng là người sao? Nhìn bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau Mộ Tử Nhiên, Diệp Thiến tuy rằng kích động vô cùng, thế nhưng càng nhiều nhưng là không thể tin tưởng. Nàng đã từng vô số lần ảo tưởng quá Mộ Tử Nhiên trở về. Thế nhưng mỗi một lần đều là hư huyễn giống như vậy, nàng sợ sệt đây là nàng bởi vì quá mức tưởng niệm tạo thành ảo giác. Mộ Lăng Vân cũng là có loại cảm giác này, thân thể của hắn đều có chút bắt đầu run rẩy, lại kích động, lại sợ sệt, thần sắc có thể nói là phức tạp vô cùng. Nhìn cha mẹ dáng dấp kia, Mộ Tử Nhiên trong lòng càng là đau xót, sau đó liền trực tiếp như vậy hướng về Diệp Thiến trong lòng xông qua. Chặt chẽ vững vàng ôm lấy con gái, vào đúng lúc này, Diệp Thiến rốt cục có thể khẳng định. Tất cả những thứ này cũng không phải là mộng ảo, mà là sự thực, nàng cùng Mộ Lăng Vân khổ tìm hơn nửa năm con gái, rốt cục thì trở lại. Mộ Lăng Vân cũng là hết sức kích động cùng lao bà còn có con gái bao ở cùng nhau, lão lệ ngang dọc, vào lúc này, Mộ Lăng Vân cũng đã là bất kể bốn phía hết thảy. Mộ Tử Nhiên càng là tại Diệp Thiến trong lòng khóc giống, vào đúng lúc này, nàng đã là hoàn toàn tha thứ Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến. 42. 560 chúc phúc. Chương 560, chúc phúc. Tử Lan nữ tử hội sở tổng kinh lý bên trong phòng làm việc, Mộ Tử Nhiên chính đang nghe Mộ Lăng Vân vợ chồng nói hơn một năm qua sự tình. Lần trước lúc trở về, Mộ Tử Nhiên là có thể nhìn ra, cha mẹ của nàng đã là thay đổi rất nhiều. Mà bây giờ nghe Mộ Lăng Vân vợ chồng nói tới những này, Mộ Tử Nhiên trong lòng đã không có bất kỳ hận ý, đã là triệt triệt để tha thứ cha mẹ. Tử Nhiên, số tiền kia ta với ngươi phụ thân cũng không có nhúc nhích quá, số tiền kia ngươi vẫn là lấy về đi, đem tới cho ngươi khi đồ cưới, ta với ngươi bà bà không cần số tiền kia, hẳn là hưởng thụ sinh hoạt chúng ta đều hưởng thụ quá, quang thời gian này đến, ta phát hiện loại này bình bình đạm đạm sinh hoạt trái lại thích hợp hơn chúng ta. Tại sau khi nói xong, Diệp Thiến trước tiên từ bao bên trong bọc lấy ra một tấm chi phiếu đi ra, đưa về phía Mộ Tử Nhiên. Trong này có hơn 10 triệu, chính là lúc trước Mộ Tử Nhiên còn cho các nàng số tiền kia, chỉ bất qua số tiền kia nhưng là vẫn đều chưa từng dùng qua, này có thể nói là Diệp Thiến cùng Mộ Lăng Vân cuối cùng kiên trì. Nghe Diệp Thiến từng nói, Mộ Tử Nhiên trong lòng tự nhiên là vô cùng cảm động, nàng cũng không hề bất kỳ muốn thu lại ý tứ, mà là cự tuyệt nói, mụ, số tiền kia các ngươi liền giữ đi, ta bây giờ đã không cần, lẽ nào, các ngươi cho là ta còn cần số tiền kia sao? Nói, Mộ Tử Nhiên trực tiếp chỉ này văn phòng, sau đó sẽ chỉ ngoài cửa sổ, nói rằng, ta bây giờ sẽ tự mình kiếm tiền, cái này Tử Lan nữ tử hội sở ta có 30% cổ phần, cho nên, số tiền này các ngươi vẫn là lưu ở trên người dùng đi. Tự nhiên, ngươi đúng là này Tử Lan nữ tử hội sở lão bản. Tại gặp nhau vui sướng dần dần bình tĩnh lại sau khi, Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến vào lúc này phương phát hiện một ít trước đó không có chú ý tới địa phương, Mộ Lăng Vân trong lúc nói chuyện, càng là có chút giật mình nhìn về bốn phía. Trước đó bởi vì kích động, cho nên cũng không hề chú ý đi tới địa phương nào. Giờ khắc này nhớ tới, Mộ Lăng Vân phát hiện tự mình tựa hồ chính là ngồi ở Tử Lan nữ tử hội sở bên trong, tiếp tục nghe Mộ Tử Nhiên từng nói, hắn không cần nghĩ cũng biết Mộ Tử Nhiên ý tứ là cái gì. Ừm, nay Tử Lan nữ tử hội sở là ta cùng Quân Nghiên Tả còn có Thải Hà Tả đồng thời thành lập, bất quá, Quân Nghiên Tả hiện tại đi vội những chuyện khác, cho nên, hội sở liền do ta cùng Thải Hà Tả cùng đi quản lý. Mộ Tử Nhiên ngữ khí có chút dừng lại, sau đó có chút tự hào nói rằng, Tử Lan nữ tử hội sở hiện tại tổng cộng có 17 cái chi nhánh, tổng thể tài sản tiếp cận 50 tỷ, hội viên số lượng càng là vượt qua 100.000, hiện nay còn có 6 cái chi nhánh vẫn đang giả bộ tu bên trong tương lai trong vòng 3 tháng, đều sẽ lục tục khai trương. Mộ Tử Nhiên vào lúc này càng như là một cái cuộc thi mãn phân tiểu hải tử, hướng về cha mẹ khoe khoang tự mình thành tích học tập. Cái gì? Mộ Lăng Vân vợ chồng trực tiếp trợn tròn mắt. Hai người nhìn nhau một chút, có thể mười phân rõ ràng xem thấy đối phương trong ánh mắt cái kia phân khiếp sợ cùng không thể tin tưởng. Hai người đều là từ nhỏ nhìn Mộ Tử Nhiên lớn lên, đối với Mộ Tử Nhiên có cái dạng gì năng lực, tự nhiên là rõ ràng ràng. Bất kể là Mộ Lăng Vân vẫn là Diệp Thiến, đều tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Mộ Tử Nhiên tại này ngắn ngắn thời gian một năm bên trong, dĩ nhiên sẽ sáng tạo ra kinh người như vậy thành tích. Tiếp cận 50 tỷ tài sản, liền tính chỉ có 30%, cũng có hơn 100 triệu. Như vậy xuất thân, tuy rằng không bằng lúc trước Mộ Lăng Vân xuất thân, nhưng là dựa theo Tử Lan nữ tử hội sở phát triển tốc độ, e sợ chỉ cần lại quá một năm, liền có thể đuổi theo. Tử Lan, ngươi nói là sự thật sao? Diệp Thiến có chút không thể tin tưởng hướng về Mộ Tử Nhiên hỏi một tiếng, nàng vốn cho là Mộ Tử Nhiên sẽ chịu khổ, thế nhưng Mộ Tử Nhiên không ngừng không có chịu khổ, trái lại kiếm hạ khó mà tin nổi như vậy sản nghiệp cùng xuất thân. Mụ, loại chuyện này ta cần lừa các ngươi sao? Mộ Tử Nhiên tự mình cũng là biết chuyện này có chút quá mức khó mà tin nổi, không nên nói cha mẹ, liền tính nàng tự mình chỉ sợ cũng là khó đã tưởng tượng. Chí ít ban đầu ở sáng tạo Tử Lan nữ tử hội sở thời điểm, Mộ Tử Nhiên liền không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay. Đương nhiên, Mộ Tử Nhiên trong lòng rõ ràng, tất cả những thứ này chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Hiện tại Tử Lan nữ tử hội sở đang đứng ở cao tốc phát triển bên trong, hầu như mỗi một ngày đều có hơn mấy trăm ngàn mới hội viên gia nhập, có thể khẳng định. Trong tương lai trong vòng mấy năm, Tử Lan nữ tử hội sở nhất định sẽ lấy càng nhanh hơn tốc độ tiếp tục phát triển. Nhưng mà này còn chỉ là ở quốc nội mà thôi, nếu để cho Tử Lan nữ tử hội sở đi ra Hoa Hạ, tương lai càng bất khả hạn lượng hơn. Diệp Thiến đương nhiên không phải là không tin, chỉ là trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được thôi. Suy nghĩ một chút sau, nàng liền hướng về Mộ Tử Nhiên hỏi, Tử Nhiên, ngươi làm như thế nào? Mộ Tử Nhiên đương nhiên sẽ không ẩn giấu cái gì, trực tiếp nói, mụ. Ngươi vẫn ký ta trước đây tự mình nghiên cứu bánh kem dục sao? Ký, ngươi bánh kem dục hiệu quả rất tốt, dùng để phao táo có thể làm cho da rẻ biến càng thêm bóng loáng nhắn nhủi, trước đây mụ mụ nhưng là thường thường phao. Diệp Thiến đương nhiên sẽ không quên mất, nàng cũng là bởi vì thường thường phao cái kia bánh kem dục, cho nên da rẻ vẫn đều rất tốt. Chỉ là sau đó Mộ Tử Nhiên rời nhà sau khi, Diệp Thiến liền không còn tâm tư kia, hơn nữa nàng cũng không biết muốn làm sao chế tác cái kia bánh kem dục, cho nên cũng không tiếp tục rót, mà bây giờ ra thịt, có thể nói là càng ngày càng kém hơn. Đương nhiên, đối với giờ khắc này Diệp Thiến mà nói, những này cũng không muốn quấn rồi. Có thể tìm về mộ tự nhiên, Diệp Thiến trong lòng đã là vô cùng thỏa mãn, hơn nữa trải qua những này khúc chiết, tâm tính của nàng cũng là có rất lớn chuyển biến, trước đây phi thường coi trọng đồ vật, nói thí dụ như bảo dưỡng, mặt mũi, thân phận các loại, hiện tại nàng đều không để ý. Chính như lời nàng nói như vậy, nàng bây giờ càng muốn quá cái loại này bình bình đạm đạm sinh hoạt, bình thường cùng Mộ Lăng Vân cùng đi câu câu ngư, sau đó cùng đi mua thức ăn, có đôi khi đồng thời đi tản bộ các loại, những này trước đây trên căn bản sẽ không nghĩ tới sự tình, nhưng là có thể làm cho nàng cảm thấy một loại vô cùng phong phú cảm giác. Tự nhiên, chẳng lẽ Tử Lan nữ tử hội sở tuyên truyền thần kỳ bánh kem dục, đó là ngươi nghiên cứu ra cái kia? Mộ Lăng Vân dù sao cũng là một cái thương nhân, trước tiên cũng đã từ Mộ Tử Nhiên trong lời nói tìm được hắn suy nghĩ muốn đáp án. Mộ Tử Nhiên chăm chú gật đầu, đáp, ừm, ta sau đó đối với bánh kem dục thay đổi một thoáng, hiệu quả cũng tốt hơn, mà bây giờ, này bánh kem dục đã trở thành Tử Lan nữ tử hội sở vương bài, chiếm được hết thể hội viên tán đồng cùng nâng niu. Nhìn Mộ Tử Nhiên dáng dấp này, Mộ Lăng Vân thấy đủ cười nói, Tử Nhiên, xem ra ngươi đúng là trưởng thành. Đúng vậy, lúc trước ta với ngươi ba bà còn tưởng rằng một mình ngươi ở bên ngoài sẽ chịu khổ, cũng không biết nhiều lo lắng đây. Diệp Thiến cũng là tiếp theo nói một tiếng, chuyện này nếu như không phải Mộ Tử Nhiên chúng nói cho các nàng biết, nàng cùng Mộ Lăng Vân là khẳng định không thể tin tưởng. Ba, ý này cũng không phải là ta nghĩ ra được. Chỉ là, Mộ Tử Nhiên nhưng là bỗng nhiên lắc lắc đầu. Lúc trước nàng đem số tiền kia toàn bộ trả lại cho Mộ Lăng Vân vợ chồng thời điểm, suy nghĩ trong lòng đó là đi làm công, thế nhưng là đụng phải rất nhiều ngăn trở, nếu như không phải Trung Hạo nhắc nhở nàng, vì nàng lấy chắc chủ ý, nàng cũng không biết kết quả sẽ là kiểu gì. Cho nên, Mộ Tử Nhiên biết cha mẹ đối với nàng lo lắng là không có sai, nàng cũng không phải là trưởng thành, mà là đụng phải một cái mệnh trung chú định chân mệnh thiên tử thôi. Trung Hạo xác thực là nàng trong số mệnh nhất định chân mệnh thiên tử, nguyên vốn đã là không thể nào ở chung một chỗ hai người, thế nhưng cuối cùng nhưng là như trước đi cùng nhau. Mà nàng Mộ Tử Nhiên, cũng là xảy ra rất lớn thay đổi, đặc biệt là tính cách của nàng, hầu như có thể dùng lòng trời lở đất để hình dung. Ồ, là ai? Mộ Lăng Vân có chút bất ngờ hỏi một tiếng, bất quá, hắn hoặc là cũng không tính được bất ngờ, bởi vì trong mơ hồ hắn có thể cảm thụ đi ra, Mộ Tử Nhiên sau lưng hẳn là có quý nhân giúp đỡ mới đúng. Hắn là Trung Hạo. Mộ Tử Nhiên không có ẩn giấu cái gì, nhân vì làm căn bản cũng không có cái kia cần phải. Cái gì? Mặc dù biết Mộ Tử Nhiên sau lưng có quý nhân giúp đỡ, thế nhưng nghe được Trung Hạo cái tên này, Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến nhưng là lần thứ hai trợn tròn mắt. Bất kể là ai, hai người hay là đều sẽ không bất ngờ, thế nhưng chỉ có Trung Hạo, nhưng là bọn hắn không cách nào nghĩ đến. Hai nhà cứu hận, còn có Mộ Tử Nhiên lúc trước đối với Trung Hạo hãm hại, còn có Trung Hạo đối với Mộ gia hận ý các loại, đồng thời cuối cùng cướp đi Mộ gia tất cả mọi thứ. Tất cả những thứ này, cũng làm cho Mộ Lăng Vân không thể nào sẽ nghĩ tới Mộ Tử Nhiên sau lưng quý nhân, dĩ nhiên sẽ là Trung Hạo, Diệp Thiến càng thêm không nghĩ tới. Mộ Tử Nhiên sớm liền nghĩ đến sẽ là kết quả này, bất quá nàng đã là làm xong giải thích chuẩn bị. Hơn nữa chuyện này nói rất dài dòng, chỉ sợ cũng là cần một ít thời gian mà nói. 34. Chờ Mộ Tử Nhiên nói xong nàng cùng Trung Hạo chuyện giữa lúc, thời gian đã là bên trong giữa trưa. Nghe xong Mộ Tử Nhiên từng nói, Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến đều còn có một loại đưa thân vào mộng ảo bên trong cảm giác, rất khó tin tưởng tất cả những thứ này dĩ nhiên là sự thật. Thế nhưng sự thực đã là bãi ở trước mắt, do không phải hai người không tin. Chỉ chốc lát sau, Mộ Lăng Vân này mới mở miệng nói rằng, Tử Nhiên, ngươi đã trưởng thành, phương diện này sự tình ngươi tự mình làm quyết định, ba ba cùng mụ mụ đừng nói cái gì. Mộ Lăng Vân ngữ khí hơi ngừng lại, sau đó nói tiếp, chuyện lúc trước là ta không đúng, ta nghĩ Trung Hạo hẳn là sẽ không tha thứ chúng ta, bất quá này cũng không cần gấp gáp, chỉ cần ngươi cùng Trung Hạo ở chung một chỗ sẽ hạnh phúc là được rồi, ba ba cùng mụ mụ sẽ chúc phúc các ngươi. Tự nhiên, mụ mụ cũng ủng hộ ngươi. Diệp Thiến cũng là tiếp theo nói một tiếng. Đang nghe Mộ Tử Nhiên nhắc lên Trung Hạo thời điểm, Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến đều có thể mười phân rõ ràng nhìn ra, Mộ Tử Nhiên khuôn mặt nhỏ bên trên, cái kia nụ cười hạnh phúc cũng chưa có biến mất quá. Nhìn một màn này, Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến tự nhiên rõ ràng, Mộ Tử Nhiên cùng Trung Hạo ở chung một chỗ, thật sự rất vui vẻ. Tất nhiên như vậy, hai người tự nhiên là chúc phúc Mộ Tử Nhiên cùng Trung Hạo. Huống chi, Mộ Tử Nhiên cùng Trung Hạo nguyên vốn là có hôn ước tại, hoặc là, hai người mệnh trung chú định là sẽ ở chung một chỗ. 40. 561 không thể bỏ qua sự tình. Chương 561, không thể bỏ qua sự tình. Lạp Tư Duy gia tư một chỗ xa hoa trụ sở tư nhân bên trong, một hồi do toàn cầu điện tử lĩnh vực nhân vật thủ lĩnh tạo thành tiệc rượu, chính đang náo nhiệt vui vẻ khí phân trong lúc đó tiến hành. Hầu như toàn cầu nhất là nổi danh điện tử lĩnh vực nhân vật thủ lĩnh đều trình diện, mỗi một cái đều là xuất thân phi phàm, hoặc là ở cái này lĩnh vực có phi thường cao địa vị, hầu như có thể nói, trong này tùy tiện đi ra một người đến, đều có thể để điện tử lĩnh vực chấn động trên 3 chấn động. Mà giờ khắc này, toàn bộ tiệc rượu tiêu điểm cùng trung tâm, nhưng là rơi vào một cái da vàng tóc đen thanh niên trên người, mà thanh niên này, chính là Hồng Lạc điện tử tập đoàn nhân vật thủ lĩnh, Trung Hạo. Tại Trung Hạo tiếp nhận Hồng Lạc điện tử này thời gian nửa năm bên trong, Hồng Lạc điện tử tại quan châm đường kinh khủng kia tài nguyên chống đỡ dưới, phát triển tốc độ hầu như có thể dùng hỏa tiễn bình thường tốc độ để hình dung. Chỉ là thời gian nửa năm, thế nhưng hiện tại Hồng Lạc điện tử đã là chân chính trở thành toàn cầu điện tử lĩnh vực bá chủ cấp nhân vật, hơn nữa mơ hồ đã là có vấn đỉnh tư cách. Mà Hồng Lạc điện tử danh nghĩa các đại điện tử sản nghiệp, càng là tại vốn có cơ sở bên trên đạt được to lớn đột phá. Dùng một câu đơn giản để hình dung, Trung Hạo hiện tại xuất thân, đã so với nửa năm trước phiên đầy đủ gấp 2. Mà hết thể này cũng là để Trung Hạo thành công tấn thân toàn cầu điện tử lĩnh vực nhân vật nổi tiếng hàng ngũ, còn lần này thực diệu, chính là cố ý vì làm Trung Hạo cử hành. Đây là một vòng, chỉ có đạt đến thực lực nghi, mới có thể tiến vào vòng tròn. Hiện tại Trung Hạo đã là nắm giữ phần này tư cách, thậm chí, ở trong hội này có thể cùng hắn cùng sánh vai đã không có mấy cái, chỉ có thể nói, Trung Hạo phát triển tốc độ thật sự là quá nhanh quá nhanh. Dù sao, hắn Trung Hạo vì hôm nay đã là chuẩn bị lâu lắm lâu lắm. Đặc biệt là quan châm đường hội sở thành lập, vì làm liền là hôm nay, vì làm đó là dự trữ trợ lực, sau đó tại trọng yếu nhất thời cơ đem hắn Trung Hạo hết thể sản nghiệp mạnh mẽ đẩy tới đỉnh cao. Có thể nói, Trung Hạo thành công cũng không phải là ngẫu nhiên, tất cả đều là sớm có chuẩn bị, tất cả căn bản là kế hoạch hảo. Trung tiên sinh, không biết ngươi đối với đề nghị của ta có hứng thú hay không, ta nghĩ, giữa chúng ta hẳn là có thể có một lần phi thường vui vẻ cơ hội hợp tác. Tắc kéo ân tiên sinh. Chuyện này ta cho rằng ta môn hẳn là tìm một cơ hội ngồi xuống cố gắng nói một thoáng, các loại, chờ tiệc rượu sau khi chấm dứt, như thế nào? Hảo, không có vấn đề. Tiệc rượu ở trung tâm, Trung Hạo đang theo một cái vóc người có chút thiên lùn, hơn nữa rất béo lão nhân tại vui vẻ trò chuyện. Cái này tên là Tắc Kéo Ân lão nhân xem ra tựa hồ không có chỗ đặc biệt gì, thế nhưng thân phận của hắn nhưng là vô cùng doa người, bởi vì, hắn là toàn cầu to lớn nhất điện tử nguyên kiện cung cấp thương. Hầu như toàn cầu hết thể nổi danh điện tử phẩm bài, đều cùng hắn có hợp tác quan hệ. Trung Hạo Hồng Lạc điện tử cùng Tắc Kéo Ân cũng là có một chút hợp tác quan hệ, chỉ bất quá quy mô khá là nhỏ thôi. Còn lần này gặp mặt, Tắc Kéo Ân trực tiếp hướng về Trung Hạo đề nghị, gia tăng giữa hai người hợp tác. Đối với này Trung Hạo tự nhiên là vui vẻ tiếp thu, cái này cũng là lần này tiệc rượu mục đích, ngoại trừ để hắn Trung Hạo chính thức tiến vào cái này vòng tròn ở ngoài, càng nhiều vẫn là tăng thêm trong vòng liên hệ, để mọi người có thể lấy đến càng nhiều hợp tác. Diệp Quân Nghiên tiểu thư, người đêm nay rất đẹp. Truy cập trẻ nụ ạ toẻ để đọc truy. Hẹn cảm tạ. Cùng Trung Hạo nói được rồi chân chính hợp tác quan hệ, Tắc Kéo Ân tâm tình không thể nghi ngờ là vô cùng không sai, đồng thời tự đáy lòng ca ngợi một thoáng Trung Hạo bên người Diệp Quân Nghiên. Lưu Thi Thi tiểu thư, ngươi cũng là, dựa theo các ngươi người Đông Phương hình dung, khuya hôm nay ngươi hãy cùng tiên tử như thế. Tất nhiên ca ngợi Diệp Quân Nghiên, Tắc Kéo Ân đương nhiên sẽ không quên đứng ở Trung Hạo một mặt khác Lưu Thi Thi. Lần này Trung Hạo là cùng Diệp Quân Nghiên còn có Lưu Thi Thi cùng lại đây, Diệp Quân Nghiên tự nhiên là không cần nhiều lời, mà Lưu Thi Thi làm như Trung Hạo xuất hiện ở bên người đệ nhất trợ thủ, trường hợp này tự nhiên cũng là không thể thiếu nàng. Cảm tạ ngươi, Tắc Kéo Ân tiên sinh. Lưu Thi Thi cũng là mỉm cười đáp một tiếng cảm tạ, nàng ở nước ngoài đọc sách nhiều năm như vậy, hơn nữa thân phận của nàng, nàng đã quen thuộc từ lâu trường hợp này. Bất quá nàng ngày hôm nay trang phục xác thực là xứng được với Tắc Kéo Ân xưng hô. Nguyên bản dung mạo của nàng cùng khí chất đều không thể so Diệp Quân Nghiên các nàng thua kém nửa phần, chỉ là nàng rất ít đi tỉ mỉ trang phục là được rồi. Đương nhiên, Diệp Quân Nghiên khuya hôm nay cũng là rất đẹp, cùng Lưu Thi Thi đứng chung một chỗ, phảng phất giống như là song xu tranh diễm, hấp dẫn lấy ở đây rất nhiều tầm mắt của người. Chỉ bất quá có thể tiến vào cái này trường hợp, mỗi một cái đều là có thân phận có địa vị nhân vật, tất cả mọi người là hiện ra vô cùng hàm xúc, tuy rằng kinh tán, cũng sẽ không có bất kỳ chỗ thất lễ. 40. Toàn bộ tiệc rượu đều tại vô cùng vui vẻ khí phân trong lúc đó vượt qua sau. Tại tiệc rượu sau khi chấm dứt, Trung Hạo liền cùng Tắc Kéo Ân đi tới hắn vào ở tiểu điếm, đồng thời ngồi xuống nói chuyện một thoáng liên quan với mặt sau hợp tác sự tình. Trên căn bản giữa hai người nói hợp tác, trên căn bản chính là hai cái vô cùng đổ sộ trong lúc đó hợp tác, tài chính đều là hơi một tí đều là mấy chục tỷ đô la trở lên, thậm chí hơn 100 tỷ. Loại này ngươi tình ta nguyện hợp tác, tự nhiên là nói phi thường thuận lợi. Lần này Lạp Tư Duy ra tư hành trình, Trung Hạo thu hoạch cũng là phi thường phong phú. Tại lần này trên yến hội, hắn nói hạ rất nhiều đối với Hồng Lạc Điện Tử mà nói, có sâu xa ý nghĩa hợp tác, đồng thời biết một ít khá là không tồi bằng hữu. Đương nhiên, những này bá chủ môn từng cái cũng là phi thường nguyện ý cùng Trung Hạo bấu víu quan hệ, bởi vì Trung Hạo ngoại trừ là Hồng Lạc Điện Tử người lãnh đạo ở ngoài, vẫn là thế giới nghe tên thần ý. Cái này cũng là những này bá chủ môn cố ý vì làm Trung Hạo cử hành lần này tiệc rượu nguyên nhân, những này bá chủ môn đều rõ ràng, cùng Trung Hạo thâm giao, trên căn bản là bằng có một cái khỏe mạnh bảo đảm, trừ phi xuất hiện cái gì có chuyện xảy ra, nếu không thì, bọn họ trên căn bản đều có thể sống đến một cái có thể làm cho bọn họ thỏa mãn tuổi tác. Mà loại quan hệ này, đối với Trung Hạo Hồng Lạc Điện Tử tự nhiên cũng là trợ giúp rất lớn. Có thể nói, lần này tiệc rượu đem sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến Hồng Lạc Điện Tử đón lấy trong vòng mấy năm phát triển, đồng thời ảnh hưởng vô cùng lớn. Trung Hạo, Quân Nghiên, vậy ta hãy đi về trước, chúng ta ngày mai gặp. Cùng Tắc Kéo Ân hợp tác nói xong sau, Lưu Thi Thi cũng không có ở Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên sáo bên trong phòng ở lâu thêm cái gì, mà là đứng dậy, hướng về Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên cáo từ một tiếng. Nhà này tiểu điếm là tiệc rượu một cái bá chủ danh nghĩa sản nghiệp, là Lạp Tư Duy gia tư bên trong nhất là xa hoa tiểu điếm một trong. Cái kia bá chủ trực tiếp an bài hai bộ tổng thống căn hộ cho Trung Hạo sử dụng, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên dùng một bộ, Lưu Thi Thi nhưng là trụ ở bên cạnh một bộ khác tổng thống sáo trong phòng. Hảo, sáng sớm ngày mai gặp. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, sau đó đứng dậy đưa Lưu Thi Thi rời khỏi. Tại Lạp Tư Duy gia tư lưu lại một buổi tối, ngày mai bọn họ sắp sửa bay đi Los Angeles, Hồng Lạc Điện Tử đã chuẩn bị xong toàn cầu kế hoạch, đón lấy trong vòng một năm, Hồng Lạc Điện Tử bộ đại đều sẽ càng thêm chặt chẽ. Đồng thời sẽ ở toàn cầu hơn 10 cái quốc gia thành lập phân công ty cùng sản nghiệp tuyến. Mà Los Angeles nhưng là đông đảo lựa chọn bên trong một cái, hành trình phương diện, Trung Hạo sớm đã là sắp xếp xong xuôi. Đưa Lưu Thi Thi sau khi rời đi, Trung Hạo liền trở lại bên trong đại sảnh. Nguyên bản Trung Hạo là dự định bồi tiếp Diệp Quân Nghiên trở về phòng đi nghỉ ngơi, chỉ bất quá, hắn này mới trở lại phòng khách, Diệp Quân Nghiên nhưng là trực tiếp kéo hắn lại. Trung Hạo, ngươi xem Lưu Thi Thi như thế nào? Diệp Quân Nghiên hiển nhiên là có cái gì muốn nói, chỉ là trong khi nói chuyện, nàng đôi mắt đẹp bên trong nhưng là tránh qua mấy phần phức tạp thần sắc. Nhìn Diệp Quân Nghiên này quen thuộc động tác, Trung Hạo trong lòng đột nhiên căng thẳng, bản năng hỏi, Quân Nghiên, ngươi tại sao đột nhiên hỏi ta cái này? Trung Hạo, ngươi lẽ nào đều không có cảm giác được sao? Diệp Quân Nghiên ngữ khí có chút dừng lại, sau đó nói tiếp, thơ thơ nàng xem ánh mắt của ngươi cùng người khác có chút không giống nhau, bất quá, theo ta còn có tự nhiên các nàng nhưng là rất giống, hơn nữa. Vì chuyện của ngươi, thơ thơ gần như là sự không lớn nhỏ, đều là tự thân làm, hơn nữa phi thường tập trung vào cùng chăm chú. Trung Hạo, ngươi lẽ nào liền thật không có cảm giác được sao? Cái này, Trung Hạo há miệng, trong lúc nhất thời cũng không biết muốn trả lời thế nào. Trước đây bởi vì cơ hội tiếp xúc cũng không nhiều, cho nên Trung Hạo cũng không có cảm giác gì, thế nhưng hơn nửa năm đó đến tiếp xúc, Trung Hạo sớm đã là cảm giác được Lưu Thi Thi đối với hắn tựa hồ có hơi không giống. Chỉ là... Cảm giác này Trung Hạo càng nhiều thời điểm nhưng là lựa chọn không nhìn. Thế nhưng Diệp Quân Nghiên nhưng là vào lúc này đống nhiên nâng lên, điều này làm cho Trung Hạo nhất thời có chút đầu lớn. Chuyện này Trung Hạo vốn là không muốn đi đối mặt, hắn Trung Hạo đã biết thế nào là đủ, hắn đã có Diệp Quân Nghiên các nàng, không nghĩ tới lại cảnh mẹ đẻ cảnh con. Ta nhớ được Lăng Huyên từng nói, Lưu Thi Thi vì sản nghiệp của ngươi, nhưng là bỏ ra rất nhiều tâm huyết, có đôi khi liền ngay cả nàng nhìn đều đau lòng, lúc đó... Lăng Huyên cũng không rõ tại sao Lưu Thi Thi sẽ như vậy tập trung vào, bất quá bây giờ, ta nhớ chúng ta hẳn là cũng biết đáp án. Diệp Quân Nghiên hoàn âm thanh nói rằng, có một số việc nàng có thể không nói, nhưng là có một số việc nàng nhưng là muốn được. Chuyện này vẫn là không cần nói nữa, hay là cũng không phải là như ngươi nghĩ. Trung Hạo cũng không muốn đi nói chuyện này, bởi vì hắn cảm giác vô cùng đau đầu, hắn Trung Hạo hiện tại đã không có cái gì sẽ cảm thấy sợ, chỉ có này cảm tình phương diện, hắn Trung Hạo nhưng là sợ như sợ cọp. Trung Hạo, nếu như không nói chuyện, ngươi dự định làm sao đi đối mặt Lưu Thi Thi? Diệp Quân Nghiên làm sao sẽ không rõ Trung Hạo ý tứ, chỉ là đối với này nàng nhưng là không thể không để, cho nên, nàng nói, ta có thể cảm giác ra được, thơ thơ đối với ngươi đã là tình căn thâm trùng, trừ phi ngươi làm cho nàng rời khỏi, bằng không tiếp tục nữa, e sợ chỉ có thể càng sâu, nhưng là, lấy ngươi tình huống bây giờ, thơ thơ nàng nếu như rời khỏi, e sợ toàn bộ Hồng Lạc Điện Tử vận chuyển liền sẽ xảy ra vấn đề. Làm như Trung Hạo đệ nhất trợ thủ, Lưu Thi Thi trong tay nhưng là nắm giữ rất nhiều sự tình, mà cái này, chính là vấn đề vị trí. 37. 562 ra, thượng. Chương 562, ra, thượng. Diệp Quân Nghiên nói tới, Trung Hạo thì làm sao có thể sẽ không nghĩ tới. Thế nhưng liền tính nghĩ đến thì đã có sao, bởi vì hắn Trung Hạo căn bản liền không biết làm sao đi giải quyết cái vấn đề này. Lúc trước hắn cùng Lưu Thạch Hiên nói hạ tất cả những thứ này thời điểm, lúc trước hắn để Lưu Thi Thi quá tới giúp hắn thời điểm, căn bản cũng không có nghĩ tới phương diện này sự tình. Hơn nữa, lấy hắn Trung Hạo cùng Lưu Thạch Hiên hiện tại quan hệ, hắn cũng sẽ không nghĩ tới phương diện này sự tình. Thế nhưng tất cả những thứ này nhưng là chân thực xảy ra, hơn nữa còn để hắn Trung Hạo không biết phải như thế nào đi xử lý. Nói thật ra, hắn Trung Hạo xuất hiện ở bên người xác thực là rất cần có một cái như Lưu Thi Thi như vậy có siêu phàm thương nghiệp thiên phú trợ thủ, thậm chí có thể nói, nếu như không có Lưu Thi Thi, hắn Trung Hạo hiện tại phát triển tuyệt đối không thể nào sẽ thuận lợi như vậy, chí ít sẽ chậm nửa trên thời gian. Thế nhưng, đây cũng không phải là chân chính trọng yếu nhất. Chân chính một điểm trọng yếu nhất, hay là hắn Trung Hạo không biết phải như thế nào đi xử lý Lưu Thi Thi cảm tình. Còn có một chút chính là, hắn Trung Hạo đối với Lưu Thi Thi tạm thời vẫn không có cái loại cảm giác này, hắn khi Lưu Thi Thi là muội muội giống như vậy, xưa nay đều chưa hề nghĩ tới phải đem phần này đơn thuần cảm tình phát triển trở thành tình yêu nam nữ. Quân Nghiên, nếu như ta để Lưu Thi Thi rời khỏi đây. Nghĩ đến hồi lâu sau, Trung Hạo này mới chậm rãi nói một tiếng. Hắn không muốn làm trễ mãi Lưu Thi Thi, hơn nữa, hắn Trung Hạo cũng không phải là một cái ích kỷ người. Tuy rằng Lưu Thi Thi rời khỏi đối với hắn Trung Hạo sản nghiệp sẽ có ảnh hưởng rất lớn, thế nhưng tổng thể so với làm trễ mãi Lưu Thi Thi thanh xuân muốn hảo. Hiện tại để Thơ Thơ rời khỏi, đã quá muộn. Diệp Quân Nghiên nhưng là thở dài một hơi, sau đó nói tiếp, ngươi bây giờ để Thơ Thơ rời khỏi, lấy cái gì lý do nhi, nếu để cho Thơ Thơ biết ngươi là bởi vì chuyện này làm cho nàng rời khỏi, cái kia đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là một loại tàn nhẫn. Diệp Quân Nghiên nghĩ tới càng nhiều hơn chút, càng nhiều vẫn là một loại bất đắc dĩ. Loại chuyện này trách không được ai, càng không thể quái Lưu Thi Thi. Lưu Thi Thi là không có sai, yêu thích nhân không có sai, đây là Lưu Thi Thi tự do. Hơn nữa Lưu Thi Thi xưa nay đều không có biểu hiện ra quá, bất kể là bất kỳ nhất ngôn nhất ngữ. Trung Hạo rất là đau đầu, bởi vì hắn căn bản là nghĩ không ra cái gì biện pháp giải quyết đi ra. Liên tính hắn Trung Hạo hiện tại đại não tư duy đã cường hóa đến một cái trình độ khủng bố, thế nhưng cảm tình nhưng là trên cái thế giới này nhất là việc phức tạp, liên tính lại người thông minh, tại cảm tình trước mặt cũng sẽ hiện ra vô lực. Diệp Quân Nghiên làm sao sẽ không rõ Trung Hạo khó xử, nghĩ đến chỉ chốc lát sau, nàng tựa hồ là làm quyết định gì. Nói rằng, Trung Hạo, kỳ thực Thơ Thơ rất tốt, tuy rằng xuất thân tại Lưu gia, thế nhưng là không có đại tiểu thư tính khí, hơn nữa người ngoài cũng là vô cùng tốt, nếu như nàng có thể trở thành chúng ta tỉ muội, chúng ta cũng là sẽ tiếp thu. Câu nói này, chẳng khác gì là Diệp Quân Nghiên cho Trung Hạo một cái đáp án, cũng có thể nói thành là nàng giúp Trung Hạo làm ra đáp án. Hơn nửa năm đó đến, nàng cùng Lưu Thi Thi tại hợp tác sau khi, cũng là kết ra tốt hơn hữu tình. Đương nhiên, đó cũng không phải trọng điểm. Chân chính trọng điểm là Lưu Thi Thi đối với Trung Hạo trợ giúp, Diệp Quân Nghiên tâm rõ ràng, tại Trung Hạo bên người, bất kể là nàng vẫn là Hứa Tĩnh Di các nàng, đều không thể như Lưu Thi Thi như vậy đến giúp Trung Hạo. Mà Trung Hạo sản nghiệp càng ngày càng to lớn, bên người xác thực là cần một cái như Lưu Thi Thi nữ nhân như vậy đến giúp hắn. Cho nên, Diệp Quân Nghiên này mới làm ra quyết định này. Mà cái này cũng là xây dựng ở nàng đối với Trung Hạo tín nhiệm mặt trên, bởi vì nàng biết, Trung Hạo cũng sẽ không bởi vì ai xuất hiện mà lạnh nhạt các nàng. Trung Hạo đối với mỗi một người bọn nàng cảm tình, nàng đều là có thể mười phân rõ ràng cảm thụ đi ra. Tất nhiên các nàng đã là năm cái tỉ muội, lại thêm một cái, kỳ thực cũng giống như vậy. Trung Hạo nhưng là chưa hề nghĩ tới cái này, nghe Diệp Quân Nghiên từng nói, hắn đều rõ ràng có chút trợn tròn mắt. Quân Nghiên. Trung Hạo một mặt không rõ nhìn về Diệp Quân Nghiên, hắn cần Diệp Quân Nghiên giải thích. Tùy duyên đi, Thơ Thơ là một cái hảo nữ hài, nàng vì ngươi bỏ ra nhiều như vậy. Nếu có thể, vẫn là không muốn cô phụ bạc nàng. Diệp Quân Nghiên nhưng là không có giải thích, sau khi nói xong, nàng liền đứng dậy hướng về trong phòng đi vào. Bởi vì nàng biết Trung Hạo là một người thông minh, nàng cũng không cần giải thích cái gì, cho Trung Hạo một ít thời gian, Trung Hạo nhất định có thể nghĩ thông suốt. Trung Hạo làm sao có khả năng sẽ không rõ Diệp Quân Nghiên ý tứ, mà hắn cần, chỉ là một cái giải thích thôi. Mà Diệp Quân Nghiên một câu nói kia, không thể nghi ngờ là bằng cho Trung Hạo một cái không tính giải thích. Chỉ là đối với cái này giải thích, Trung Hạo nhưng là càng thêm đau đầu. Diệp Quân Nghiên giống như là cổ đại phòng lớn, trực tiếp cho phép hắn Trung Hạo cưới vợ bé, thế nhưng hắn Trung Hạo nhưng là căn bản cũng không có phương diện này ý tứ, nếu như hắn đối với Lưu Thi Thi có cảm tình thoại, cái kia còn nói được, thế nhưng này cảm tình tạm thời vẫn không có, liền tính Diệp Quân Nghiên đồng ý, hắn Trung Hạo nhưng cũng là đều bị tự mình cửa ải này. Còn có, hắn bây giờ cùng Lưu Thạch Hiên xưng huynh gọi đệ, nếu như cưới Lưu Thi Thi, đây không phải là phải gọi Lưu Thạch Hiên một tiếng nhạc phụ. Nghĩ tới đây, Trung Hạo ra đầu đều hơi tê tê, dù sao gọi thói quen, lập tức đổi giọng, không thể nghi ngờ là có chút không quen. Vẫn là các loại, chờ sau này hay nói đi, tất cả tùy duyên được rồi. Cuối cùng, Trung Hạo cũng chỉ có thể là thở dài, hắn không suy nghĩ thêm nữa cái này, bởi vì nghĩ tới thật sự là đau đầu. 39. Sáng sớm ngày thứ hai, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên các nàng liền cùng rời đi Lạp Tư Duy gia tư. Kế tiếp thời gian nửa tháng bên trong, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên các nàng gần như là lấy không trung phi muốn bình thường tư thái, bay qua rất nhiều quốc gia cùng thành thị. Đối với Hồng Lạc Điện Tử đón lấy phát triển, Trung Hạo có thể là phi thường chờ mong, mà hải ngoại công ty không thể nghi ngờ có thể tiến thêm một bước tăng lên Hồng Lạc Điện Tử phẩm bài hình tượng. Đối với này, Trung Hạo cũng không qua loa nửa phần, mà là cùng Diệp Quân Nghiên các nàng tỉ mỉ tiến hành nghiên cứu, đồng thời đầy đủ dùng thời gian nửa tháng, lúc này mới tại các loại tổng hợp cân nhắc dưới, quyết định hải ngoại phân công ty địa điểm. Mà hoàn thành những này sau khi, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên các nàng lúc này mới thừa dịp máy bay trở lại Cẩm Thành. Trở lại quốc nội, cũng không có nghĩa là Trung Hạo bận rộn sẽ dừng lại. Trên căn bản, Trung Hạo đã là đem tự mình sắp xếp hành trình lít nha lít nhít. Ngoại trừ rút ra cố định thời gian đến Diệp Quân Nghiên các nàng ở ngoài, Trung Hạo trên căn bản không có cho tự mình sắp xếp cái gì hưu nhàn thời gian. Đồng dạng bận rộn còn có Chắc Siêu, nửa năm qua, theo Trung Hạo phai nhạt ra khỏi, hơn nữa mấy lần thành công nghĩa trận hoạt động cùng với toàn cầu nghĩa trận hoạt động, Chắc Siêu nhân khí cùng danh vọng đã là dần dần vượt qua lúc trước Trung Hạo. Quan Châm Đưa Nở Dê hội sở tại Chắc Siêu dưới sự hướng dẫn, cũng là hướng về càng thêm quang minh tương lai phát triển. Tần Vũ Kỳ nhưng là chính thức tiếp nhận Hứa Tĩnh Di vị trí, trải qua hơn nửa năm tôi luyện, nàng đã là chân chính trưởng thành. Mà Hứa Tĩnh Di nhưng là đi giúp Lăng Huyên hội, Hồng Lạc Điện Tử có Diệp Quân Nghiên cùng Lưu Thi Thi tại, đã là vậy là đủ rồi, mà Lăng Huyên hiện tại ngoại trừ phải giúp Trung Hạo quản lý bên trong ngạn hóa chất ở ngoài, trên tay còn có tiểu điếm, ăn uống cùng với vận tải này ba cái sản nghiệp. Hứa Tĩnh Di tuy rằng tại Quan Châm Đường hội sở đã là bồi dưỡng được cực cao năng lực, thế nhưng tại thương nghiệp phương diện, nàng tạm thời còn cần một cái quá trình học tập, cho nên, đi theo Lăng Huyên bên người, đối với Hứa Tĩnh Di mà nói không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Lăng Huyên cũng là cố ý đem Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm giao cho Hứa Tĩnh Di đến phụ trách, hiện tại Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm so với trước kia đến, có thể dù là lớn không biết bao nhiêu lần. Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm đã là chính thức đem Thẩm gia tiểu điếm nghiệp cùng với Tỉnh Thượng gia tộc tiểu điếm nghiệp sáp nhập, hiện tại Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm đã là trải rộng toàn bộ Á Châu, trở thành Á Châu to lớn nhất tiểu điếm tập đoàn. Hơn nữa cùng Quan Châm Đường hội sở nghĩa trận tài trợ hợp thành tiểu, cũng là để Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm tại quốc tế mặt trên cũng là có cực cao tiếng tăm, cho nên bước kế tiếp, Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm đều sẽ chính thức tiến quân toàn cầu, mở ra toàn cầu hóa thị trường. Dựa theo Diệp Quân Nghiên các nàng thuyết pháp, đó chính là cố gắng vội mấy năm, ngược lại đại gia hiện tại đều còn trẻ tuổi, các loại, chờ sau mấy năm sẽ cùng nhau lui ra ngoài, kết hôn, sinh con, hảo hưởng thụ tốt sau này nhân sinh. 42. Tại Cẩm Thành vùng ngoại thành nơi, có một cái tên là Đại Khê Hương Trấn. Đại Khê Hương cách nội thành cũng không xa, con đường kiến thiết vô cùng hoàn thiện, hơn nữa cảnh sắc vô cùng tú lệ, bốn phía dựa vào núi, ở cạnh sông, bầu trời cũng là xanh lam trong suốt. Giờ khắc này, một chiếc đường hổ xe Việt dã chính theo hương trấn cái kia rộng rãi bằng phẳng đường xe chạy, hướng về Đại Khê Hương mở ra. Lái xe chính là Trung Hạo, hắn này vừa mới trở lại Cẩm Thành, liền lấy sạch lái xe đến nơi này. Đối với Đại Khê Hương Trung Hạo cũng không xa lạ gì, bởi vì nơi này là Trung gia quê nhà, Trung gia tại nơi nào còn có một tòa lao phòng ở. Mà hắn tổ tông tất cả đều là mai táng ở nơi này, nếu như không phải bởi vì Phù Long Sơn phong thủy rất tốt, hơn nữa không muốn quấy rối cha mẹ dưới cửu tuyến an bình. Trung Hạo ngã, cũng là muốn đem cha mẹ phần mộ thiên về ở đâu tới. Trung Hạo có đã tới Đại Khê Hương mấy lần, mà hắn lần này đến, chủ yếu vẫn là vì một chuyện khác. Lái xe, Trung Hạo hết sức quen thuộc từ Đại Khê Hương ngoại vi tránh đi, hắn cũng không hề trực tiếp đi ở xã, mà là hướng về Đại Khê Hương bên phải Tâm Nguyện Hồ mở ra. Nay Tâm Nguyện Hồ xem như là Đại Khê Hương một đại phong cảnh, mặt hồ rất lớn, có tới 5, 6 cái sân đá banh to lớn như vậy, hồ sau có một cái thác nước lớn, hai bên nhưng là bao la vùng quê. Mà trong hồ còn có một cái tiểu đảo, gần như một cái sân đá banh to nhỏ, tiểu đảo hình dạng hiện lên tâm hình, cho nên liền lấy Tâm Nguyện Hồ mệnh danh. Bất quá giờ khắc này, toàn bộ Tâm Nguyện Hồ bốn phía nhưng là bị cản lên, mà Tâm Nguyện Hồ đảo giữa hồ mặt trên, càng là có kiến trúc đoàn đội đang bận điệu. 45. 563 ra, hạ. Chương 563, ra, hạ. Trung Hạo xe cộ, trực tiếp trong lòng Nguyện Hồ ngoại vi ngừng lại, mà hắn lúc này mới vừa xuống xe. Liền có một tên thanh niên cấp tốc đi tới. Thanh niên này tên là Phi Xà, là hoàng hậu xà tiểu đội một thành viên. Phi xà tốc độ rất nhanh, tại Trung Hạo vì hắn cường hóa trước đó, tốc độ của hắn cũng đã có thể cùng trên thế giới những này đứng đầu chạy nhanh vận động viên sánh ngang nhau, mà ở Trung Hạo vì làm thân thể của hắn tế bào tiến hành cường hóa sau khi, phi xà tốc độ càng là đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi mức độ. Mà hắn xuất hiện ở đây, chính là Trung Hạo sắp xếp. Mà điều tâm nguyện này hồ sở dĩ biến thành như vậy, chính là Trung Hạo kế tác. Tử Lan biệt thự hiện tại miễn cưỡng vẫn đủ chủ nhân, nhưng là lúc sau là khẳng định không đủ, cho nên Trung Hạo rất sớm liền muốn lại kiến một chỗ biệt thự. Trung Hạo trải qua tỉ mỉ chọn sau khi, cuối cùng lựa chọn đem biệt thự địa điểm đặt ở quê nhà. Hơn nữa này tâm nguyện hồ không ngừng cảnh sắc vô cùng không sai, địa lý hoàn cảnh cũng là vô cùng tốt, có một cái đơn độc không gian, đảo giữa hồ diện tích cũng không nhỏ, đảo bên trong còn có thể kiến lòng đất kiến trúc, trên căn bản hoàn toàn có thể thỏa mãn hắn Trung Hạo hiện tại nhu cầu. Trọng yếu nhất là, căn biệt thự này là tại Cẩm Thành, mà hắn Trung Hạo hiện tại sản nghiệp trọng tâm đều là tại Cẩm Thành. Trên căn bản biệt thự này kiến thành sau khi, hắn Trung Hạo là có thể chuyển về Cẩm Thành đến ở. Tiên sinh, ngài đã tới. Phi xà đi đến Trung Hạo trước mặt, vô cùng tôn kính hướng về Trung Hạo thăm hỏi một tiếng. Trên căn bản hiện tại Hoàng hậu xà tiểu đội trong lòng, Trung Hạo hầu như đã là thần linh bình thường tồn tại, bọn họ không ngừng tôn kính Trung Hạo, càng là có một loại vô cùng cuồng nhiệt sùng bái. Công trình tiến hành thế nào rồi? Trung Hạo đơn giản hướng về phi xà hỏi một tiếng, sau đó liền đã là nhanh chân hướng về bên hồ cái kia tưởng vây chỗ cửa lớn đi đến. Đảo bên trong lòng đất không gian đã đào móc ra, liên tiếp đảo ở ngoài dưới nền đất thông đạo cũng đã thông, chỉnh thể nền đất giàn giáo vẫn tại dựng bên trong, chỉ cần hoàn thành giàn giáo kiến tạo là có thể bắt đầu khởi công. Phi xà ngữ khí hơi ngừng lại, sau đó cấp tốc nói tiếp, công trình đoàn đội bên kia đã là chuẩn bị sắp xếp, còn lại kiến trúc tài liệu ngày mai đều sẽ trở tới đây, cuối tuần hẳn là có thể bắt đầu khởi công. Ừm. Nghe phi xà nói xong, Trung Hạo chỉ hơi hơi gật đầu, không tiếp tục nói cái gì. Mà trong khi nói chuyện, hai người đã là tiến vào tường vây cửa lớn ở ngoài. Xa xa vẫn nhìn chưa ra, đến gần, sẽ phát hiện đảo giữa hồ cùng bên hồ đã là dựng lên một tòa có thể chịu đựng nặng mấy tấn lượng thiết hình cầu, thuận tiện bên ngoài vận tải đồ vật tiến vào đảo bên trong. Trung Hạo cũng không có ngồi xe, mà là lựa chọn bộ hành hướng về đảo giữa hồ đi đến. Tâm nguyện hồ hồ nước 10 phân rõ ràng triệt, trong hồ sản xuất nhiều hoa sen cùng cá chép, từ trên cầu là có thể thấy trong hồ cái kia từng cái chính đang bơi lội con cá. Mặt hồ rất rộng, có thể tưởng tượng đi ra, mang lên một chiếc tiểu chu, mang tới một bộ cần câu tại hồ này bên trong thả câu, sẽ là bình thường cỡ nào thích thú là thú. Đối với này Trung Hạo tự nhiên là sẽ cố gắng lợi dụng, tại hắn thiết kế bản kế hoạch bên trong, hắn sẽ tại hồ này bên trong dựng vây quanh toàn bộ đảo giữa hồ thủy trên lầu cát, không ngừng mỹ quan, hơn nữa còn có thể che khuất ở ngoài tầm mắt của người, chí ít sẽ không để cho người ngoài thấy đảo bên trong tình huống. Hắn còn có thể từ đảo bên trong lại kiến một tòa trường tiểu trực tiếp bên hồ, chỉ cần ở bên hồ xây dựng một cái cửa lớn mới có thể, như vậy coi như là ở tại đảo bên trong, cũng sẽ thông suốt. Mà đảo bên trong, tất cả đều theo chiếu Trung Hạo thiết kế tiến hành. Vì cái này mới được nơi, Trung Hạo nhưng là hao tốn cực đại tinh lực, gần như là đem toàn bộ đảo giữa hồ tất cả đều lợi dụng ở tại bên trong. Chỉ bất quá tất cả những thứ này hiện tại tạm thời vẫn nhìn chưa ra, bởi vì chỉnh thể cần chờ toàn bộ kiến xong sau mới có thể nhìn ra. Mà dựa theo Trung Hạo mong muốn, gần như qua nửa năm nữa khoảng chừng, trái phải thời gian, hẳn là có thể hoàn công. Đến thời điểm nếu như tất cả thuận lợi, Tết xuân trước đó là có thể rời vào trong này đến ở. Đi qua trường tiểu, Trung Hạo cùng phi xà đi tới đảo giữa hồ bên trong. Cái này đảo giữa hồ vốn là sinh trưởng rất nhiều thực vật, bởi vì không có ai quản lý mà có chút hỗn độn, bất quá bây giờ, toàn bộ đảo giữa hồ mặt trên thực vật nhưng đều là bị di ngoại trừ. Tất nhiên phải ở chỗ này an cư. Trung Hạo tự nhiên là muốn đem nơi này chế tạo giống như là thế ngoại đảo nguyên. Cho nên nguyên bản sinh trưởng ở chỗ này thực vật Trung Hạo đều trực tiếp vứt bỏ, hắn đem sẽ chọn một ít đẹp đẽ mỹ quan quý báu thực vật tới lấy đại tất cả những thứ này, bất kể là cây cối vẫn là hoa cỏ các loại, những thực vật này đều là Trung Hạo tuyển chọn tỉ mỉ, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ vận đến nơi này. Chỉ cần hiện tại gieo xuống, trên căn bản chờ toàn bộ công trình hoàn thành thời điểm, những thực vật này trên căn bản liền có thể cùng toàn bộ đảo giữa hồ dung làm một thể. 42. Dùng hơn một giờ thời gian, Trung Hạo khoảng chừng nhìn một chút toàn bộ công trình tình huống. Đối với chỉnh thể tiến trình Trung Hạo vẫn là hết sức hài lòng, bởi vì cùng hắn mong muốn xê xích không nhiều, trên căn bản trong vòng nửa năm nhất định sẽ hoàn công. Sau đó, Trung Hạo liền lái xe rời khỏi. Trung Hạo trực tiếp lái xe đi tới bên trong ngạn hóa chất, nửa năm qua tế bào cường hóa rèn luyện, để Trung Hạo có một cái phát hiện mới. Chỉ cần tại Cẩm Thành, hắn mỗi một lần rèn luyện địa điểm đều là cố định, tại nửa năm qua. Hắn phát hiện hắn tiến hành tế bào cường hóa địa phương, những thực vật kia cây cối dĩ nhiên biến càng thêm rậm rạp tươi tốt, cùng bên cạnh địa phương rõ ràng có một ít không giống. Đối với tình huống như thế Trung Hạo vốn là có chút không rõ, vì thế, hắn chuyên tra xét rất nhiều liên quan với sấm sét nghiên cứu khoa học tư liệu, đồng thời cuối cùng tìm được đáp án. Trong không khí có rất nhiều khí thể thành phần, trong đó có một loại thể khí tên là đạm, đạm là một loại khí trơ, tại thường ôn hạ không dễ cùng oxy hóa hợp, cũng sẽ không sản sinh cái gì hóa học tác dụng. Thế nhưng, khi nhiệt độ đống nhiên tăng lên đến rất cao thời điểm, nó là có thể cùng oxy hóa hợp thành hai oxy hóa đạm. Sấm sét cường độ có thể đạt tới mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn ampe, Trung Hạo hấp thu sấm sét thời điểm, quanh người không khí nhiệt độ lại đột nhiên tăng đến mấy vạn độ, chạm vào trong không khí đạm cùng oxy hóa hợp thành hai oxy hóa đạm. Giữa núi rừng nước mưa vô cùng thường thường, hai oxy hóa đạm có thể cấp tốc hòa tan với nước mưa bên trong, biến thành độ dày rất thấp axit nitric, loại này hàm axit nitric nước mưa rơi xuống mặt đất, rất nhanh cùng thổ nhưỡng bên trong khoáng vật chất hóa hợp biến thành quặng CnO3, trở thành thu hoạch sinh trưởng phát dục cần thiết chất lượng tốt phân hóa học. Cũng bởi vì như vậy, hắn Trung Hạo tiến hành tế bào cường hóa rèn luyện địa phương, thực vật khi chiếm được chất lượng tốt phân hóa học thôi hòa dưới, tự nhiên sinh trưởng muốn càng khá hơn một chút. Mà phát hiện này cũng là cho Trung Hạo một cái linh cảm, hắn có một loại dự cảm, chỉ cần có thể đem loại này thuần thiên nhiên phân hóa học lượng sản, tuyệt đối có thể đem bên trong ngạn hóa trực tiếp đẩy lên thế giới đệ nhất hóa chất xí nghiệp độ cao. Chỉ là cái này lượng sản, nhưng là một cái rõ ràng có chút chuyện khó khăn. Nước mưa ngược lại là rất dễ giải quyết, thế nhưng, hắn Trung Hạo không thể nào vẫn đi hấp thu sấm sét kiếp sau sản phân hóa học, liền tính hắn khẳng định đi làm, lấy một mình hắn lực lượng, cũng là không thể nào làm được lượng sản trình độ. Huống chi nói như vậy, hắn Trung Hạo nên cái gì đều không cần làm. Bất quá Trung Hạo nhưng sẽ không bỏ qua tốt như vậy một lần cơ hội, cho nên, gần nhất một rảnh rỗi nhàn, hắn sẽ đi bên trong ngạn hóa chất tiến hành nghiên cứu. Trung Hạo cũng không cần nóng lòng thành công, hơn nữa, hắn linh năng tâm hạch đẳng cấp vẫn không hề tăng lên đến Trác Việt đẳng cấp. Trác siêu đẳng cấp sẽ là linh năng tâm hạch cực hạn, mà tăng lên tới Trác siêu đẳng cấp, hắn Trung Hạo đều sẽ thu được linh năng tâm hạch toàn bộ năng lực, đồng thời, hắn khống điện năng lực cũng sẽ đạt tới cực hạn, đặc biệt là sấm sét năng lực khống chế, tuyệt đối sẽ so với hiện tại cường lớn hơn gấp trăm lần trở lên. Đương nhiên, này đều không phải trọng yếu nhất. Quan trọng nhất đó là hắn Trung Hạo đến thời điểm có thể thích làm gì thì làm đối với sấm sét tiến hành khống chế, mà cái này cũng sẽ trở thành lượng sản then chốt. Hắn bây giờ linh năng tâm hạch đẳng cấp mới chỉ có 30% mấy mà thôi, muốn tăng lên tới Trác siêu đẳng cấp, còn cần hơn nửa năm. Cho nên, hắn có hơn nửa năm có thể nghiên cứu, nếu như nghiên cứu ra, đến thời điểm hắn linh năng tâm hạch đẳng cấp gần như cũng có thể tăng lên tới cực hạn. Từ Đại Khê Hương đến nội thành khoảng cách mặc dù có chút viễn, thế nhưng con đường nhưng là vô cùng thông thuận. Không ngừng xa rất ít, hơn nữa con đường rất rộng rất trực, cho nên, Trung Hạo chỉ là dùng không tới thời gian 10 phút liền đã đi tới bên trong ngạn hóa chất vị trí khu công nghiệp. Mà cái này cũng là Trung Hạo lựa chọn đem tân phòng tử xây ở Đại Khê Hương một trong những nguyên nhân, chỉ là hơn 10 phần chung hành trình, hơn nữa trên đường hầu như không có cái gì đèn xanh đèn đỏ. Nói đến kỳ thực muốn so với ở tại nội thành bên trong còn muốn càng thêm thuận tiện một ít, lái xe, đi nội thành vẫn là phi thường nhanh. Đến bên trong ngạn hóa chất, Trung Hạo liền đi thẳng tới bên trong ngạn hóa chất nghiên cứu thất. Đối với cái này thiên nhiên phân hóa học nghiên cứu, Trung Hạo đã là tiến hành có thời gian một tháng, hắn có một cái chuyên môn nghiên cứu thất, chỉ có hắn mới có thể tiến vào, tại không có được quyền hạn tình huống dưới, coi như là Triệu Tử Hoa cùng Lăng Huyền các nàng những này cao tầng đều là không có tư cách tiến vào. Cái này cũng là Trung Hạo vì làm tự mình sáng tạo một cái chuyên môn nghiên cứu không gian, bởi vì linh năng tâm hoạch là hắn Trung Hạo to lớn nhất bí mật. Hắn cũng không hy vọng bị người khác phát hiện linh năng tâm hạch tồn tại, cho nên, thấy người vẫn là càng ít càng tốt. Đến bên trong ngạn hóa chất sau khi, Trung Hạo liền trực tiếp bắt đầu nghiên cứu của hắn. Trung Hạo nghiên cứu hết sức đơn giản, hắn cũng không cần thông qua dẫn động sấm sét đến tiến hành nghiên cứu, hắn hoàn toàn có thể thông qua tự thân điện năng đến bắt chước sấm sét cường độ, tăng lên trong không khí nhiệt độ. Chỉ bất quá, biện pháp như thế cũng chỉ có thể dùng với nghiên cứu thôi, nếu như muốn lượng sản, cái kia là tuyệt đối không thể nào. Bởi vì loại này nghiên cứu đối với điện năng tiêu hao có thể nói là lớn đến gần như khủng bố, nếu như dùng để lượng sản, này điện năng tiêu hao thành phẩm, liền muốn vượt xa phân hóa học bản thân giá trị. Chỉ có sấm sét mới có thể bù đắp cái này khuyết điểm, đồng thời có thể mang lợi nhuận sử dụng tốt nhất. Nếu không thì, hắn Trung Hạo hoàn toàn không cần tiến hành nghiên cứu cái gì, chỉ cần thông qua điện năng liền có thể thành công thực hiện loại này thiên nhiên phân hóa học lượng sản. 48. 564 Tử Lan Cư. Thu phí chương tiết 12 điểm. Chương 564, Thử Lan Cư. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên các nàng cái thứ 2 Tết Xuân cũng đã đến. Nay thời gian 1 năm bên trong, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên các nàng đúng là tại tuyệt đối bận rộn bên trong vượt qua, mỗi tháng tụ tập cùng nhau thời gian đều là cực nhỏ. Bất quá đối với Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên các nàng tới nói, xuất hiện trong vòng mấy năm này trả giá cùng nỗ lực, hoàn toàn là vì sau khi kết hôn hưởng thụ mà làm chuẩn bị. Mà này thời gian một năm, đại gia thu hoạch cũng là phi thường phong phú. Hồng Lạc điện tử bằng vào không người nào có thể cùng phát triển ưu thế, tại ngăn ngắn thời gian một năm bên trong, dĩ nhiên là trở thành điện tử lĩnh vực bá chủ, trở thành toàn cầu hoàn toàn xứng đáng đệ nhất điện tử bá chủ. Bất kể là Hồng Lạc điện tử xí nghiệp văn hóa vẫn là hình tượng, tại một năm này điền cuồng tạo thế bên trong, cũng đã là thâm nhập lòng người. Hơn nữa, Hồng Lạc điện tử hơn 10 cái hải ngoại phân công ty cùng sinh sản tuyến cũng là đã tại kiến thiết bên trong, lấy Hồng Lạc điện tử bây giờ phát triển thế, hoàn toàn có thể thiết tưởng mấy năm tiếp theo bên trong, Hồng Lạc điện tử phát triển sẽ đạt tới một cái dạng gì trình độ kinh người. Đồng dạng phát triển hết sức nhanh chóng, còn có bên trong ngạn hóa chất. Bên trong ngạn hóa chất cùng Hồng Lạc điện tử như thế, tương tự cũng là nắm giữ không người nào có thể cùng phát triển ưu thế, điều này cũng chú bên trong ngạn hóa chất phát triển sẽ không hạ xuống nhân sau, đặc biệt là này mặt sau thời gian nửa năm bên trong ngạn hóa chất phát triển càng là có thể nói là biến chuyển từng ngày. Hiện tại bên trong ngạn hóa chất không ngừng chạy ra khỏi Á Châu, càng là cấp tốc tấn thân toàn cầu hóa chất bá chủ hàng ngũ. Dựa vào này hai đại sản nghiệp phát triển, Trung Hạo hiện tại xuất thân càng là đạt đến một cái không cách nào phòng trừng trình độ. Mà ở này hai đại sản nghiệp ở ngoài, bất kể là Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm, vẫn là vận tải nghiệp, ngành ăn uống các loại, đều có lớn vô cùng tăng lên. Liền ngay cả Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà Tử Lan nữ tử hội sở, cũng là chính công trải rộng toàn quốc, trở thành hoa hạ nhất là Hồng Hỏa nữ tử hội sở. Hội viên số lượng càng là vượt xa hiện tại như mặt trời ban trưa quan châm đường hội sở. Có câu nói được, tiền của nữ nhân là hảo kiếm, huống chi Tử Lan nữ tử hội sở nhập môn bậu cửa so với quan châm đường hội sở muốn thấp hơn rất nhiều, tại hội viên số lượng mặt trên, đương nhiên sẽ vượt qua rất nhiều hứa hơn nhiều. Điều này cũng khiến Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà xuất thân biến cực kỳ phong phú, cái kia hấp kim trình độ, liền ngay cả Trung Hạo nhìn đều là có chút chân chối ngoác mồm. Mà một năm bận rộn, tại tới gần cuối năm thời điểm, tất cả mọi người là để mấy ngày hôm trước liền đem trong tay diện sự tình để xuống, đầu tiên là ở kinh thành ở lại, sững sờ 2 ngày, chờ Tết Xuân 3 ngày trước thời điểm, liền đồng thời thừa dịp máy bay trở lại Cẩm Thành. 40. Trung Hạo, ngươi đây là muốn mang chúng ta đi chỗ nào a? Thần bí như vậy. Này mới trở lại Cẩm Thành, Trung Hạo liền trực tiếp mở ra một chiếc 7 tòa thương vụ xa, mang theo Diệp Quân Nghiên các nàng hướng về nội thành ở ngoài mở ra, nhìn Trung Hạo cái kia thần thần bí bí dáng vẻ, bên trong xe Mộ Tử Nhiên rõ ràng có chút ngạc nhiên hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Không ngừng Mộ Tử Nhiên hiếu kỳ, Diệp Quân Nghiên các nàng từng cái cũng đương thời phân hiếu kỳ dáng vẻ, chỉ bất qua các nàng cũng không hề hỏi lên là được rồi. Không thần bí, tại sao có thể có kinh hỉ đây? Trung Hạo nhưng là không có nói ra ý tứ, chỉ là đơn giản đáp một tiếng. Ồ, còn có kinh hỉ. Mộ Tử Nhiên nhất thời dũng cảm, hỏi tiếp, Trung Hạo, là cái gì kinh hỉ nhi, có thể hay không trước tiên tiết lộ một điểm? Nếu như tiết lộ, còn có thể xem như là kinh thích không? Trung Hạo nhất thời không nói gì, kiên quyết không nói ra. Từng chút cũng không được. Trung Hạo càng là như thế, Mộ Tử Nhiên lại càng tăng hiếu kỳ, có chút không muốn truy hỏi một tiếng. Không được. Trung Hạo trả lời càng kiên quyết, cái này kinh hỉ hắn có thể là chuẩn bị thời gian một năm, làm sao có khả năng sẽ sớm nói ra. Hừ, nhìn ngươi tiểu tức giận, vậy ta sẽ chờ xem trọng, nếu như đợi lát nữa chúng ta không có cảm thấy vui mừng, liền để ngươi đẹp đẽ. Mộ Tử Nhiên quẹt chữ miệng nhỏ đáp một tiếng, thấy Trung Hạo như thế kiên quyết dáng dấp, nàng liền không tiếp tục hỏi tiếp. Một bên Diệp Quân Nghiên các nàng, nhưng là hết sức tò mò nhìn chăm chú một chút, chỉ là, không có ai một người biết Trung Hạo nói tới kinh hỉ là cái gì, mỗi một người đều là mở mịt lắc đầu. Trung Hạo trực tiếp xem là không có thấy, mà là chăm chú lái xe hướng về nội thành ở ngoài mở ra. Trung Hạo chỗ cần đến là Đại Khê Hương, chỉ là chừng 10 phút đồng hồ sau khi, xe cộ liền đã đi tới Đại Khê Hương bên ngoài. Mà Trung Hạo muốn dẫn Diệp Quân Nghiên các nàng đi địa phương, đúng là hắn chuẩn bị đầy đủ một năm đảo giữa hồ biệt thự. Tại tăng giờ làm việc tiến hành cản công tình hôm dưới, đảo giữa hồ biệt thự rốt cục thì tại mấy ngày hôm trước toàn bộ hoàn công. Vì thế Trung Hạo đều dục rất nhiều lần, trực tiếp số tiền lớn ra tăng nhân thủ đi hoàn thành, nếu không thì, e sợ Nhu phải chờ tới năm sau mới có thể hoàn thành. Xe cộ vòng qua Đại Khê Hương hướng khẩu, trực tiếp hướng về Tâm Nguyện Hồ vị trí phương hướng mở ra. Chỉ là cùng bình thường không giống. Giờ khác này Tâm Nguyện Hồ nhưng là bị một khối to lớn vải đỏ cho ngăn cản tầm mắt. Cái kia vải đỏ chỉ là trường e sợ liền có tiếp cận ngàn mét, giống như là tường bình thường trực tiếp chắn Tâm Nguyện Hồ chính phía trước. Diệp Quân Nghiên các nàng cũng là nhìn thấy cái kia vải đỏ tường vây, nhìn một màn này, các nàng trên căn bản cũng đã có thể đoán được, nơi này đó là Trung Hạo muốn dẫn các nàng đến địa phương, chỉ bất quá, cái gì kinh hỉ tạm thời nhưng đoán không ra. Chỉ có xuyên qua cái kia vải đỏ tường, này mới có thể nhìn ra một, hai. Trung Hạo, trận thế vẫn rất lớn a. Mộ Tử Nhiên vào lúc này là càng thêm mong đợi, nhìn chiêu thức, nàng liền biết cái này kinh hỉ khẳng định không phải cái gì tiểu kinh hỉ, nhất định là kinh hỉ lớn mới đúng. Đương nhiên, ta có thể là chuẩn bị đầy đủ một năm. Trung Hạo vào lúc này phương thoáng tiết lộ một ít, bất quá đây đã là không quá quan trọng, nhân là tất cả đáp án sắp công bố. Một năm. Nghe Trung Hạo từng nói, Mộ Tử Nhiên các nàng nhất thời càng thêm hiếu kỳ. Lấy Trung Hạo nắm giữ của cải cùng năng lực, còn cần thời gian một năm đến chuẩn bị, như vậy, Trung Hạo chuẩn bị đã không còn là cái gì con vật nhỏ. Được rồi, chúng ta xuống xe đi. Mà trong lúc nói chuyện, Trung Hạo xe cộ đã tại cái kia vải đỏ trước đó ngừng lại. Trung Hạo cũng không hề trực tiếp lái xe quá khứ ý tứ, bởi vì phía trước cũng đã là bên hồ, vào lúc này, đi vào thích hợp hơn một ít. Diệp Quân Nghiên các nàng sớm đã là vội vã, đi theo Trung Hạo xuống xe sau khi, liền cùng đi đến vải đỏ trước mặt. Mà đang ở các nàng đi đến vải đỏ trước mặt một sát na kia, đống nhiên, cái kia vải đỏ phảng phất giống như là như diều đứt dây giống như vậy, đống nhiên hạ xuống, ngay sau đó, toàn bộ tâm nguyện hồ cùng đã là xuất hiện ở Diệp Quân Nghiên trước mặt của các nàng. Bất quá cách các nàng gần nhất, nhưng là một cái kiến tạo cực kỳ tinh xảo đại khí cửa lớn. Đại môn kia hướng về hai bên kéo dài rất lớn khoảng cách, gần như là đem nửa cái bên hồ đều bao trùm, mà trung gian, nhưng là một cái loại cỡ lớn cửa sắt. Trung Hạo, nơi này là... Nhìn một màn này, Diệp Quân Nghiên các nàng đầu tiên là sửng sốt, mà sau một khắc, các nàng từng cái khuôn mặt nhỏ bên trên, dĩ nhiên là tràn đầy cực kỳ thần sắc kích động. Mà ở cửa lớn bên trên, vẫn mang theo Tử Lan Cư ba chữ kia. Tử Lan Cư, Tử Lan biệt thự. Cái tên này trên căn bản không cần liên tưởng cũng biết là có ý gì. Nơi này, liền là nhà của bọn ta sau này, như thế nào, thích không? Trung Hạo mỉm cười nói, đây cũng là hắn chuốt xuống một năm tâm huyết nhà mới, vì cái nhà này, hắn nhưng là hao tốn cực đại tinh lực cùng tâm huyết. Có thể nói, toàn bộ biệt thự từ trong tới ngoài, bất kể là từng cọng cây ngọn cỏ, vẫn là bất luận cái nào nhỏ bé chi tiết nhỏ, đều là hắn Trung Hạo một tay thiết kế đi ra. Ừm. Diệp Quân Nghiên các nàng lại làm sao có khả năng sẽ không thích nghi, bởi vì, da có thể làm cho nữ nhân có mãnh liệt cảm giác an toàn, coi như là Diệp Quân Nghiên các nàng cũng không ngoại lệ. Mà vào lúc này các nàng lúc này mới nghĩ đến, tựa hồ từ năm trước bắt đầu, Trung Hạo cũng đã nói muốn kiến một cái nhà mới. Lúc đó các nàng đều cho rằng Trung Hạo khả năng muốn quá mấy năm mới có thể mới xây một cái, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy. Chúng ta vào đi thôi, ta nghĩ, các ngươi hẳn là sẽ thích hơn. Trung Hạo tự nhiên cũng là sẽ không đậu lưu lại nơi này cửa lớn ở ngoài. Trong lúc nói chuyện, hắn trực tiếp đem ánh mắt hướng về cửa lớn mặt trên một cái bí mật nhãn khổng cảm ứng trang bị nhìn tới, chỉ nghe thấy nhỏ một tiếng vang nhỏ, cái kia to lớn cửa sắt liền đã là mở ra. Toàn bộ Tử Lan Cư Trung Hạo nhưng là dùng tới Hồng Lạc điện tử mới nhất nghiên cứu ra rất nhiều mới điện tử khoa học kỹ thuật sản phẩm. Đương nhiên, những thứ này đều là dùng ở tại chi tiết nhỏ mặt trên. Đối với Trung Hạo mà nói, hắn thiết kế tất cả trung tâm, đó là chi tiết nhỏ. Cửa lớn mở ra, một đạo trường tiểu trực tiếp hiện ra ở tại mọi người trước mặt. Đây là một đạo như là bạch ngọc trường tiểu, tiểu giá là cường độ cao hợp kim chế tạo thành, mà ở kiểu giá mặt ngoài, nhưng là dùng đá cầm thạch, ngọc thạch các loại, trở thạch tài điêu khắc mà thành, không ngừng kiên cố, hơn nữa còn vô cùng hoa lệ phiêu sáng. Không chỉ như thế, từ trên cầu đi qua, còn có thể thấy hai bên trong hồ nước hoa sen, thủy tiên vân vân trong nước thực vật. Tại phía trước, còn có vờn quanh toàn bộ đảo giữa hồ mặt hồ lầu cát. Những này lầu cắt chế tạo cực kỳ tinh xảo. Cung ngọc này kiều liên tiếp lại, thậm chí khiến người ta có một loại trở lại cổ đại cảm giác. Hoa! Mộ Tử Nhiên đã là không nhịn được kinh tán lên tiếng, Diệp Quân Nghiên vẻ đẹp của các nàng mâu trong lúc đó, càng là nhiều hơn mấy phần nóng rực. Tuy rằng vẫn không có tiến vào bên trong, nhưng chỉ là từ trước mắt tất cả những thứ này đến xem, các nàng cũng đã có thể cảm thụ đi ra, cái này Tử Lan Cư tuyệt đối có thể làm cho các nàng kinh ngạc đến không cách nào kinh ngạc hơn nữa. Trung Hạo! Tất cả những thứ này đều là thân thủ của ngươi thiết kế sao? Mộ Tử Nhiên đều có chút không thể tin tưởng hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, đối với cái này Tử Lan Cư, nàng thật sự là quá yêu thích, quá yêu thích. Trung Hạo vô cùng hưởng thụ Diệp Quân Nghiên các nàng phần này kinh ngạc, đây cũng là hắn tốn hao cực đại tâm huyết đánh tạo nên nhà mới, bất quá, nghe Mộ Tử Nhiên từng nói, hắn nhưng là đáp, đương nhiên, đây vẫn chỉ là bên ngoài mà thôi, chân chính đặc sắc nhất, vẫn ở bên trong. Những này ngoại vi mặt ngoài, hắn Trung Hạo tốn hao thời gian cũng không nhiều, chân chính tốn hao nhiều nhất tâm huyết, nhưng là tại đảo giữa hồ bên trong. 40. Quyển thứ 2 đánh cờ 565 chương Chắc Siêu, Thượng. Chương 565, Chắc Siêu, Thượng. Vờn quanh toàn bộ đảo giữa hồ biệt thự thủy trên lầu các, không thể nghi ngờ là một cái đại công trình, toàn bộ lầu các thiết kế càng là cả đảo giữa hồ biệt thự điểm tình chi bút. Toàn bộ thủy trên lầu các cũng không phải là đơn thuần quay chung quanh đơn giản như vậy, mà là lấy một loại gần như lập thể phương thức chế tạo, từ xa nhìn lại, khiến người ta có một loại chồng chất cảm giác. Mà từ bên ngoài, trên căn bản là không thể nào thấy đảo giữa hồ bên trong là hình dạng gì. Cái này cũng là Trung Hạo chế tạo cái này thủy trên lầu các nguyên nhân, hắn cần chính là một cái bí mật sinh hoạt hoàn cảnh. Hơn nữa tất cả những thứ này cũng không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, toàn bộ biệt thự còn có một bộ phi thường nghiêm mật an toàn bảo vệ hệ thống, mà hết thảy này đều là ẩn giấu với thủy trên trong lầu các, trên căn bản trừ phi những này đứng đầu sát thủ, bằng không người bình thường căn bản là không cần muốn đi vào này đảo giữa hồ bên trong. Đi qua trường tiểu, Diệp Quân Nghiên các nàng nắm chặt thời gian, cấp tốc đi dạo một thoáng thủy trên lầu các sau khi, liền hướng về bên trong đi vào. Lúc này mới xuyên qua lầu các, liền có thể thấy toàn bộ biệt thự diện mạo thật, còn có chung quanh Trung Hạo hao tốn cực đại tinh lực làm ra tỉ mỉ bố trí, bất kể là giả sơn vẫn là hoa viên, hoặc là rừng, cây các loại. Hoa, thật xinh đẹp. Trước hết kinh hô chính là Mộ Tử Nhiên, nàng chỉ là nhìn đầu tiên nhìn, cũng đã là triệt để thích cái này nhà mới. Rất đẹp. Đây là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung cảm giác, ngược lại ở trong mắt nàng, toàn bộ Tử Lan cư xem ra so với nàng trước đây yêu thích pháo đài còn muốn càng thêm hoàn mỹ gấp trăm lần. Diệp Quân Nghiên vẻ đẹp của các nàng mâu trong lúc đó, cái kia yêu thích cùng kinh thán vẻ cũng thì không cách nào che giấu. Trung Hạo, ta đã vội vã muốn trụ tiến vào. Liền ngay cả Lăng Huyên cũng là không nhịn được hướng về Trung Hạo nói một tiếng, nàng so với Mộ Tử Nhiên các nàng muốn lớn hơn một chút, đối với gia càng là có một loại mãnh liệt không muốn xa rời cảm. Huống chi, đây là một cái xem ra cũng là người ta phi thường muốn vào ở đi ra, có thể vô cùng dễ dàng liền làm nổi lên mọi người đối với tương lai mộng đẹp cùng ngóng trông. Nghe Lăng Huyên từng nói, Trung Hạo trực tiếp cười nói, bất cứ lúc nào đều có thể, liền tính ngươi bây giờ muốn vào ở đi, đều không có bất kỳ vấn đề gì. Trong này tất cả hắn cũng đã là bố trí được rồi, bất kể là thiết bị điện vẫn là gia cụ, hoặc là giường sáo đệm chăn các loại, hầu như hắn đều là dựa theo biệt thự phong cách tiến hành định chế, vì thế hắn vẫn chuyên môn đem thanh xà cho an bài lại đây, để thanh xà vẫn mấy nữ nhân hoàng hậu xà đội viên tới nơi này tiến hành bố trí. Cho nên, Lăng Huyên các nàng muốn rời vào đến, chỉ cần thu thập quần áo một chút cùng bình thường muốn dùng đồ vật là được rồi, những khác trên căn bản không cần chuyển cái gì. Vậy chúng ta đợi lát nữa trở về đi thu dọn đồ đạc, buổi tối liền chuyển lại đây trụ. Lăng Huyên trực tiếp làm ra quyết định, tại nhìn rồi cái này nhà mới sau khi, nàng đều không muốn lại trụ chỗ khác. Ta tan thành. Hứa Tĩnh Di cũng là phụ cùng một tiếng, đối với Lăng Huyên quyết định này, cực kỳ tán thành. Diệp Quân Nghiên các nàng tự nhiên là không cần nhiều lời, đây cũng là thuần túy các nàng cùng Trung Hạo nhà mới, tự nhiên là hy vọng sớm một ít chuyển tiến vào. 39. Dùng một buổi sáng thời gian, Diệp Quân Nghiên các nàng gần như là đem toàn bộ nhà mới trong ngoài đều nhìn một lần, các nàng từng cái có thể nói là càng xem càng yêu thích. Trung Hạo thiết kế nhưng là tổng hợp các nàng ham, bất kể là các nàng yêu thích kiểu dáng, màu sắc các loại. Toàn bộ đều là cân nhắc ở tại bên trong, cho nên các nàng nhìn sau khi, phảng phất đều có một loại giống như là tự mình thiết kế đi ra cảm giác. Đương nhiên, toàn bộ biệt thự cũng không chỉ nhìn bề ngoài to lớn như vậy, tại biệt thự dưới lòng đất, còn có càng to lớn hơn không gian. Dưới lòng đất trang trí càng là cực điểm xa xỉ, bị Trung Hạo chế tạo thành một cái cực độ hưởng thụ thế giới, thậm chí còn có một cái dưới đất Gaza, cái kia lòng đất Gaza trực tiếp liên tiếp một cái thông bên ngoài diện dưới nền đất thông đạo, bình thường lúc ra cửa cũng là có thể từ nơi này đi ra ngoài. Mà thông đạo lối ra, nhưng là tâm nguyện hồ cách đó không xa một loại mới xây tiểu biệt thự, bất quá cái kia tiểu biệt thự cũng chỉ là con cong dáng vẻ thôi, chân chính tác dụng chẳng qua là khi một cái cửa ra mà thôi. Tại quan sát nhà mới sau khi, Diệp Quân Nghiên các nàng cũng đã bắt đầu bắt tay chuẩn bị nổi lên dọn nhà sự tình, thậm chí đem Diệp Lão cũng là nhận lấy hưởng thụ. Mộ Tử Nhiên nhưng là lấy sạch trở về một chuyến mộ gia, tuy rằng nàng tha thứ Mộ Lăng Vân vợ chồng, thế nhưng cũng không có nghĩa là Trung Hạo sẽ tiếp thu bọn họ, đối với này bất kể là Mộ Tử Nhiên vẫn là Mộ Lăng Vân bọn họ cũng là mười phân rõ ràng. Hay là tương lai sẽ có thay đổi, thế nhưng chí ít bây giờ là không thể nào. Còn lần này chuyển nhà mới, Trung Hạo dựa theo Diệp Lao yêu cầu, tại đại niên mùng 6 thời điểm đại bãi yến hội, mời hứa ra mọi người, Chắc Siêu, Tần Vũ Kỳ, hai cái lưu gia các loại, đương nhiên, trường hợp này tự nhiên là không thể thiếu Triệu Trúc Lương bọn họ những này lao thần tử. Đao Phong cũng là tới. Hạ giúp hiện tại quy mô đã là càng ngày càng to lớn, dựa vào tự thân thực lực cường đại, hơn nữa hoàng hậu xà tiểu đội hậu trường giúp đỡ, hạ giúp thực lực hầu như có thể mô tả bất kỳ lòng đất thế lực. Huống chi, Lúc trước Trung Hạo vẫn để Đao Phong chọn lựa ra một nhóm tuyệt đối trung thần hạ giúp thành viên đi ra, vì bọn hắn tăng lên thực lực. Đao Phong tại trải qua nghiêm ngặt chọn sau khi, chọn lựa ra 300 cái thành viên đi ra. Trung Hạo trực tiếp đem này 300 cái thành viên thực lực tăng lên gấp 10 lần, để bọn hắn trở thành hạ giúp chân chính vương bài. Có thể nói, này 300 cái hạ giúp vương bài đã có thể trở thành bất kỳ lòng đất thế lực các ngộng. Mà ở này thời gian một năm bên trong, hạ giúp đã là thành công trở thành Á Châu to lớn nhất lòng đất thế lực, trực tiếp quét ngang toàn bộ Á Châu hết thảy trên đài lòng đất thế lực, liền ngay cả Nga Xô lòng đất thế lực tại hạ giúp trước mặt, cũng biến không đỡ nổi một đòn. Đương nhiên, cái này thành tựu cũng sẽ không ngăn cản hạ giúp đi tới bước chân, Trung Hạo đã vì làm hạ giúp toàn cầu công lược làm ra an bài, có thánh đường giúp đỡ, hạ giúp tuyệt đối có thể trong tương lai trong vòng 3 năm, trở thành toàn cầu cường đại nhất lòng đất thế lực, tuyệt đối có thể làm cho bất kỳ lòng đất thế lực nghe tiếng biến sắc. 37. Đối với Trung Hạo mà nói, cái này Tết Xuân không thể nghi ngờ là vô cùng ung dung. Hắn đem trong tay diện có chuyện đều để xuống, bồi tiếp Diệp Quân Nghiên các nàng cố gắng quá một cái hoàn chỉnh Tết Xuân, một cái chờ nguyên tiêu sau khi, lúc này mới lại một lần nữa bắt đầu bận rộn hành trình. Trung Hạo cho tự mình định ra rồi 3 năm mục tiêu, trong vòng 3 năm, hắn muốn cho Hồng Lạc Điện Tử cùng bên trong ngạn hóa chất trở thành toàn cầu không người nào có thể cùng chân chính đệ nhất bá chủ, chỉ cần hoàn thành cái mục tiêu này sau. Hắn liền cùng Diệp Quân Nghiên các nàng thành hôn. Sau 3 năm, đại gia tuổi tác trên căn bản đều là đến thích hợp nhất kết hôn tuổi tác. Hơn nữa Diệp lão gia gia mỗi ngày thúc Trung Hạo muốn bao tôn tử, cho nên Trung Hạo dự định tại trong vòng 3 năm hoàn thành trong tay diện có chuyện, sau đó chính thức về hưu. Đến thời điểm, hắn cần thiết chuyện cần làm chính là cùng Diệp Quân Nghiên môn đồng thời hưởng thụ sinh hoạt, hưởng thụ thế giới này. Bất quá, tại Tết Xuân sau khi, Trung Hạo liền nên đón trong đời hắn mặt khác một cái cực kỳ việc trọng yếu. Tại Tết Xuân thời điểm, Trung Hạo linh năng tâm hoạch đẳng cấp liền đã đạt đến 80% khoảng trường, trái phải, mà ở Tết Xuân sau khi ngăn ngắn trong vòng mấy tháng, Trung Hạo linh năng tâm hoạch đẳng cấp cũng đã là đạt đến đột phá cực hạn. Đối với linh năng tâm hoạch cái cuối cùng đẳng cấp, Trung Hạo sớm đã là vô cùng chờ mong, thời gian hơn một năm, cái này cũng là hắn đạt được linh năng tâm hoạch sau đó, thời gian sử dụng nhiều nhất một lần. Còn lần này linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên sau khi, đem sẽ trực tiếp đạt đến cực hạn. Linh năng tâm hoạch bên trong có năng lực đều sẽ đem vì hắn Trung Hạo mở ra. Cho nên, vì lần này tăng lên, Trung Hạo thậm chí còn nói trước một ít thời gian trở lại Cẩm Thành. Chờ khoảng cách thời gian sau khi chấm dứt, hắn liền lại một lần nữa hướng về bình thường tiến hành tế bào cường hóa rèn luyện địa phương xuất phát. Điều này cũng chính là hắn Trung Hạo một lần cuối cùng tiến hành tế bào cường hóa rèn luyện, bởi vì lần này cường hóa rèn luyện sau khi, hắn Trung Hạo tế bào thân thể đem sẽ đạt tới một cái chân chính cực hạn. Tuy rằng Trung Hạo vẫn không cách nào phỏng chừng chân chính cực hạn đều sẽ là kiểu gì cường độ, thế nhưng đến cực hạn sau khi, lại tiến hành tế bào cường hóa rèn luyện, trên căn bản không có bất cứ hiệu quả nào. Dựa vào sắp tới khiến người ta tốc độ không thể tưởng tượng, Trung Hạo chỉ là mấy lần trong lúc đó liền đã đi tới bình thường tiến hành tế bào cường hóa rèn luyện trong sơn cốc kia. Sơn cốc này hiện tại có thể nói là màu xanh biếc rực rỡ, có thiên nhiên phân hóa học thôi hóa, cả tòa sơn cốc bên trong thực vật có thể nói là trưởng phi thường khó nhanh, bất quá Trung Hạo cũng không hề dự định để sơn cốc này tái sinh trưởng xuống, bởi vì lần này tế bào cường hóa rèn luyện sau khi chấm dứt, hắn đem sẽ trực tiếp hủy đi sơn cốc này. Đến địa điểm, Trung Hạo cũng không hề lãng phí bất kỳ thời gian, trực tiếp dẫn động sấm sét bắt đầu tiến hành tế bào cường hóa rèn luyện. Trung Hạo hiện tại thân thể, so với vừa tăng lên tới hoàn mỹ đẳng cấp thời điểm, cường đại đầy đủ gấp 10 lần khoảng trường, trái phải. Thế nhưng lấy hắn bây giờ kinh khủng này thân thể điều kiện, tiến hành tế bào cường hóa rèn luyện như trước sẽ phi thường kiên khó, bởi vì càng ngày đến sau, hắn Trung Hạo cần thiết sấm sét số lượng cũng thì càng nhiều, hơn nữa sấm sét cường độ cũng là nhắc lên nhắc lại. Thân thể của hắn cường độ nâng lên, thế nhưng sấm sét uy lực cũng là tùy theo tăng thêm. Bất quá này cũng muốn khẩn, đối với Trung Hạo mà nói, hắn sớm đã là thói quen loại này phương thức rèn luyện, đối với tế bào cường hóa rèn luyện mang theo đến thống khổ, hắn càng là tập mãi thành thói quen. Bất đồng duy nhất chính là, lần này cường hóa rèn luyện Trung Hạo tâm tình trong lúc đó rõ ràng muốn nhiều hơn mấy phần kích động. Hắn đang chờ mong chắc siêu đẳng cấp mang theo đến thực lực cường đại, mà cái này tăng lên, đều sẽ để hắn Trung Hạo thực lực tăng lên tới một cái làm sao trình độ khủng bố. Cùng bình thường như thế, Trung Hạo trực tiếp triệu dẫn mấy chục đạo thô to sấm sét tiến hành cường hóa rèn luyện. Sấm sét điện năng cấp tốc chuyển hóa thành linh năng, bắt đầu không ngừng mà cường hóa lấy Trung Hạo tế bào thân thể, tăng lên Trung Hạo cường độ thân thể. Mà linh năng tâm hoạch đẳng cấp cũng là hướng về 100% cấp tốc áp sát. 29. Quyền thứ 2 đánh cờ 566 chương Trác Việt, hạ. Chương 566, Trác Việt, hạ. Toàn bộ từng cường hóa trình, kéo dài đến hơn 1 giờ thời gian. Hay là bởi vì đột phá sắp xảy ra, lần này cường hóa thời gian so với di vãng yếu lược trường một chút. Bất quá này cũng không cần gấp gáp, đối với Trung Hạo mà nói hắn bây giờ là mong đợi nhất đó là đột phá, chỉ cần có thể thuận lợi đột phá, không nên nói một giờ, coi như là một ngày một đêm hắn đều không có bất kỳ vấn đề gì. Mà linh năng tâm hoạch đẳng cấp cũng đã là đạt đến 100%, đồng thời hướng về cuối cùng điểm giới hạn nỗ lực. Rốt cục, ngay Trung Hạo thân hấp thu đầy đủ linh năng sau khi, linh năng tâm hoạch cái kia quen thuộc điện tử âm lại một lần nữa vang lên. Tôn kính khế chủ, ngài linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên, hiện nay đẳng cấp vì làm, Trác Việt. Tôn kính khế chủ, thân thể của ngài tế bào đạt được linh năng bổn nguyên thứ 6 độ cường hóa, toàn thân tế bào cường độ tăng lên 9500%. Tôn kính khế chủ, ngài linh năng đẳng cấp tăng lên, hiện nay đẳng cấp vì làm, Trác Siêu. Tôn kính khế chủ, ngài linh năng tâm hoạch không gian đạt được cường hóa, không gian điện năng dung độ tăng lên 100000000. Khu vực điện có thể năng lực khống chế, Trác Việt, giải tỏa. Điện tử năng lực khống chế, Trác Việt, giải tỏa. Sấm sét năng lực khống chế, Trác Việt, giải tỏa. Linh năng tâm hoạch không gian hố đen, Trác Việt, giải tỏa. Liên tiếp hơn 100 đạo đệ tử ngữ âm tại Trung Hạo trong đầu không ngừng mà vang lên, hầu như mỗi một cái ngữ âm đều đại diện cho Trung Hạo đạt được một cái năng lực mới, hoặc là chính là hiện hữu năng lực chiếm được tăng lên. Còn lần này tăng lên, chẳng khác gì là đem hắn Trung Hạo có năng lực đều trực tiếp tăng lên tới cực hạn. Trác Việt đẳng cấp đã là linh năng tâm hoạch cực hạn. Mà linh năng tâm hoạch tất cả năng lực đều sẽ vì làm Trung Hạo mở ra, vì làm Trung Hạo hắn nắm giữ. Vẫn chờ linh năng tâm hoạch điện tử đưa ra âm sau khi chấm dứt, Trung Hạo lúc này mới đột nhiên mở hai mắt ra. Trước tiên, Trung Hạo cũng đã là thử nghiệm nổi lên tự thân năng lực mới, Trung Hạo trước hết thử nghiệm chính là khu vực khống điện năng lực, trong lòng hơi động, Trung Hạo liền đã có một loại vô cùng cảm giác kỳ diệu, tựa hồ trên cái thế giới này chỉ cần có điện địa phương, hắn đều có thể tiến hành khống chế. Bất kể là cái này địa cầu bất luận là một góc nào. Chuyện này, Trung Hạo vốn cho là, lần này tăng lên đều sẽ tại vốn có cơ sở bên trên tăng lên cái gấp 100 lần nhiều nhất, thế nhưng hắn không nghĩ tới chính là, lần này tăng lên dĩ nhiên là như vậy triệt để. Năng lực như vậy, có thể nói là tuyệt đối khủng bố. Đồng dạng khó mà tin nổi còn có sấm sét năng lực khống chế, hắn Trung Hạo chỉ cần một cái ý thức, liền có thể tại cái gì địa phương bất kỳ địa điểm đối với sấm sét tiến hành khống chế. Hắn giờ khắc này đứng ở chỗ này, nhưng là chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể trực tiếp để Bắc Cực bên kia một hồi sấm sét bao tác. Mà trừ thứ này ra, còn có rất rất nhiều năng lực, nói thí dụ như hố đen đẳng cấp đang tăng lên sau khi, biến càng thêm khủng bố, linh năng tâm hoạch không gian tại lần này tăng lên sau khi, cũng biến thành lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Chớ đừng nói chi là hắn tự thân tế bào cường độ tăng lên, có thể nói, lần này các loại, chờ có tăng lên, trực tiếp để hắn Trung Hạo tế bào thân thể cường độ đạt đến một cái cực hạn. Để hắn Trung Hạo có một loại gần như thần linh bình thường cảm giác. Hắn bây giờ thân thể quá cường đại đến liền ngay cả Trung Hạo tự mình đều có chút khó mà tin nổi. Đối mặt với tất cả những thứ này, Trung Hạo đều không thể dùng ngôn ngữ đi hình dung. Bất quá, tất cả những thứ này hoặc nhiều hoặc ít cũng là tại Trung Hạo dự liệu ở ngoài. Dùng hơn nửa canh giờ thời gian, thích ứng một thoáng các loại năng lực mới sau khi, Trung Hạo thân hình hơi động, trực tiếp vận dụng điện từ trường không gian bài xích năng lực. Cả người lăng không hướng về Tử Lan Châu ở tại phương hướng bay đi, tốc độ nhanh chóng, hầu như có thể đạt đến một cái mắt thường đều không thể bắt giữ trình độ rồi. Tại nhanh như vậy tốc độ dưới, Trung Hạo chỉ là dùng mấy giây thời gian, cũng đã là trở lại Tử Lan Cư. Bất quá, Trung Hạo cũng không hề trên ngựa, lập tức bay xuống, mà là trực tiếp phi tại đảo giữa hồ bầu trời. Trung Hạo ánh mắt nhìn về bầu trời, vào đúng lúc này, Trung Hạo có một loại có thể trưởng khống vận mệnh cảm giác, không chỉ là hắn số phận của bản thân. Thậm chí bao gồm mọi người vận mệnh. Không chỉ như thế, lần này đẳng cấp tăng lên, cũng làm cho hắn Trung Hạo đối với tương lai càng là tràn đầy tự tin. Cương đại sấm sét cùng khu vực khống điện năng lực, có thể làm cho hắn thiên nhiên phân hóa học kế hoạch chính thức chấp hành, toàn bộ nghiên cứu hắn Trung Hạo cũng đã là bố trúc xong rồi, tất cả chỉ cần chờ hắn linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên sau khi, là có thể bắt đầu. Tại linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên sau khi, hắn hoàn toàn có thể tại bất kỳ địa phương nào đối với sấm sét tiến hành khống chế. Hơn nữa hắn Trung Hạo càng là làm xong hoàn mỹ che giấu, hắn trực tiếp lấy Hồng Lạc điện tử danh nghĩa, nghiên cứu xuất ra một loại có thể dẫn động sấm sét loại cỡ lớn máy móc, ở bề ngoài do cái kia máy móc đến hấp dẫn sấm sét, mà trên thực tế, nhưng là do hắn Trung Hạo trong bóng tối khống chế. Đây chỉ là một điểm, sấm sét không phải là đơn thuần dùng để chế tác thiên nhiên phân hóa học đơn giản như vậy, Trung Hạo dự định kiến một cái thiên nhiên sấm sét phát điện trạm, lợi dụng sấm sét cái kia cường đại điện năng cường độ đến chuyển hóa phổ thông điện năng. Đây tuyệt đối là một vốn bốn lời sự tình, lợi nhuận cao, e sợ đều muốn xa xa vượt quá hắn Trung Hạo hiện tại Hồng Lạc điện tử cùng bên trong ngạn hóa chất. Về phần quốc gia chính sách phương diện, đối với hắn Trung Hạo mà nói, căn bản là không cần đi lo lắng cái gì. Mà hết thể này tất cả, hắn Trung Hạo trong lòng cũng đã là có toàn bộ dự định. Chính như hắn dự định sắp xếp như vậy, trong vòng 3 năm, hắn Trung Hạo muốn hoàn thành hết thể tất cả, sau đó sẽ lui ra ngoài, chân chính đi hưởng thụ thế giới này. Mà bây giờ còn có thời gian 2 năm, giờ khắc này đẳng cấp tăng lên, để Trung Hạo đã là vội vã. 41. Thời gian trôi qua, tại linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên tới cực hạn sau khi, Trung Hạo càng là đem toàn bộ tinh lực đều tập trung những này sản nghiệp mặt trên. Nguyên bản hồng lạc điện tử cùng bên trong ngạn hóa chất là Trung Hạo trên tay trọng yếu nhất hai đại sản nghiệp, thế nhưng chỉ bất quá sau nửa năm, này hai đại sản nghiệp nhưng đều chỉ có thể bài đến đệ nhị tên thứ ba, xếp hạng thứ nhất, chính là Trung Hạo tại này trong vòng nửa năm cấp tốc đánh tạo nên phát điện trạm sản nghiệp. Trung Hạo trực tiếp tập trung vào của cải khổng lồ, tại toàn cầu hết thảy quốc gia đều dựng lên phát điện trạm, chỉ là ngăn ngắn trong vòng nửa năm, những này phát điện trạm liền vì làm Trung Hạo sáng lập khủng bố lợi nhuận, luận kiếm tiền năng lực, có thể nói là xa xa vượt qua hồng lạc điện tử cùng bên trong ngạn hóa chất. Tại ngăn ngắn trong vòng nửa năm, Trung Hạo phát điện trạm sản nghiệp cũng đã đem tài sản của nàng của hắn nói ra gấp mấy lần. Đương nhiên, hồng lạc điện tử cùng bên trong ngạn hóa chất phát triển cũng không hề hạ xuống quá bán phân. Hồng lạc điện tử kế tục vững chắc toàn cầu dê đầu đàn vị trí, mà bên trong ngạn hóa chất nhưng là tại thiên nhiên phân hóa học cường thế lên trường dưới, cấp tốc bước lên toàn cầu sân khấu, đồng thời một lần trở thành toàn cầu hoàn toàn xứng đáng đệ nhất hóa chất xí nghiệp. Nay tam đại sản nghiệp, hầu như mỗi ngày đều có thể vì Trung Hạo sáng tạo khó mà tin nổi thiên văn của cải. Đơn giản mà nói, Trung Hạo hiện tại xuất thân, sớm đã là phú khả địch quốc, thậm chí, hắn trong vòng một ngày kiếm tiền, e sợ đều so với một ít tiểu quốc gia còn muốn giàu có. Thế nhưng tất cả những thứ này đều không có ngăn cản Trung Hạo kế tục phấn đấu bước chân, mục đích của hắn rất đơn giản, làm 3 năm, đem tất cả cơ sở đều chế tạo tại lao không đáng tin, đồng thời bồi dưỡng được một ít tâm phúc đi ra, sau đó triệt để về hưu. Cho nên, Trung Hạo cũng chỉ toán xuất thân đã đạt đến hắn tự mình đều không thể phòng trừ mức độ, thế nhưng hắn như trước không có nửa phần thư giãn, ngược lại là trả giá càng nhiều tinh lực, đi chế tạo dưới tay sản nghiệp. Cùng lúc đó, Trung Hạo cũng bắt đầu vì làm đón lấy đại hôn làm chuẩn bị. Đối với Trung Hạo mà nói, đây mới là cuộc đời hắn chân chính trọng yếu nhất đại sự, hắn đại hôn đều sẽ khác với tất cả mọi người, hắn muốn chuẩn bị một cái để Diệp Quân Nghiên các nàng cả đời khó quên đại hôn, cho nên, hắn phải là sớm bắt đầu tiến hành chuẩn bị. 42. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt Trung Hạo 3 năm kỳ hạn cũng đã là tới gần kết thúc. Thời gian 3 năm nói nhanh cũng không nhanh, thế nhưng nói chậm nhưng cũng là không chậm. Tại này thời gian 3 năm bên trong, Trung Hạo không ngừng thành công hoàn thành lúc trước mục tiêu dự định, càng là vượt mức hoàn thành rất nhiều rất nhiều. Hồng Lạc Điện Tử hiện tại đã là trở thành toàn cầu điện tử xí nghiệp bá chủ, xa xa vượt qua bất kỳ đồng hành, đồng thời tại điện tử lĩnh vực đạt được rất rất nhiều thành tựu. Không chỉ như thế, Hồng Lạc Điện Tử phân công ty càng là trải rộng toàn cầu, trở thành toàn cầu điện tử lĩnh vực chân chính quốc tiêu. Bên trong ngạn hóa chất phát triển so với Hồng Lạc Điện Tử còn kinh khủng hơn, gần như là lấy cái sau vượt cái trước tư thế, dựa vào phong phú lợi nhuận mạnh mẽ cứng rắn vượt qua Hồng Lạc Điện Tử. Tương tự cũng là trở thành toàn cầu hóa chất xí nghiệp chân chính bá chủ. Bất quá này hai đại sản nghiệp gộp lại, nhưng đều là không bằng chân chính cái sau vượt cái trước phát điện trạm sản nghiệp. Đây là Trung Hạo hiện tại chân chính lợi nhuận nhất là phong phú, tốc độ kiếm tiền kinh người nhất sản nghiệp, trải qua 2 năm khoảng trường, trái phải phát triển, Trung Hạo phát điện trạm sản nghiệp đã là trở thành toàn cầu to lớn nhất tư nhân điện năng cung cấp thương, thậm chí còn long đứt đoạn rồi rất nhiều quốc gia điện năng sản nghiệp. Có thể nói, chỉ cần Trung Hạo đình chỉ cung cấp điện, e sợ toàn cầu có tiếp cận 1/3 tiểu quốc gia đều sẽ rơi vào điện hoang bên trong. Mà Trung Hạo danh nghĩa còn lại sản nghiệp, cũng sẽ không lạc hậu quá nhiều. Bất kể là tiểu điếm nghiệp, vận tải nghiệp vẫn là ngành ăn uống, cũng đã là trở thành toàn cầu đứng đầu tồn tại, bất luận cái nào lấy ra, đều có thể tính là toàn cầu bá chủ. Mà ở 3 năm qua, Trung Hạo vẫn bồi dưỡng được lượng lớn tinh anh nhân tài, trong đó càng là có rất nhiều đều là hắn Trung Hạo tâm phúc. Đương nhiên, Trung Hạo sản nghiệp cũng không phải là sẽ chân chính giao đến những người kia trong tay, đối với Trung Hạo mà nói, hắn chân chính nhất là tín nhiệm chính là Triệu Tử Hoa bọn họ những này lao thần tử đời sau. Cho nên, 3 năm qua Trung Hạo từng cái đem bọn họ an bài vào vị trí trọng yếu mặt trên, đi tôi luyện bọn họ. Chờ hắn Trung Hạo chân chính thả xuống những này sản nghiệp thời điểm, sẽ toàn bộ giao đến trong tay của bọn hắn, do bọn họ đi quản lý những này sản nghiệp. 39. Ngày mai hoặc là hậu thiên đại kết cục. Bộ thương mại phân liền không viết, nếu như viết, lại viết 2 triệu tự đều không có vấn đề, bất quá, thương nghiệp phương diện không phải tiểu lệnh cường hạng, ha ha. Quyển thứ 2 đánh cờ 567 chương hôn lễ, đại kết cục. Chương 567, hôn lễ, đại kết cục. Ngày hôm nay Tử Lan Cư không thể nghi ngờ là náo nhiệt nhất, hai ngày qua, rất nhiều tân khách phân đủng mà tới, trong đó, có Lưu Thạch Hiên bọn họ những này trung hạo bằng hữu tốt nhất, cũng có Hứa gia còn có Lưu gia những trưởng bối này các loại. Trừ thứ này ra, còn có một ít trung hạo tại chuyện làm ăn mặt trên bằng hữu, tại 3 năm này thường giới cuộc đời bên trong, trung hạo giao cho bằng hữu có thể nói là nhiều vô cùng. Đương nhiên, có thể trở thành trung hạo chuyện làm ăn mặt trên bằng hữu, hầu như mỗi một cái đều là nắm giữ siêu phàm thân phận cùng địa vị. Có thể nói, tùy tiện đi ra ngoài một cái, e sợ đều có thể tại thương giới bên trong nhấc lên một cỗ cơn lốc. Nhưng là hôm nay, những này thương giới bá chủ cùng với rất nhiều chính giới bá chủ, nhưng đều là tụ tập ở tại Tử Lan Cư, thậm chí có rất nhiều người đều là nói trước 2-3 ngày đến. Bởi vì, hôm nay là một cái phi thường đặc biệt tháng ngày, toàn cầu đệ nhất thần y cùng đệ nhất phú hào, trung hạo, đều sẽ vào hôm nay cử hành long trọng hôn lễ. Cái này hôn lễ cũng không hề công bố ra bên ngoài. Trên căn bản có thể có tư cách tới tham gia lần này hôn lễ, đều là cùng trung hạo tư giao vô cùng không sai bằng hữu. Chắc siêu cùng Tần Vũ Kỳ cũng tới, vị này hiện tại đã tại toàn cầu có siêu cao nhân khí cùng danh vọng mới thần y, vẫn cố ý để 2 ngày trước đi tới một chuyến Tô Châu, đem Chắc Ngọc Nương người một nhà đều nhận lấy. Chắc Thải Hà là trung hạo tân nương một trong, làm như Chắc Thải Hà thần cận nhất cô, Chắc gia người một nhà tự nhiên là nhất định phải đến. Tại trung hạo trong bóng tối dưới sự giúp đỡ, Chắc Ngọc Nương một nhà mấy năm qua cũng có lớn vô cùng thay đổi, chắc sóng lớn tại sĩ đồ mặt trên thuận buồm xuôi gió, mà Chắc Ngọc Nương tiểu điếm cũng là chuyện làm ăn vô cùng hưng hỏa, sớm đã là thoát khỏi trước đó cảnh khốn khó, đồng thời trải qua vô cùng chất lượng tốt sinh hoạt. Về phần Chắc Siêu cùng Tần Vũ Kỳ, hai người đã là đính hôn, thế nhưng cũng không hề chính thức thành hôn. Chắc Siêu là đệ đệ, dựa theo ý tứ của hắn mà nói, hắn muốn chờ tỷ tỷ đại hôn sau khi hắn lại thành hôn, cho nên, hắn đem đại hôn ngày đính ở tại mặt sau một ít. Đao Phong cùng Hứa Quân Sơn, Lưu Thanh bọn họ mấy người trẻ tuổi đồng lứa là cùng đi, Hứa Quân Sơn 3 năm qua, có thể nói là lập được rất nhiều công lao, hắn bây giờ đã là từ tổ thứ 3 lui đi ra, đồng thời tiến vào quân đội cao tầng nhậm chức, trở thành Hứa gia tại quân đội mới một đời hạt nhân, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Lưu Thanh có Lưu Trấn đang nhìn, sĩ đồ tự nhiên là thuận buồm xuôi gió, mà Lưu Trấn thì lại là mới vừa tiếp nhận quan gia vị trí, trở thành hoa hạ số thứ nhất bá chủ. Hứa Thừa Nghiệp nhưng là chính thức đứng vị đến Lưu Trấn bên này, có quan gia cùng Lưu gia hai đại bá chủ nâng đỡ, hắn bây giờ sĩ đồ tuyệt đối muốn so với bất luận người nào đều muốn thuận lợi, đồng thời chính thức tiến vào cao nhất quyết tầng lớp, tuy rằng xếp hạng cuối cùng, nhưng là phi thường có hy vọng trong tương lai 10 năm trước đó, thành công tiến vào đệ tam hàng ngũ. Về phần Đao Phong, thân phận của hắn bây giờ có thể là không tầm thường, toàn cầu lòng đất thế lực vô địch bá chủ, liền tính chỉ là nhẹ nhàng dậm chân một cái, e sợ đều có thể để toàn cầu lòng đất thế lực chấn động trên 3 chấn động. Trung Hạo đang tăng lên đến Chắc Việt đẳng cấp sau khi, vì làm Đao Phong lại tiến hành một lần tế bào cường hóa, hiện tại Đao Phong thực lực mạnh, tuyệt đối có thể sánh được ưu tú đẳng cấp thời điểm Trung Hạo. Mà Hoàng hậu Sa tiểu đội, cũng là trở thành lòng đất thế lực bên trong một nhánh vô địch vương bài. Nay chi thuộc về riêng Trung Hạo vương bài tiểu đội, mỗi một cái thành viên đều bị Trung Hạo lại một lần nữa từng cường hóa, đều có Trung Hạo tại cao cấp đẳng cấp thời điểm thực lực, 18 cái thành viên gộp lại thực lực chi khủng bố, có thể nói kinh thế hai tụ. Đương nhiên, những chuyện này đối với Trung Hạo mà nói, hiện tại đều là việc nhỏ. Kết hôn, mới là Trung Hạo hiện tại tối vì làm việc trọng yếu. 42. Biệt thự lầu 2 một cái hóa trang bên trong, Trung Hạo chính vô cùng nhàn nhã kiểu hai lãng chân ngồi ở sofa trong lúc đó, ánh mắt của hắn nhưng là thỉnh thoảng hướng về chính đang tỉ mỉ trang phục Diệp Quân Nghiên các nàng nhìn tới. Trung Hạo nhưng là vô cùng nhàn nhã, bất quá bên ngoài Trác Siêu bọn họ liền vội ghê gớm. Bên ngoài tân khách rất nhiều, Trung Hạo trực tiếp giao cho Trác Siêu bọn hắn tới tiếp đãi, mà hắn tự mình nhưng là chạy đến nơi đây hưởng thụ tới. Mà Diệp Quân Nghiên, Mộ Tử Nhiên, Trác Thải Hà, Hứa Tĩnh Di cùng với Lăng Huyên này nằm cái nũng nịu đại mỹ nhân, giờ khác này đang ngồi thành một loạt, để Tử Lan nữ tử hội sở hóa trang sư vì các nàng tỉ mỉ ăn diện. Kết hôn có thể là việc lớn, các nàng tự nhiên là muốn trang phục mỹ mỹ, đem tự mình xinh đẹp nhất một mặt tại ngày đó biểu diễn ra. Mà ở sau người các nàng, nhưng là bày đặt từng bộ tinh mỹ áo cưới, những này áo cưới có thể đều là mời toàn cầu đứng trên tất cả thiết kế sư thiết kế, đồng thời lấy kim cương, ngọc thạch các loại, chờ bảo thạch tỉ mỉ tô điểm, mỗi một kiện áo cưới giá trị, đều là đạt đến kinh người mấy tỷ trở lên. Đương nhiên, số tiền này đối với ở hiện tại Trung Hạo mà nói, đều chỉ có thể coi là món tiền nhỏ. Hán tiền thật sự là quá nhiều, nhiều đến cũng không biết muốn làm sao đi bỏ ra. Bất quá Trung Hạo đã có một cái thiết tưởng, vì để cho nhân sinh càng có ý nghĩa một ít, Trung Hạo quyết định đem những này sản nghiệp giao cho Triệu Tử Hoa bọn họ quản lý sau khi, cùng Diệp Quân Nghiên các nàng cùng thành lập một cái từ thiện cơ kim hội. Mà đến lúc đó, bọn họ có thể tự mình đến chủ trì cái này từ thiện cơ kim hội, có thể một bên hưởng thụ sinh hoạt, đi một bên trợ giúp những này cần trợ giúp người. Trung Hạo một bên nhìn Diệp Quân Nghiên các nàng, một bên nghĩ đến sau đó sinh hoạt, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra một ít say mê cùng chờ mong, bận rộn thời gian 3 năm, đối với đón lấy nhân sinh, hắn sớm đã là vội vã. Trung Hạo, ta ngày hôm nay đẹp không? Trước hết trang phục hảo chính là Diệp Quân Nghiên, nàng tại mặc vào áo cưới sau khi, gần như là trước tiên liền đi đến Trung Hạo trước mặt. Diệp Quân Nghiên cái kia phân vẻ tự nhiên là không cần nhiều hình dung, giờ khác này nàng, hầu như chính là cựu thiên huyền nữ hạ phàm trần, mỹ không gì tả nổi, mỹ đến để lại diễm lệ đóa hoa đều sẽ ảm đạm phai mờ. Trung Hạo tự nhiên là xem mở cờ trong bụng, cười nói, đẹp, đương nhiên đẹp, lao bà của ta đương nhiên là trên cái thế giới này nữ nhân đẹp nhất. Khoan lác. Một bên, Mộ Tử Nhiên vào lúc này cũng là đi tới, nhìn Trung Hạo cái kia trang điểm tương tự, nàng không nhịn được nũng nịu một tiếng. Khoác lác thì thế nào, khoác lác cũng là muốn xem thực lực, lẽ nào trên cái thế giới này còn có so với lao bà của ta đẹp hơn nữ nhân sao? Trung Hạo nhưng là dửng dưng như không nói một tiếng, hiển nhiên là nhận định chuyện này. Mộ Tử Nhiên có thể không chịu nổi Trung Hạo bộ dáng kia, trực tiếp nói, những khác ta cũng không biết, bất quá gần ta ngược lại thật ra biết vài cái, Tử Y liền rất đẹp à, nếu là nàng trang phục lên. Đây mới thực sự là đệ nhất mỹ nhân nhi, đương nhiên, thơ thơ tả cũng rất đẹp, nàng chính là không trang phục mà thôi, muốn đánh vẫn một thoáng, e sợ đều có thể cho ngươi xem há hốc mồm. Bạch Tử Y xác thực là rất đẹp, thậm chí đẹp đẽ có chút quá mức, coi như là Mộ Tử Nhiên các nàng cũng là muốn hơi kém một ít. Lưu Thi Thi cũng sẽ không thua kém bao nhiêu, nàng như thì nguyện ý trang phục, tuyệt đối có thể xưng trên tuyệt đại giai nhân. Chỉ là, đang nói lên Lưu Thi Thi thời điểm, Mộ Tử Nhiên đôi mắt đẹp trong lúc đó, nhưng là rõ ràng tránh qua một tia trêu tức mùi vị. Nghe Mộ Tử Nhiên nhắc lên Lưu Thi Thi, Diệp Quân Nghiên liền trực tiếp hướng về Trung Hạo hỏi, Trung Hạo, ngươi tự mình nói đi, ngươi dự định xử lý như thế nào cùng thơ thơ trong lúc đó quan hệ? Ta. Trung Hạo há miệng, tại Diệp Quân Nghiên cái kia nhìn gần dưới ánh mắt, hắn nhất thời cảm giác đầu lớn như ưu. Lúc đó Diệp Quân Nghiên nhắc lên chuyện này thời điểm, Trung Hạo vốn cho là Diệp Quân Nghiên chỉ nói là nói, nhưng là không nghĩ Diệp Quân Nghiên các nàng là thật sự dự định để Lưu Thi Thi gia nhập các nàng, thành vì làm giữa các nàng một thành viên. Tại tối sơ thời điểm, Trung Hạo vẫn tận lực cùng Lưu Thi Thi giữ một khoảng cách, thế nhưng sau đó Diệp Quân Nghiên trực tiếp tìm tới Lưu Thi Thi, tại Diệp Quân Nghiên các nàng cổ vũ dưới, Lưu Thi Thi liền gióng lên dũng khí, bắt đầu ngã, cũng đuổi Trung Hạo. Mà mấy năm qua ở chung, Trung Hạo nói đúng Lưu Thi Thi nếu như không có một ít cảm tình, vậy khẳng định là giả. Chỉ là Trung Hạo nhưng là không quá tự mình cửa ải này, cho nên, mỗi một lần đều tại Lưu Thi Thi bức bách dưới chạy trối chết. Lăng Huyên vào lúc này cũng là đi tới, ở một bên nói rằng, Trung Hạo, thơ thơ vì ngươi bỏ ra nhiều như vậy, đem một bé gái quý giá nhất thanh xuân đều kính dâng cho ngươi có sự nghiệp, ngươi lẽ nào muốn qua cầu rút ván sao? Chúng nữ trong lúc đó, nàng cùng Lưu Thi Thi quan hệ xem như là hay nhất, hơn nữa, Lưu Thi Thi từ về nước sau khi liền đến giúp Trung Hạo, vì Trung Hạo sự nghiệp, nàng này tiếp cận thời gian 4 năm đến, hầu như mỗi ngày đều là tận tâm tận lực, phí tỉ mỉ tư. Có thể nói, nếu như không có Lưu Thi Thi, Trung Hạo muốn sáng lập hiện tại này thành tựu, ít nhất phải còn muốn nhiều hơn nữa thời gian mấy năm mới được. Mà đối với một bé gái mà nói, tuổi thanh xuân của nàng lại có mấy người 4 năm. Cũng bởi vì Lưu Thi Thi loại này trả giá, cho nên Diệp Quân Nghiên các nàng lúc này mới nguyện ý để Lưu Thi Thi gặp lại, thành vì các nàng tỉ muội. Ta nhớ ra rồi, bên ngoài vẫn có thật nhiều khách nhân, ta bây giờ liền đi bắt chuyện bọn họ. Trung Hạo trực tiếp bị Diệp Quân Nghiên các nàng bức chạy trối chết, lưu lại một câu nói sau khi cả người liền đã là biến mất ở hóa trang bên trong. Trốn mùng 1, vẫn trốn 15 sao. Diệp Quân Nghiên nhưng là đích thì thầm một tiếng, các nàng cũng không đổi, dù sao chuyện này không cưỡng cầu được, tất cả vẫn là cần xem duyên phận. 38. Đại hôn rốt cục bắt đầu, lần này đại hôn, Mộ Lăng Vân vợ chồng cũng là tới, tuy rằng Trung Hạo vẫn không có tha thứ bọn họ, thế nhưng Trung Hạo cũng không muốn Mộ Tử Nhiên trong lòng lưu lại bất kỳ tiếc nuối, cho nên liền Diệp Quân Nghiên các nàng bồi tiếp Mộ Tử Nhiên đi đem Mộ Lăng Vân vợ chồng nhận lấy. Toàn bộ hôn lễ tại vô cùng vui vẻ cùng náo nhiệt khí phân trong lúc đó tiến hành, mà làm lần này hôn lễ, Trung Hạo nhưng là tỉ mỉ làm ra rất nhiều sắp xếp. Bất quá vì để cho lần này hôn lễ càng có ý nghĩa một ít, Trung Hạo không tiếc vận dụng sấm sét năng lực khống chế, lấy sấm sét vì làm pháo hoa, vì làm lần này hôn lễ vang lên 1314 thứ, đồng thời tại trên bầu trời hình thành vô số màu vàng kim hoa hồng răng rớp, vì làm lần này hôn lễ lạc lên là đặc biệt nhất ấn ký. Mà sau khi vứt hoa cầu, không thể nghi ngờ là được hoan nghênh nhất phân đoạn. Bất kể là Tần Vũ Kỳ vẫn là Hứa Linh các nàng, còn có những này tân khách mang đến con gái các loại, từng cái toàn bộ đều đang đợi những này tân nương hoa cầu. Hơn nữa lần này hoa cầu tổng cộng có 5 cái, chỉ cần vận khí tốt một ít, nhận được cơ hội vẫn là rất lớn. Lưu Thi Thi cũng là phía dưới, chỉ bất quá nàng cũng không có đi tranh, mà là đứng ở bên cạnh nhìn. Nàng đôi mắt đẹp càng nhiều vẫn là nhìn về Trung Hạo nơi, đôi mắt đẹp trong lúc đó tất cả đều là ưu hoán, xem Trung Hạo đều có chút không nhấc nổi đầu lên. Chỉ là Lưu Thi Thi cũng không biết là, Diệp Quân Nghiên các nàng tại vứt hoa cầu một khắc kia, ánh mắt nhưng là nhìn về nàng. Chờ Lưu Thi Thi phản ứng lại thời điểm, 5 cái hoa cầu đã là vứt đến trong ngực của nàng. Lưu Thi Thi trợn tròn mắt. Trung Hạo cũng trợn tròn mắt. Vào đúng lúc này, Trung Hạo biết hắn muốn lại trốn tránh, chỉ sợ là chuyện không thể nào. 3. Toàn văn trung, 3.